Cổ Chân Nhân chương 2451 tới chương 2486. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mấy ngày sau, trên quảng trường Thánh Thành, giao nữ Đông Lôi trước mặt bao người nói, Đông Lôi ta nguyện thay thế Thu Sương tiếp tục tế hải thân. Đông Lôi là ai? Nàng là một trong những tùy tùng của Thu Sương. Không nghĩ đến tộc trưởng tộc Hàn Triều lại có chuẩn bị sẵn như thế. Dựa theo quy củ của tộc ta, tỷ muội giao thế, Đông Lôi hoàn toàn có tư cách có thể thay thế Thu Sương tham gia tế điển hải thần, cạnh tranh vị trí thánh nữ. Người chung quanh bàn tán ầm ĩ tế điển hải thần bắt nguồn từ thần thoại tộc Giao Nhân. Trong thần thoại, có một nhóm Giao Nhân sinh sống ở Đông Hải, dựng thành một làng chài nhỏ. Có một ngày, hải thú tập kích hải đảo, nhấc lên hải khiếu bao vây hải đảo, làng chài nhỏ sắp bị hủy diệt. Để cứu vãn thôn dân làng chài, giao nữ A Thanh quỳ gối trên bờ vực, cầu nguyện với hải thần. Hải thần nghe được tiếng nàng cầu nguyện, liền nói, A Thanh, ta thích nghe nhất là giọng hát mỹ diệu. Nếu ngươi có thể liên tục hát ba bài, khiến cho ta hài lòng, ta sẽ ra tay đuổi hải thú, bảo vệ làng chài nhỏ. A Thanh vui mừng, vội vàng đồng ý, nàng hát bài hát thứ nhất, vô cùng dễ nghe. Sau khi hát xong, hải thần vẫn còn thưởng thức dư âm lượn lờ. A Thanh lại hát bài hát thứ hai. Tiếng ca mỹ diệu, hải thần say mê, tảo biển khiêu vũ trong tiếng ca, tôm cá tự động hội tụ đến bên cạnh A Thanh, lặng lặng lắng nghe. Trong lúc A Thanh muốn hát bài hát thứ ba, nàng đã không còn khí lực. Nàng đã liên tục hát hai ngày hai đêm, thực sự quá mệt mỏi. Về đến nhà, nàng gọi em gái A Nhã đến, nói cho em gái nàng biết mọi chuyện, sau đó bởi vì quá mệt mỏi mà qua đời. A Nhã vô cùng đau lòng, chỉ mong kế thừa di chí A Thanh. Nàng đến bên bờ vực, nói với hải thần ơi, ta đồng ý thay tỷ tỷ của ta, hát bài hát thứ ba cho ngài. Hải thần nói, ngươi hát đi. A Nhã cất tiếng hát của nàng bi thương, u buồn, lại có đấu chí kiên định. Nàng hát xong, hải thần thỏa mãn, đuổi hải thú đi, làng chài nhỏ được bảo vệ. Giao nhân chọn lựa thánh nữ trong tế điển hải thần sẽ bố trí rất nhiều khảo nghiệm. Nội dung khảo nghiệm thường xuyên được đổi mới, nhưng khâu cuối cùng trước giờ vẫn chưa hề thay đổi. Đó chính là so đấu giọng hát giữa các giao nữ. Bọn họ sẽ từng người lên đài, trong cổ phòng tế đàn đặc biệt mà cất tiếng hát của mình. Mỗi người sẽ có 3 lần cơ hội hát. Dựa vào thành tích 3 trận mà chọn ra thánh nữ duy nhất trong những người cạnh tranh. Đủ loại khảo nghiệm trước đó chẳng qua chỉ là đào thải. Nếu tất cả người cạnh tranh đều bị loại trong tế điển hải thần, như vậy vị trí thánh nữ sẽ bỏ không? Biển đêm, âm phong gào thét, thủy triều mãnh liệt. Từ đáy biển màu đen, quang châu bỗng nhiên sáng lên liên tiếp, sau đó nhịp trống sục sôi, tiếng đàn réo rắt, quanh quẩn bên trong tiếng sóng. Hơn 10 vị võ sĩ giao nhân thân mang áo giáo được chế tạo từ vỏ sò cổ điển, tay nâng một vỏ sò to lớn. Sau lưng bọn họ, các giao nhân vừa múa vừa hát, vây quanh Tạ Hàm Mạc và Đông Lôi. Đằng sau nữa là rất nhiều giao nhân, rất nhiệt tình muốn chứng kiến một trận khảo nghiệm cuối cùng. Cự âm bối trồi lên trên mặt nước, sóng biển đánh vào vỏ sò to lớn, kích thích bọt nước đầy trời. Chung quanh vỏ sò, võ sĩ giao nhân dốc hết toàn lực miễn cưỡng ổn định. Cự âm bối chậm rãi nổi lên. Đây là một sân khấu thiên nhiên. Địa vị vỏ sò đương nhiên không nhỏ, là cự âm bối hoang thú sau khi chết để lại. Bên trên vỏ sò có rất nhiều đạo ngân âm đạo. Cho dù phàm nhân nói chuyện bên trong vỏ sò cũng có thể mở rộng âm thanh, truyền đi rất xa. Đông Lôi là người đầu tiên leo lên vỏ sò. Rất nhiều giao nhân lơ lửng trên mặt biển, ánh mắt trông mong. Tại một góc cổ phòng giống lâu thuyền, Bộ Tố Liên bước qua, nhìn tộc trưởng tộc Hàn Triều, nói, người có lòng tin với Đông Lôi như vậy sao? Lên lôi đài đầu tiên sẽ rơi vào thế yếu. Tộc trưởng tộc Hàn Triều mỉm cười nói, ngươi hãy nhìn đi. Diệu dụng bên trong không thể nói bằng lời. Bộ Tố Liên nhìn chằm chằm tộc trưởng Hàn Triều một chút, chợt ánh mắt chuyển sang nhìn bên trên cự bối. Đông Lôi bắt đầu hát. Tiếng hát réo rắt, ưu nhã khiến người ta phải say mê. Nhất thời, bên dưới cự âm bối, trong phạm vi ngàn dặm đều quanh quẩn tiếng hát tuyệt vời của Đông Lôi. Ngay cả thủy triều cuồn cuộn cũng bị đặt bên dưới. Giao nhân trời sinh có giọng hát vượt qua các chủng tộc khác, có thể hát ra tiếng ca cực kỳ ưu mỹ. Dựa theo tiêu chuẩn của nhân tộc, mỗi một giao nhân đều là ca sĩ trời sinh. Bởi vì trên người giao nhân ẩn chứa đạo ngân thủy đạo phong phú. Ở cổ họng của bọn họ có một khối xương sụn, bên trên tràn ngập đạo ngân âm đạo. Có một khoảng thời gian trong lịch sử, mọi người trắng trợn tàn sát giao nhân, chính là để lấy đi xương sụn âm đạo bên trong cổ họng của bọn họ. Đây chính là cổ tài âm đạo cực phẩm. Giao nữ cạnh tranh vị trí thánh nữ, giọng hát phải càng siêu việt hơn so với tuyệt đại giao nhân. Những người sinh sống ở bờ biển sẽ được nghe một truyền thuyết tương tự. Các thủy thủ trên thuyền nghe được tiếng hát của giao nhân, nhất thời say mê quên cả thời gian, quên mất phương hướng, thậm chí thuyền mắc cạn va vào đá ngầm cũng không phát hiện, trầm mê trong tiếng ca. Đây không phải khoa trương mà là sự thật. Tiếng ca của Đông Lôi rất mỹ diệu, khiến đại đa số người phải say mê, duy chỉ có đám người Phương Nguyên là sắc mặt khó coi, có phẫn nộ, có cau mày. Thậm chí ngay cả Tạ Hàm Mạc luôn tỉnh táo, sắc mặt lúc này cũng thay đổi, ánh mắt hiện lên sự chấn kinh và cảm xúc đau thương. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Đông Lôi lại hát bài hát mà chúng ta đã chuẩn bị? Hai thị vệ vẫy lam, vẫy đỏ mở to mắt. Sắc mặt Phương Nguyên cực kỳ âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói, điều này còn không đơn giản sao? Trong chúng ta xuất hiện nội gian, mật báo cho kẻ địch. Hai thị vệ vẫy lam, vẫy đỏ liếc nhìn nhau rồi lại nhìn Phương Nguyên. Phương Nguyên không sợ hãi đối mặt với hai người. Bài hát chúng ta chuẩn bị chỉ có bốn người chúng ta biết. Nội gian tất nhiên sẽ xuất hiện trong số chúng ta. Hai người các ngươi ai là nội gian vậy? Tạ Hàm Mạc chắc chắn sẽ không thông đồng với địch, như vậy ba người còn lại là Phương Nguyên, thị vệ vẫy lam, vẫy đỏ tất nhiên là có nội gian. Đánh rắm. Ngươi mới là nội gian. Vẫy lam, vẫy đỏ tức đến đỏ mặt tía tai, liên tiếp phủ nhận. Tạ Hàm Mạc thở dài một tiếng, hơi lắc đầu, cũng chưa hẳn có nội gian thật. Có lẽ chuẩn bị của chúng ta đã bị đối phương sử dụng thủ đoạn tính đạo đặc biệt nào đó dò xét được. Ha ha ha. Đằng xa, trong phòng, tộc trưởng tộc Hàn Triều cười to. Bộ Tố Liên đã sớm chú ý đến đám người Tạ Hàm Mạc, lúc này nhìn biểu hiện kỳ lạ của bọn họ, lập tức hiểu ra, hai mắt sáng lên, người đã xếp nội gian bên cạnh nàng ta. Tộc trưởng tộc Hàn Triều cười lạnh, đương nhiên rồi. Tiểu cô nương Tạ Hàm Mạc này còn non lắm. Muốn đấu với ta, quá ngây thơ rồi. Ngươi không biết đâu, nội gian mà ta xếp vào, ta phải bỏ cái giá rất cao đấy. Tinh mang nhấp nháy trong mắt Bộ Tố Liên, không hổ danh là tộc trưởng tộc Hàn Triều. Mặc kệ bỏ ra cái giá bao nhiêu, bây giờ đều rất đáng giá. Đông Lôi hát bài hát của Tạ Hàm Mạc, vậy thì Tạ Hàm Mạc không thể hát ca khúc tương tự được. Nàng ta không còn bài hát nào, đã bị ép vào tuyệt cảnh. Tạ Hàm Mạc đã bị tộc trưởng tộc Hàn Triều tính kế. Trận khảo nghiệm thánh nữ cuối cùng, người dự thi phải hát ba bài. Ba bài này phải cẩn thận chuẩn bị, phối hợp cổ trùng âm đạo diễn luyện thuần thục. Mỗi một bài hát đều có hiệu quả khác nhau. Bài thứ nhất cần lắng lại sóng gió. Bài thứ hai phải dẫn đến sinh linh. Bài thứ ba phải hát lui hải thú. Cho nên, mặc dù Tạ Hàm Mạc đã chuẩn bị ba bài, nhưng sau khi bài thứ nhất bị người ta đoạt hát trước, còn dư lại hai bài, bởi vì hiệu dụng khác nên không thể lấy ra cứu vãn được. Nên làm cái gì đây? Thị vệ vẫy lam, vẫy đỏ gấp đến độ như kiến bò trên chảo. Thật đáng ghét, vất vả lắm mới đi đến bước này, thế mà bị hãm hại. Không sai. Bây giờ chuẩn bị cũng không còn kịp. Đây nhất định là quỷ kế của tộc trưởng tộc Hàn Triều. Chúng ta hãy vạch trần nó, khiến ông ta thân bại danh liệt. Vẫy đỏ rống lên. Phương Nguyên nhìn giả như nhìn một tên ngốc, người có chứng cứ không? Nói mà không có bằng chứng, ai tin? Đến lúc đó, bọn họ phản đánh, tố cáo ngươi vu khống, ngươi làm sao bây giờ? À, thị vệ vẫy đỏ ngay người. Tạ Hàm Mạc thở dài, đã như vậy, quên đi. Thánh nữ đại nhân. Thị vệ vẫy lam, vẫy đỏ sửng sốt. Tạ Hàm Mạc cười khổ một tiếng, bây giờ các ngươi có thể rời đi, đi nhanh đi. Thừa dịp bây giờ vẫn còn một chút thời gian, hãy rời khỏi nơi này đi. Tạ Hàm Mạc cạnh tranh thánh nữ thất bại, cũng không còn là thánh nữ nữa. Như vậy, nàng nhất định sẽ bị thánh nữ mới là Đông Lôi và tộc trưởng tộc Hàn Triều phản kích, kết quả sẽ rất thê thảm. Để không liên lụy đến ba tùy tùng của mình, cho dù trong bọn họ có khả năng có nội gian, Tạ Hàm Mạc cũng muốn tranh thủ chút thời gian cho bọn họ. Thánh nữ đại nhân. Hiểu được tâm tư của Tạ Hàm Mạc, hai thị vệ vẫy lam, vẫy đỏ đều nghẹn ngào. Dị trạng bên này đã sớm khiến mọi người phải chú ý, bên phía Tạ Hàm Mạc xảy ra chuyện gì vậy? Hình như là có chuyện gì đó không ổn phát sinh. Bọn họ luống cuống rồi. Ha ha, xem ra bởi vì tiếng ca của Đông Lôi đại nhân khiến bọn họ cảm nhận được sự tuyệt vọng. Tạ Hàm Mạc tiêu rồi. Bộ Tố Liên bước vào phòng, thở dài một cái. Tộc trưởng tộc Hàn Triều cười gằn, trận chiến này bại một lần, mặc dù ta không làm gì được lão già đại tộc lão kia, nhưng ta nhất định phải làm nhục Tạ Hàm Mạc kia một phen mới có thể xả mối tiếc hận trong lòng ta. Đông Lôi thản nhiên bước xuống đài, lông mày nhướng lên, ta đã lắng sóng biển được nửa trượng, tiếp theo cần phải nhìn xem Tạ Hàm Mạc tỷ tỷ rồi. Tạ Hàm Mạc nhìn nàng thật sâu một cái, sau đó chậm rãi bay lên đài. Nàng vừa lên đến đài, lập tức sững sờ. Tại sao ngươi? Nàng nhìn Phương Nguyên bên cạnh, cảm thấy ngoài ý muốn. Phương Nguyên cắt ngang lời của nàng, ta thân là tùy tùng của ngươi, đương nhiên là có tư cách lên đài vì ngươi đệm nhạc. Ngươi mau xuống dưới đi. Tạ Hàm Mạc vội vàng nói, hai hàng lông mày hiện lên sự lo lắng hiếm thấy. Ngươi còn muốn hát bài hát giống nhau sao? Cho dù hiệu quả có tốt hơn Đông Lôi, dựa theo quy củ cũng sẽ không được tính. Tin ta đi, ta có ca khúc có thể liều mạng. Phương Nguyên một lần nữa cắt ngang lời Tạ Hàm Mạc, truyền âm nói. Trong lòng Tạ Hàm Mạc cảm thấy dao động. Ca khúc không thể tùy ý thay đổi. Bởi vì nó cần phải phối hợp lại với cổ trùng, còn phải diễn luyện nhiều lần. Đổi ca khúc khác, thường cũng phải sửa đổi lại cổ trùng phối hợp. Hiện tại, trong tình huống ngoài ý muốn như thế này, Tạ Hàm Mạc đã không còn sửa đổi được cổ trùng. Cho nàng 100 ngày để sáng tác, có lẽ còn có khả năng. Nhưng bây giờ vội như vậy, khả năng là không có. Bài hát đương nhiên không có khả năng nhất trí. Nhưng đừng quên, khi chúng ta sáng tác ca khúc, ta cũng có tham dự mà. Ta có một bài hát tương tự, nhưng cần ngươi linh cơ hoạt động, chú ý cổ trùng phối hợp với ca khúc của ta. Phương Nguyên tiếp tục truyền âm, ngoài ra, đây là ca khúc và lời nhạc. Tạ Hàm Mạc ngẩn người, rốt cuộc khẽ gật đầu, được. Phương Nguyên hít sâu một hơi, vậy thì bắt đầu đi. Tạ Hàm Mạc cũng hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại. Đây là động tác quen thuộc của nàng trước khi hát. Giữa sân bắt đầu yên tĩnh lại. Yên tĩnh kéo dài. Kéo dài. Tại sao còn không hát? Thời gian trôi qua, có người cảm thấy buồn bực trong lòng. Ha ha ha, bọn họ làm sao mà hát được? Bọn họ hoàn toàn hát không được. Tộc trưởng tộc Hàn Triều cười to, cười đến đỏ bừng cả gương mặt. À, thật ngại quá, có ai có thể cho ta mượn một cái đàn cổ không? Phương Nguyên phá vỡ sự im lặng. Toàn trường. Ngươi là người đệm nhạc, trong tế điển hải thần quan trọng như vậy, ngươi ngay đàn cũng không chuẩn bị sao? Ngươi có cần tùy ý như vậy không? Chỉ cần đàn cổ tam chuyển là được rồi. Vị kia có thể cho ta mượn được không? Phương Nguyên tiếp tục hỏi, lại nhìn về phía đại tộc lão. Đại tộc lão đã sớm biết được bên phía Tạ Hàm mà xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, trong lòng của bà cũng có mấy phần suy đoán, vội vàng sai người đưa đàn cổ lên. Phương Nguyên nhận được đàn cổ, lại nói, việc này lớn quá, xin để ta luyện hóa con cổ trùng này. Toàn trường, ngươi có ý gì vậy? Trong những giờ phút sau cùng của tế điển hải thần, ngươi còn muốn luyện cổ? Ngươi có lầm hay không? Cổ sư nhân tộc ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Là muốn trêu chọc chúng ta sao? Cảm xúc của đám giao nhân trở nên không ổn. Tộc trưởng tộc Hàn Triều vội vàng ra hiệu cho thủ hạ, lập tức có một giọng nói đột ngột vang lên, ngươi đang mượn cớ kéo dài thời gian đấy. Quân tình trở nên mãnh liệt. Phương Nguyên vội vàng rống to, vậy các ngươi nói đi, trong quy định của tế điển hải thần, phải chăng ta không thể luyện cổ? Ta luyện cổ cũng chỉ để hỗ trợ cho bài hát, luyện thành cổ này, chúng ta lập tức bắt đầu. Đại tộc lão cũng lên tiếng, đúng là không có văn bản rõ ràng quy định về phương diện này, ta tán thành. Ngươi tranh thủ thời gian luyện cổ đi rồi bắt đầu, mọi người nghĩ sao? Các tộc lão khác nhìn nhau, có người muốn lên tiếng, có người duy trì im lặng. Tộc trưởng tộc Hàn Triều lại hô, tế điển hải thần trọng đại như vậy. Ngươi bảo tất cả giao nhân chúng ta đều chờ ngươi luyện cổ. Phương Nguyên lập tức phản bác, ta luyện cổ chính là vì tế điển hải thần. Buổi lễ long trọng như vậy, các ngươi chờ thêm một chút nữa có sao đâu. Ai không muốn chờ, ai không có kiên nhẫn thì đứng ra, có thể trực tiếp rời sân. Lần này không có ai dám phản bác. Miệng lưỡi bén nhọn thật. Chờ sau này ngươi rơi vào tay của ta, ta nhất định sẽ đập nát răng cổ sư nhân tộc người, rút lưỡi ra. Tộc trưởng tộc Hàn Triều cười lạnh. Vỏ sò to lớn lơ lửng trên mặt biển, các võ sĩ giao nhân cố hết sức giữ vững dưới đáy. Rất nhiều giao nhân trồi lên mặt biển, nhưng cũng có giao nhân ngâm mình trong biển, chỉ thò một cái đầu lên. Vô số ánh mắt tập trung trên người Phương Nguyên, xem hắn luyện hóa đàn cổ. Tạ Hàm Mạc ngược lại không ai chú ý đến nàng. Nàng đứng bên cạnh Phương Nguyên, tâm trạng vô cùng cổ quái. Nàng đã từng tham gia tế điển hải thần một lần, đồng thời trở thành thánh nữ. Nàng cũng đã xem qua tế điển hải thần mấy lần nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống trước mắt. Tốc độ Phương Nguyên luyện đàn cổ thật nhanh. Bởi vì chủ nhân của đàn cổ chủ động phối hợp. Có đàn cổ trong tay, Phương Nguyên đứng lên, bước ra sau lưng Tạ Hàm Mạc, tràn đầy tự tin nói, được rồi, bây giờ có thể bắt đầu. Bắt đầu rồi. Một đám giao nhân thở ra một hơi, không khỏi tức giận. Ta sẽ để các ngươi hát. Ta muốn nghe xem rốt cuộc các ngươi có thể hát ra cái quái gì. Tộc trưởng Hàn Triều cười lạnh. Dưới đài, đại tộc lão, thị vệ vẫy lam, vẫy đỏ đều cảm thấy lo lắng. Tạ Hàm Mạc chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, tiếng đàn lại vang lên. Đàn cổ được đối phương thôi động, kéo dài uyển chuyển, triền miên vô cùng. Tạ Hàm Mạc chậm rãi mở mắt, bắt đầu hát. Ánh trăng sáng chiếu rọi một nơi nào đó trong lòng. Sáng như vậy sao ta lại cảm thấy lạnh buốt? mỗi người đều có một đoạn bi thương. Muốn giấu, nhưng càng giấu lại càng lộ. Toàn trường yên tĩnh, chỉ có tiếng đàn và hát vang lên. Tiếng ca mỹ diệu khiến vô số người say mê, không cách nào tự kềm chế được. Ánh trăng sáng chiếu hai đầu thiên nhai. Nhưng trong lòng lại không yên tĩnh. Lau không khô nước mắt của nàng lúc đó. Đường quá dài, không thể quay về tha thứ kịp. Ca khúc thảm thiết, giai điệu đơn giản nhưng lại ưu mỹ vô cùng. Tần Tần thúc đẩy khiến một bầu không khí yêu thương bao phủ toàn trường. Tiếng hát cao vút của Tạ Hàm Mạc có lực xuyên thấu, lúc thì ôn nhu tinh tế, lúc thì như ánh trăng phát ra một chút lạnh, nhưng dường như lại cất giấu một chút ấm áp. Cự bối bắt đầu tản ra một luồng ánh sáng màu trắng, sóng lớn dường như cũng không muốn quấy nhiễu giọng hát, càng lúc càng nhỏ. Ánh trăng sáng chiếu hai đầu thiên nhai. Càng viên mãn lại càng cảm thấy cô đơn. Lau không khô giọt nước mắt trong hồi ức. Đường quá dài làm sao bù đắp. Tạ Hàm Mạc cũng say mê, ánh mắt của nàng liếc nhìn bên cạnh. Ở đó đang có Phương Nguyên đang chăm chú thôi động đàn cổ. Trong lòng nàng thầm nghĩ, có phải trong lòng ngươi cũng cất giấu bi thương hay không? Rất nhiều giao nhân rơi lệ. Tình yêu đau đớn, nước mắt giấu trong đáy lòng. Trên thế giới này có viên mãn sao? Mãi mãi cũng chỉ có cô đơn. Ánh trăng sáng trong lòng một nơi nào đó. Sáng như vậy nhưng lại lạnh buốt. Mỗi người đều có một đoạn bi thương. Muốn giấu nó nhưng nó lại xuất hiện. Cho đến khi bài hát đã ngưng, toàn trường vẫn vắng lặng. Trong cổ phòng, tộc trưởng tộc Hàn Triều đứng sững như pho tượng, nét mặt tràn ngập kinh ngạc. Mặt biển yên tĩnh. Mây đen bắt đầu tản đi, lộ ra ánh trăng chiếu vào cự bối, chiếu sáng Tạ Hàm Mạc và Phương Nguyên. Hai người liếc nhìn nhau một cái. Dư âm tan hết, lúc này các giao nhân mới bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Đây là bài hát gì vậy? Lần đầu tiên ta nghe được bài hát này. Quá hay. Mọi người có phát hiện ra không, bài hát rất hay nhưng Tạ Hàm Mạc lại phạm sai lầm tiêu chuẩn, thao túng cổ trùng phối hợp liên tiếp xảy ra sai sót. Rất nhiều giao nhân bàn luận với nhau, biểu hiện trên nét mặt đều lấy làm lạ. Nguyên nhân rất đơn giản, là vì Phương Nguyên và Tạ Hàm Mạc còn chưa diễn luyện qua. Nếu tập luyện khoảng 1-2 lượt, tuyệt sẽ không có những sai lầm nhỏ như thế. Nhưng dù vậy, có thể trong lần hợp tác đầu tiên làm được đến trình độ như thế, tạo nghệ của Tạ Hàm Mạc đã đủ kinh diễm rồi. Bây giờ sóng biển đã tan, thời tiết chuyển biến. Tốt, mây đen tiêu tán, ánh trăng xuất hiện. Bất kể Tạ Hàm Mạc xuất hiện sai lầm nhiều ít bao nhiêu, hiệu quả kia vẫn bày ngay trước mắt. Kết quả này, thậm chí Tạ Hàm Mạc còn chiếm ưu thế hơn một chút. Để nghe xem những bài hát tiếp theo xem sao. Các giao nhân lại càng thêm chờ mong tế điển hải thần. Đại tộc lão cũng nhìn ra được, lúc này không khỏi thở phào một hơi, tảng đá lớn buông xuống trong lòng. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong cổ phòng, tộc trưởng Hàn Triều gào lên một tiếng. Xem ra mưu kế của ngươi mặc dù thành công, nhưng lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Bộ Tố Liên nhau mắt, ánh mắt tập trung trên người Phương Nguyên, than một tiếng, người đàn ông này không đơn giản, khó trách lại lọt vào mắt Tạ Hàm Mạc. Ta biết rõ khúc mắc trong đó. Bài hát này chỉ sợ là do hắn sáng tác. Vì thế có thể thấy được, tạo nghệ âm đạo của người này vô cùng xuất sắc. Tộc trưởng tộc Hàn Triều lập tức hoài nghi, ca khúc trên thế gian này ngàn ngàn vạn vạn, khó mà tính toán. Tại sao ngươi lại tin đây là bài hát do hắn sáng tác? Bộ Tố Liên mỉm cười, nhìn tộc trưởng tộc Hàn Triều một chút, không khỏi che giấu ánh mắt khinh thường, ngươi không hiểu đâu. Sắc mặt tộc trưởng tộc Hàn Triều lại càng thêm âm trầm, Bộ Tố Liên, ngươi đúng là rất biết nói chuyện. Bộ Tố Liên cười lạnh một tiếng, cũng không thèm quan tâm đến phản ứng của tộc trưởng tộc Hàn Triều, ngược lại nhìn Phương Nguyên, ánh mắt rất sáng. Người khác sợ thế lực tộc trưởng tộc Hàn Triều, nhưng Bộ Tố Liên thì không. Điều này không chỉ vì bà ta là quả phụ của tộc lão tiền nhiệm, mà còn vì bản lĩnh và tài năng phi phàm của bà ta. Nhưng có một chút Bộ Tố Liên đã đoán sai. Phương Nguyên hoàn toàn không có sáng tác gì cả. Đây vốn là một bài hát trên trái đất. Ca khúc này đã mở một lối đi riêng, chưa từng nghe thấy, nhất định là do ngươi sáng tác. Không nghĩ đến Phương Nguyên ngươi lại có được tạo nghệ rất cao về âm đạo. Khi Tạ Hàm Mạc xuống đài, nàng lập tức truyền âm cho Phương Nguyên, trong giọng nói tràn ngập sự tán thưởng và thán phục. Phương Nguyên cười khổ, quá khen rồi, ngươi cũng thấy được ta ngay cả đàn cổ còn phải mượn. Ta không có tạo nghệ âm đạo sâu như vậy đâu. Ngươi không cần phải khiêm tốn. Có thể sáng tác ra được ca khúc như thế, tạo nghệ âm đạo của ngươi đã thoát tục. Nếu ngươi chuyên tu âm đạo sẽ rất có tiền đồ. Tạ Hàm Mạc nhìn Phương Nguyên, ánh mắt rất sáng, biểu hiện chân thành và tha thiết. Liên quan đến điều này, Phương Nguyên đã sớm có đoán trước. Hắn không muốn giải thích, bởi vì đây không phải trọng điểm, có giải thích cũng không rõ. Trọng điểm bây giờ là hai ca khúc tiếp theo. Nếu ta đoán không sai, Phương Nguyên muốn nói rồi lại thôi. Hai người bọn họ xuống đài, Đông Lôi lại lên đài. Mặc dù biểu hiện của Tạ Hàm Mạc và Phương Nguyên khiến Đông Lôi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lúc này nàng không hề bối rối, vẫn trấn tĩnh như cũ. Nàng bắt đầu hát. Tiếng hát dễ nghe bắt đầu dẫn đến những đàn cá to to nhỏ nhỏ. Quả nhiên. Phương Nguyên cười lạnh. Ánh mắt của Tạ Hàm Mạc cũng càng lúc càng lạnh. Thị vệ vẫy lam, vẫy đỏ nhìn nhau, tức đến mức mặt đỏ lên. Tiện nhân kia lại đoạt bài hát thứ hai mà chúng ta chuẩn bị. Không sao, ta còn bài hát mà. Phương Nguyên bật cười, vô cùng tự tin. Đông Lôi xuống đài, đến phiền hai người bọn họ lên đài. Phương Nguyên đệm nhạc, Tạ Hàm Mạc hát. Trăng sáng chưa được bao lâu liền nâng cốc hỏi Thanh Thiên. Không biết Thiên Thương Cung Khuyết, đêm nay là năm nào? Bài hát vừa cất lên, lập tức thay đổi bầu không khí, khiến tất cả giao nhân đều say mê đến nhắm mắt lại. Ta muốn theo gió quay về, chỉ sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Nhảy múa làm gì cho giống ở nhân gian? Tạ Hàm Mạc nhớ lại lúc đảm đương vị trí thánh nữ, quyền cao chức trọng, nhưng lại rất cô đơn, nhất thời trong lòng bùi ngùi không thôi. Ta muốn thừa gió trở lại, nhưng thánh nữ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ lại trói buộc ta ở bên trong. Hàng ý bức người, lăn lộn khó ngủ, người nào có thể múa cùng ta? Người có buồn có vui có ly hợp, trăng có mờ có tỏ có đầy vơi. Việc khó toàn, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm chung thiền quyên. Một khúc hát khiến thiên địa im ắng. Tôm cá rùa ba, từng đàn trồi lên mặt biển, nhạc đâu cũng có. Chim biển cũng bay múa xoay quanh, rất nhiều loài chim chỉ hoạt động ban ngày, ban đêm ngủ đông cũng bị tiếng hát thu hút đến. Ca từ duyên dáng, chậm rãi, xâm nhập lòng người, khiến các giao nhân không cách nào tự kềm chế. Tạ Hàm Mạc nhìn Phương Nguyên, thầm nghĩ, đây có phải là bài hát ngươi sáng tác vì ta không? Nàng cảm nhận được sự cộng minh, sự an ủi, sự ấm áp bên trong ca khúc. Nàng giống như trăng sáng băng thanh ngọc khiết, nhưng lại bị người ngoài vu khống. Tuy nhiên, hàn ý và bực bội lúc này đều tiêu tán. Đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ trước đó không còn lưu lại chút nào trong lòng. Hắn hiểu ta. Chỉ trong nháy mắt, trong lòng Tạ Hàm Mạc dâng lên một sự cảm động không thể giải thích. Kết quả, so sánh hai ca khúc với nhau, Phương Nguyên và Tạ Hàm Mạc chiếm ưu thế hơn. Sắc mặt Đông Lôi dưới đài trắng bệch. Nàng ta hiểu rất rõ, nếu không phải giữa Tạ Hàm Mạc và Phương Nguyên phối hợp không ăn khớp, có chút sai sót, chỉ sợ nàng không có tư cách tỷ thí bài thứ ba. Người này tuyệt đối là một sự uy hiếp. Tộc trưởng tộc Hàng Triều nghiến răng nghiến lợi. Bịch một tiếng, nắm đấm của ông ta hung hăng đấm vào bên trên cửa sổ cổ phòng. Người rốt cuộc cũng đã nhìn ra. Bộ Tố Liên thản nhiên nói, trong giọng nói còn cất giấu sự trào phúng. Tộc trưởng tộc Hàng Triều hừ lạnh một tiếng, không có tâm trạng so đo với Bộ Tố Liên. Ông ta nhất định phải tranh thủ thời gian xử lý tình thế nguy hiểm. Bởi vì dựa theo thế cuộc trước mắt, trong bài hát thứ ba, người thắng tất nhiên là Tạ Hàm Mạc. Phương Nguyên đúng không? Không nghĩ đến lại là một phiền phức rất lớn. Nhất định phải xử lý người này. Tộc trưởng tộc Hàng Triều cảm thấy đau đầu. Nếu đổi lại bình thường, ông ta có đủ thủ đoạn có thể nhằm vào Phương Nguyên. Nhưng bây giờ đang là Tế Điển Hải Thần, trước mắt bao nhiêu người, chỗ trống để ông ta ra tay quá nhỏ. Làm sao bây giờ? Tộc trưởng tộc Hàng Triều vội suy nghĩ, bất tri bất giác trán đã đổ đầy mồ hôi. Suy nghĩ một hồi, tộc trưởng tộc Hàng Triều rốt cuộc ra tay. Phương Nguyên, ta chính là tộc trưởng tộc Hàng Triều. Lão ta trực tiếp truyền âm cho Phương Nguyên, bởi vì đây là biện pháp duy nhất mà ông ta nghĩ đến. Biểu hiện Phương Nguyên khẽ động, cũng không trả lời. Tộc trưởng tộc Hàng Triều cười ha hả, ngươi im lặng lắng nghe cũng tốt. Ta biết ngươi là người thông minh, nhưng tuổi của ngươi còn rất trẻ, cuối cùng sẽ ôm những suy nghĩ ngây thơ không thiết thực. Phương Nguyên cười lạnh, âm thầm trả lời, ta không phải ngây thơ mà là lý tưởng, ngươi không hiểu đâu. Cho nên ngươi mới ngu đần, tiểu tử ả đừng nhìn hai người các ngươi đứng trên đài phong quan vô thượng, nhưng thật ra bản chất cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Ngươi nhìn những lá cờ tung bay trong gió kia đi, gốc của nó chính là trụ cờ. Và ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ, các ngươi dựa vào cái gì? Đại tộc lão sao? Ngươi đi hỏi thăm một chút đi, bà ta là hạng người gì? Bà ta có thế lực, rõ ràng có thể xuất lực ngăn chặn phe của chúng ta, nhưng bà ta vẫn lựa chọn để các ngươi dẫn tiên phong. Khi Tạ Hàm Mạc điều tra tham nhũng, bà ta có ra sức giúp đỡ không? Bà ta có trợ giúp các ngươi không? Có lẽ bà ta cũng có một chút giúp sức, nhưng hãy tin tưởng ta đi, đây chỉ là chuyện nhỏ bà tay tiện tay giúp mà thôi. Tộc trưởng tộc Hàng Triều nói rất hay. Ông ta nói tiếp, được, coi như lui một vạn bước, các ngươi thắng, bảo vệ được vị trí thánh nữ, nhưng như vậy rồi sao? Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ chết? Không đâu. Tộc Hàng Triều chính là bộ tộc lớn nhất trong thánh đình. Bảo ta chết, chính là làm cả thánh đình rung chuyển, thậm chí vỡ vụn. Đại tộc lão bà ta tuyệt không có ý chí kiên định như vậy đâu. Bà ta chỉ muốn gõ ta, để ta không quá phận mà thôi. Cho nên, cho dù các ngươi điều tra rõ ràng, cuối cùng ta cũng vẫn sẽ sống như cũ, tiếp tục làm tộc trưởng tộc hàng triều của ta. Cùng lắm thì ném ra vài con dê thế mạng, làm dáng một chút rồi thu liễm một chút mà thôi. Trong tế điển hải thần, phía sau mỗi giao nữ cạnh tranh thánh nữ đều có một thế lực chống đỡ bọn họ. Ngươi cho rằng đây chỉ đơn giản là tuyển chọn thánh nữ sao? Không, đây là một trò chơi để cao tầng chúng ta dùng phương thức không tổn thương nguyên khí tranh đấu tài nguyên phân phối cho mấy chục năm về sau. Thế lực có thánh nữ thì lấy nhiều, không có thánh nữ thì lấy ít. Phương Nguyên, có lẽ ngươi sẽ hận, sẽ chán ghét những thế lực như chúng ta. Nhưng ngươi phải hiểu, trong vùng biển này, hắc ám mới là chúa tể. Cái gọi là quang minh, có chăng cũng chỉ là một lớp nhàn nhạt trên mặt biển. Người phàm tục nông cạn tưởng rằng nó ngăn nắp, xinh đẹp, quang minh chính là chân tướng của vùng biển này. Điều này, quá ngây thơ rồi. Phương Nguyên im lặng. Động Thiên Thương Lam Long Kình, Thánh Thành Giao Nhân. Trong phòng khách sạn, không khí ngột ngạt, ngưng trọng. Làm sao bây giờ? Trận khảo nghiệm tiếp theo, tùy tùng của Triệu Lộ sẽ lên trận. Người đó lại là nhân vật danh dương biển cả. Có y ra tay, chúng ta hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng. Mặt hai vị ma ma đều trầm như nước. Giao nhân vẫy trắng Tô Di ngồi ngay ngắn vị trí chủ vị, trong tay cầm chén nước, nhìn nước trà trong chén, biểu hiện ngây ngốc. Đại tiểu thư, đừng do dự nữa. Đúng vậy, tế điển hải thần được tiến hành đến hiện tại chỉ còn lại chúng ta và bên Triệu Lộ mà thôi, những người còn lại đều bị loại. Hơn nữa, khảo nghiệm trận tiếp theo chính là khảo nghiệm sau cùng. Chúng ta chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn này, chúng ta có thể leo lên bảo tọa thánh nữ. Hai vị ma ma lo lắng khuyên nhủ. Tô Di thở dài một tiếng, nhưng chúng ta có thể làm sao được chứ? Các vị ma ma vội vàng bước lên một bước đến trước mặt Tô Di. Đại tiểu thư, gia tộc chúng ta cũng không phải không mời được cường giả địch lại đối phương. Không sai, chỉ cần chúng ta mời được vị cường giả này, mặc dù khả năng không thắng nổi, nhưng chênh lệch tuyệt sẽ không đến mức bị loại. Ánh mắt Tô Di nhìn chằm chằm vào nước trà, thở dài, đề nghị của hai vị ma ma, ta biết rất rõ. Nhưng có một điều chắc hai người đã quên. Ta cạnh tranh thánh nữ, danh ngạch cũng chỉ có 4 tùy tùng. Bây giờ danh ngạch này đã đủ. Cho dù gia tộc có mời cường giả đến, chúng ta cũng không nhét vào được. Hai vị ma ma liếc nhìn nhau, tình mang lấp lóe trong mắt. Thì ra là thế, đại tiểu thư đã sớm có tính toán, nhưng vấn đề này nàng lại khó nói ra miệng. Bọn họ lập tức hiểu ra. Một ma ma lên tiếng, đại tiểu thư, chuyện này nói khó thì khó, nói dễ thì cũng rất dễ. Chúng ta chỉ cần vứt bỏ một tùy tùng là được. Đúng vậy. Vị ma ma còn lại nói tiếp, dựa theo quy củ tế điển hải thần, tùy tùng không thể tùy ý bỏ qua. Nhưng chỉ cần một người nào đó có hành động tham ô, làm việc riêng tư. Để bảo vệ tế điển hải thần và sự tinh khiết của thánh nữ, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận trục xuất người đó. Vị trí còn trống, chẳng phải có thể sắp xếp cường giả mà gia tộc mời đến sao? Tô Di hơi biến sắc, lập tức từ chối ngay, cách này không ổn đâu. Tế điển hải thần quan trọng như vậy, gây ra vụ bê bối như thế, người trong cuộc sẽ phải nhiễm ô danh cả đời, có rửa bao nhiêu cũng không sạch, bao gồm 4 vị tùy tùng các ngươi. Các ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta sao có thể lấy oán trả ơn chứ? Đại tiểu thư của ta, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, hy sinh một chút có đáng là gì? Ta đề nghị ra tay với Hạ Lâm. Nền tảng nàng ta thấp kém, liếc qua một cái là thấy ngay, chỉ là một giao nữ nho nhỏ không ai thèm nhớ, cũng không biết gặp phải vận khí gì mới ngoài ý muốn thu được cổ khai thác dầu ngũ chuyển. Nhìn thấy sắc mặt không vui của Tô Di, Dung Ma Ma lập tức nói tiếp, đương nhiên, chúng ta cũng không phải vu oan hãm hại, mà là lấy lý lấy tình. Hạ Lâm cũng là một người thông tình đạt lý, là cô nương tốt. Đại tiểu thư, nếu ngài không ngại, cứ giao việc này cho ta xử lý. Ta sẽ đàm phán với nàng ta, đánh đổi một số thứ cũng không sao. So với vị trí thánh nữ, cái gì nặng cái gì nhẹ, ai cũng biết rõ ràng. Cái này. Gương mặt Tô Di lộ vẻ do dự. Một vị ma ma khác lập tức phụ lời, đại tiểu thư, đây không phải là chúng ta bức bách Hạ Lâm, cũng không phải hại nàng. Là chúng ta hợp tác với nhau. Nói tiếp, danh dự có đáng là gì? Hạ Lâm xuất thân nghèo khó, sẽ chú trọng vật chất hơn. Có thể nàng ta nghe được suy nghĩ của chúng ta, sẽ còn vui vẻ nữa đấy chứ, còn ước gì được giao dịch với chúng ta. Tổn thất một chút thanh danh đổi lấy lợi ích to lớn hơn. Các ngươi lui ra, để ta suy nghĩ thêm một chút. Tô Di cau mày, hạ lệnh đuổi khách. Hai vị ma ma liếc nhìn nhau, đành phải lui ra. Mấy ngày sau, lưu ngôn phỉ ngữ nhằm vào Hạ Lâm đã phô thiên cái địa. Chính là nàng ta. Nàng ta làm mất mặt giao nữ mà. để leo lên phú quý, nàng ta không tiếc bán ân tình của mình với Tô Di. Khó trách Tô Di tiểu thư vẫn luôn ở thế yếu, không nghĩ đến là có nội gian. Loại tiểu nhân này, ta hận không thể rút gân lột da nàng ta. Nàng ta còn mặt mũi nào mà đến tìm Tô Di? Đúng là không biết xấu hổ. Hạ Lâm mím chặt môi, trong sự chỉ trỏ của mọi người mà bước lên cầu thang khách sạn. Đứng lại. Đi được một nửa, Dung Ma Ma mặt lạnh ngăn cản Hạ Lâm. Ta bị oan mà. Ta muốn gặp Tô Di tỷ tỷ. Hạ Lâm ngẩng đầu nhìn Dung Ma Ma, vội vàng nói. Dung Ma Ma cười lạnh một tiếng. Hạ Lâm, ngươi còn muốn diễn cái gì chứ? Chuyện của ngươi, đại tiểu thư rất thương tâm. Tế Điển Hải Thần đang đến thời khắc mấu chốt, ngươi còn muốn gặp Tô Di đại tiểu thư. Ngươi âm tàn độc ác như thế, còn muốn làm hại đại tiểu thư chúng ta, còn muốn chúng ta để cho ngươi gặp. Không phải như vậy, Dung Ma Ma, bà nghe ta nói đi. Còn muốn nói cái gì nữa chứ? Có cái gì cần nói nữa chứ? Cái loại bại hoại vô sĩ như ngươi, là chúng ta có mắt như mù chứa chấp ngươi. Ngươi cút cho ta. Dung Ma Ma mất kiên nhẫn, giọng nói bén nhọn, hùng hổ dọa người. Các ngươi không tin ta, nhưng ta tin Tô Di tỷ tỷ. Nếu ta không gặp được tỷ ấy, ta tuyệt không đi. Hốc mắt Hạ Lâm phím hồng, lóe lên ánh sáng cuồng cường. Ngươi muốn bức lão thân ra tay. Dung Ma Ma ngoan độc nói. Dừng tay. Lúc này, Tô Di cũng đã xuất hiện, thuận theo cầu thang bay xuống. Tô Di tỷ tỷ. Hạ Lâm vui mừng muốn tiến lên, nhưng lại bị cánh tay của Dung Ma Ma một lần nữa ngăn lại. Hạ Lâm. Tô Di nhìn Hạ Lâm, giọng nói phức tạp. Tô Di tỷ tỷ, tỷ phải tin tưởng ta, ta tuyệt không bán đứng tỷ. Hạ Lâm phân bua. Có cần chúng ta điều tra hay không? Đúng lúc này, một đội giao nhân tiến vào đại sảnh khách sạn, lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt. Đội giao nhân đi thẳng đến bên cạnh Hạ Lâm. Hạ Lâm đúng không? Ta là giám sát sư Thánh Thành, có người tố cáo ngươi nhận hối lộ, bán đứng Tô Di, ý đồ làm bẩn Tế Điển Hải Thần Thánh Thành, làm xấu hình ảnh tuyển chọn thánh nữ. Bây giờ chúng ta đến bắt ngươi. Ngươi hãy đi theo chúng ta một chuyến, trình bày rõ mọi chuyện cho rõ ràng. Không, ta trong sạch mà. Hạ Lâm bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, cao giọng phản bác. Có trong sạch hay không, phải chờ kết quả điều tra của chúng ta mới biết. Sắc mặt giám sát sứ vẫn luôn lạnh lùng. Không, ta không đi cùng các ngươi đâu. Ta bị oan, có người vu oan cho ta. Hạ Lâm sợ hãi, không ngừng lắc đầu. Không muốn đi với chúng ta sao? Hừ, điều này không phải do ngươi quyết định. Người đâu, bắt nàng ta trở về. Giám sát sứ ra lệnh một tiếng, cổ sư giao nhân đằng sau định ra tay. Khoan đã. Lúc này Tô Di liền lên tiếng. Tô Di tỷ tỷ. Mắt Hạ Lâm lập tức sáng lên ánh sáng hy vọng. Nhưng Tô Di lại khẽ lắc đầu với nàng. Hạ Lâm muội muội, ta cũng không tin muội sẽ phản bội ta. Nhưng bây giờ giám sát sứ đã tới, chúng ta phải tin vào công chính của Thánh Thành. Ta tin rằng bọn họ sẽ trả sự trong sạch cho muội. Muội đi cùng với bọn họ đi. Chỉ cần có kết quả điều tra, như vậy sẽ chứng minh được sự trong sạch của muội, không phải sao? Tô Di tỷ tỷ. Mắt Hạ Lâm ảm đạm xuống. Đi thôi, đi thôi. Hạ Lâm cúi đầu đến trước mặt giám sát sứ. Ta bị oan mà, nhưng ta sẽ đi với các ngươi. Giám sát sứ mỉm cười hài lòng. Như vậy mới đúng, đi thôi. Hạ Lâm rất nhanh được đưa đến phòng thẩm vấn. Những cổ trùng tín đạo này đều là chứng cứ, ngươi hãy xem qua thật kỹ đi. Ta khuyên ngươi một câu, đừng có ôm tâm lý may mắn. Giám sát sứ mỉm cười chỉ vào bàn phàm cổ tín đạo duy nhất trong phòng. Hạ Lâm rót tinh thần vào thăm dò từng cái. Rất nhanh, gương mặt của nàng hiện lên sự chấn kinh. Những hình ảnh và âm thanh này đều là ngụy tạo, ta chưa từng nói qua như vậy. Đối diện với chứng cứ như thế, ngươi còn giải thích như vậy sao? Ai có thể tin ngươi? Giám sát sứ cười lạnh. Ta tuyệt đối không có nói qua như vậy. Ta. Hạ Lâm gấp lên. Giám sát sứ giơ bàn tay lên ngăn không cho Hạ Lâm nói tiếp. Ta biết ngươi bị oan. Hạ Lâm sửng sốt. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi bị oan đấy. Giám sát sứ lặp lại. Ánh mắt Hạ Lâm chớp chớp vài cái, sau đó nói, đã như vậy, vì sao ngươi? Bởi vì đây là yêu cầu của phía tiểu thư Tô Di. Giám sát sứ mỉm cười lần nữa. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi đừng hòng châm ngòi ly gián. Hạ Lâm cả giận nói. Tiểu cô nương này, ngươi đúng là ngây thơ. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một chút. Ngươi có biết phụ thân của Tô Di tiểu thư là ai không? Ngươi có biết thế cục của Tế Điển Hải Thần là như thế nào không? Giám sát sứ chậm rãi lên tiếng, nói đến Hạ Lâm phải há mồm. Hơn nửa ngày sau, nàng mới phản ứng lại, ta không tin tất cả đều là mưu kế của Tô Di tỷ tỷ. Tỷ ấy muốn ta rời đi là được mà. Chỉ cần tỷ ấy nói rõ với ta sẽ không từ chối tỷ ấy. Giám sát sử dụng ánh mắt trào phúng nhìn Hạ Lâm, lập tức phản bác, Tế Điển Hải thần ngươi muốn lui là lui sao? Nếu người nào cũng có thể tùy ý rời khỏi, như vậy cạnh tranh vị trí thánh nữ thuần túy chỉ là so đấu vốn liếng và thế lực. Chỉ có một tình huống, khi nào tùy tùng bị cưỡng chế rời khỏi, vị trí của người đó trống ra, như vậy mới có thể nhét người khác vào. Hạ Lâm ngơ ngác hỏi, chính là tình huống như ta. Giám sát sứ cười lên, không sai. Người đã trở nên thông minh rồi đấy. Được rồi, bây giờ trước mặt ngươi có hai con đường. Thứ nhất chính là phủ nhận những chứng cứ này, kiên trì khẳng định ngươi vô tội. Đương nhiên, những chứng cứ này sẽ không cách nào bị hủy đi, sẽ không có ai tin ngươi đâu. Thứ hai, hợp tác với chúng ta. Ngươi nhận tội, mặc dù trên danh nghĩa sẽ có chút tổn thất, nhưng chúng ta sẽ đền bù xứng đáng cho ngươi. Ngươi hãy chọn đi. Hạ Lâm cười khổ một tiếng, cúi đầu thật sâu. Nàng còn có chọn lựa sao? Đối phương đã tính kế nàng, dụ dỗ đưa nàng đến phòng thẩm vấn. Tình huống như thế chính là phòng ngừa nàng từ chối. Cho dù nàng từ chối cũng sẽ bị vu oan, hãm hại, cũng sẽ bị phán là có tội. Nàng hoàn toàn không có lực phản kháng, càng không có quyền từ chối. Im lặng. Im lặng thật lâu. Giám sát sứ nhẹ giọng lên tiếng, Hạ Lâm, nếu ngươi không nói, ta sẽ xem như ngươi ngầm thừa nhận lựa chọn con đường thứ hai. Sự thật bày trước mắt, ta tin rằng người thông minh sẽ có lựa chọn như vậy. Điều này đối với hai bên đều có chỗ tốt, không phải sao? Ta từ chối. Hạ Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Từ chối. Giám sát sứ lập tức cau mày, ánh mắt lóe lên lãnh quang, giọng nói cũng trở nên cường ngạnh hơn nhiều, tiểu cô nương, ngươi cần suy nghĩ cho thật kỹ. Các ngươi còn trẻ, mọi thứ cũng không nên xúc động quá, phải biết cánh tay không thể vắt qua đùi, huống chi ngươi ngay cả cánh tay cũng không phải. Ta đương nhiên biết ta không có chỗ nương tựa, chẳng khác nào con cá con tôm, cho nên các ngươi mới ra tay với ta, không phải sao? Hạ Lâm nhìn giám sát sứ, giọng nói vừa trào phúng, vừa đắng chát, vừa bất đắc dĩ, nhưng ngươi yên tâm đi, ta cũng không rảnh ngồi không đi phản bác, đi cáo trạng. Ta tiếp nhận sự vu hãm của các ngươi, coi như ta trả sạch ân tình của Tô Di tỷ tỷ. Còn cái gì là đền bù, ta không cần một phần. Từ nay về sau, ân oán của chúng ta xem như xong, chẳng khác nào người qua đường. Giám sát sứ biến sắc. Hắn ta yên lặng nhìn Hạ Lâm. Trong căn phòng với tia sáng ảm đạm, ánh mắt Hạ Lâm lại rất sáng, trực tiếp chiếu thẳng vào lòng giám sát sứ, khiến hắn ta không cách nào nhìn thẳng. Giám sát sứ rất nhanh dời mắt đi, ngươi đi đi, hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được. Ta hiểu rồi. Hạ Lâm đứng dậy. Khi rời đi, biểu hiện của nàng rất ung dung, không hề vội vã. Mấy ngày sau. Hạ Lâm cô nương, không phải chúng tôi không muốn cho ngươi thuê phòng. Nhưng ý kiến và thái độ của công chúng quá mức kịch liệt, rất nhiều người đều phản ứng. Nếu ta còn tiếp tục giữ ngươi ở đây, bọn họ sẽ... Ông chủ khách sạn đắng chát nói. Hạ Lâm ngăn ông ta tiếp tục kể khổ, tình huống mà ông nói, ta hiểu. Ta đi là được rồi, phải không? Thật sự là cảm ơn ngươi, Hạ Lâm cô nương. Ngươi đúng là một người tốt. Ông chủ khách sạn làm ra vẻ cảm động đến rơi nước mắt. Hạ Lâm thu dọn hành lý, rất nhanh rời khỏi phòng xuống cầu thang. Mau nhìn đi, là nàng ta. Cô gái này tham phú quý, âm thầm bán chủ cầu vinh. Loại người này quả thật làm ô uế Tế Điển Hải thần, làm bẩn toàn bộ thánh thành của chúng ta. Cổ sư trong đại sảnh nhìn thấy Hạ Lâm, liền chỉ trỏ, bàn tán ầm ĩ. Hạ Lâm nghe hết, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh, không tránh không né bước ra khỏi khách sạn. Đường phố rộng rãi, biển người như nước. Hôm nay là trận khảo nghiệm đếm ngược thứ hai của Tế Điển Hải thần. Đúng là chờ mong mà. Hôm nay nhất định sẽ rất đặc sắc. Các ngươi biết không? Sở dĩ Tô Di vẫn luôn rơi vào thế hạ phong là bởi vì có nội gian bên cạnh. Điều này ai mà không rõ chứ? Người đó tên Hạ Lâm. Thật sự là ngày phòng đêm phòng nhưng cướp nhà khó phòng. Đa số người đều không nhận ra Hạ Lâm. Lực chú ý của bọn họ đều đặt bên trên Tế Điển Hải thần, tất cả đều vội và tiến đến quảng trường trung tâm. Cho dù có người nhận ra Hạ Lâm cũng không dám khẳng định. Dòng người ở thánh thành như nước, xuất hiện một hai gương mặt giống nhau cũng cực kỳ bình thường. Bầu không khí rất náo nhiệt. Mọi người chen vai sát cánh, vui mừng hớn hở. Hạ Lâm chen lẫn đám người, sắc mặt từ đầu đến cuối vẫn yên tĩnh, hình thành sự chênh lệch với tình huống chung quanh. Trước đó, nàng cảm nhận được bầu không khí vui sướng, nhưng lúc này lại như mây mù nặng nề động lại lỗ mũi của nàng, khiến nàng hô hấp rất khó khăn. Nàng đã không còn có được sự khoái hoạt, thỏa mãn hiếu kỳ ở thánh thành này được nữa. có lẽ cả đời ta không còn được đến đây nữa. Hạ Lâm ngẩng đầu nhìn những kiến trúc cao ngất chung quanh. Những căn cổ phòng này như muốn ngã, toàn bộ thánh thành như muốn đè chết nàng. Trong lòng Hạ Lâm càng thêm phiền muộn. Nàng bước nhanh mấy bước, đến một ngõ hẻm âm u, nơi này tràn ngập mùi thối, ánh sáng ảm đạm, bên trong chất đầy rác. Nhưng Hạ Lâm lại cảm thấy hô hấp của mình đã thoải mái hơn nhiều, giống như dọn được một ngọn núi lớn. Bên trong ngõ hẻm u ám, chung. Quanh không có ai, đầu Hạ Lâm hơi cúi xuống. Tại sao lại đến tình trạng này cơ chứ? Nàng tự hỏi mình nhưng không có được đáp án. Hốc mắt của nàng phím hồng, rất nhanh hai mắt đẫm lệ. Rốt cuộc nàng vẫn còn trẻ, sự kiên cường trước đó chỉ là ngụy trang. Tiểu cô nương, khoan đi đã. Bỗng nhiên, từ một nơi hẻo lánh của con hẻm vọt ra ba gã giao nhân. Hạ Lâm khẽ giật mình, chợt cảnh giác. Dáng vẻ của ba gã giao nhân này rất lưu manh, ánh mắt bất chính, rõ ràng không có hảo ý, quan trọng hơn chính là mỗi người đều có khí tức cổ sư ngũ chuyển. Hạ Lâm chẳng qua chỉ có ngũ chuyển mà thôi. Các ngươi muốn làm gì? Hạ Lâm lui lại. Muốn làm gì? Hắc hắc hắc. Ba giao nhân liếc nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng cười xấu xa. Tiểu cô nương, gặp nhau chính là hữu duyên, cần chi phải gấp gáp như vậy chứ? Bây giờ ngươi muốn đi cũng đi không được. Lúc này, sau lưng Hạ Lâm lại xuất hiện hai gã giao nhân nhị chuyển. Trong lòng Hạ Lâm lập tức cảm thấy nặng nề. Năm đối một thì còn không nói, đằng trước đằng sau nàng đều bị chặn. Mặc dù nơi này cách đường cái không xa, nhưng đối phương đều là cổ sư, rõ ràng là có mai phục, tất nhiên sẽ có thủ đoạn ép động tĩnh xuống mức nhỏ nhất. Năm gã giao nhân bước đến gần Hạ Lâm. Trong lòng Hạ Lâm cảm thấy bối rối, đành phải lui lại, dựa lưng vào vách tường. Vách tường băng lãnh khiến nàng cảm thấy càng thêm bất lực. Nàng cắn chặt răng, lông mày dựng đứng, bỗng nhiên lên tiếng, tới đi, cho dù chết, ta cũng phải kéo các ngươi xuống nước. Tiểu cô nương rất có cốt khí đấy. Còn rất cay, cà cà thích dạng người giống như ngươi. Năm gã cổ sư giao nhân cười ha hả, biểu hiện không sợ hãi chút nào nhưng bước chân bọn họ lại yên lặng hơn rất nhiều. Bực. Bỗng nhiên Hạ Lâm cảm thấy mê muội. Bị tập kích. Trong lòng nàng cảm thấy kinh hãi, vội quay đầu lại, liền nhìn thấy vách tường bị hòa tan, một gã cổ sư giao nhân thứ sáu chui ra. Trúng kế rồi. Trong khoảnh khắc ngất xỉu, trong lòng Hạ Lâm hoàn toàn lạnh lại. Đổ đổ. Ha ha, chiêu này của đầu nhi ngươi đúng là không tệ. Mau tranh thủ ra tay đi, rồi xử lý hiện trường. Dù sao lúc này cũng là tế điển hải thân. Sáu gã giao nhân súng lại Hạ Lâm. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Âm thanh trầm thấp quanh quẩn trong bóng đêm. Hạ Lâm dần mở mắt. Cảnh tượng của căn hẻm nhỏ đập vào mắt của nàng. Cơn đau đằng sau óc nhắc nhở nàng. Nàng không khỏi hoảng sợ, cố gắng dãy dụa đứng dậy. Sau đó, nàng liền nhìn thấy sáu gã giao nhân nằm không nhúc nhích trên mặt đất, từ thái thiên kỳ bách quái. Đứng chính giữa sáu gã giao nhân là một vị cổ sư nhân tộc. Sau một khắc, Hạ Lâm ngạc nhiên kêu thành tiếng, Sở đại sư, là ngài sao? Là ta. Ta vẫn luôn chú ý đến tế điển hải thần. Chuyện của ngươi, ta cũng có nghe nói. Ngươi bị Tô Di từ bỏ rồi, à? Phương Nguyên mỉm cười hỏi. Trong chớp mắt, Hạ Lâm liền rơi lệ, nức nở nói, Sở đại sư, ngài. Ta thấy ngươi làm người cũng rất chính trực. Mặc dù tiếp xúc với ngươi không nhiều, nhưng ngươi tuyệt không phải người như vậy. Phương Nguyên nói tiếp. Hạ Lâm nghe được câu này, rốt cuộc không nhịn được, hai tay che mặt khóc thút thít, giống như đứa bé bị oan uổng rốt cuộc được giải oan. Phương Nguyên lặng lặng đứng nhìn nàng khóc một hồi, lúc này mới vỗ vai của nàng nói, đi thôi. Đi đâu? Hạ Lâm hơi sững ra. Sở dĩ ngươi rơi xuống tình huống hiện tại cũng có một phần trách nhiệm của ta. Phương Nguyên thở dài một tiếng, nếu như ta không tặng ngươi cổ khai thác dầu, ngươi sẽ không bị Tô Di nhìn trúng để tham gia tế điển hải thần. Cho nên, ta muốn dẫn ngươi đi. Theo ta đi, rời khỏi nơi này. Vâng. Hạ Lâm gật đầu. Nàng đã sớm không còn hứng thú với thánh thành. Phương Nguyên đi trước dẫn đường, Hạ Lâm ngoan ngoãn đi đằng sau. Cuối hẻm nhỏ là một con đường cái khác, vẫn là biển người như cũ. Cửa hàng hai bên rất náo nhiệt. Chính giữa đường cái còn có đội ngũ múa sư. Lại phải đối mặt với đám người, trong lòng Hạ Lâm lập tức sợ hãi và phản cảm, nhưng Phương Nguyên đang đi đằng trước, nàng đành phải cắn răng đi theo. Bột. Vừa ra khỏi hẻm nhỏ, Phương Nguyên bỗng nhiên búng tay một cái. Sau một khắc, Hạ Lâm mở to mắt, miệng há to đến nỗi có thể nuốt một quả trứng gà. Nàng không khỏi chấn động khi nhìn thấy toàn bộ đường đi đều rơi vào trạng thái đứng im. Đây. Đây là. Nàng nói năng có chút lộn xộn. Chỉ chút trò xiết mà thôi, đến đi. Phương Nguyên vẫy tay với nàng, sau đó chui vào đám người. Hạ Lâm vội vàng tăng tốc, theo sát đằng sau. Đây là trải nghiệm kỳ diệu mà nàng chưa hề trải qua. Nàng đi ngang qua trước mặt một cặp tình lữ giao nhân đang mật thiết trò chuyện. Nàng nhìn thấy trong cửa hàng, khách và tiểu nhị đang cò kè mặt cả, nước miếng văng ra từ miệng tiểu nhị cứ lơ lửng đứng im giữa không trung, thiếu chút nữa là rơi trúng mặt khách. Còn có một con chó con đang di chuyển xuyên qua đuôi giao nhân, thân hình nó vặn vẹo, vòng qua một giao nhân vẫy lam. Ba chân giơ lên không, một chân chạm đất. Hạ Lâm mở to mắt, nhìn chúng sinh muôn màu muôn vẻ, mọi phiền muộn đều bị nàng ném ra sau óc. Phương Nguyên đi rất nhanh, cơ thể rất linh hoạt, Hạ Lâm đuổi theo rất vất vả. Nàng không cẩn thận liền đụng phải một cổ sư nhân tộc cường tráng. Cổ sư nhân tộc đã bay lên. Động tác vẫn là động tác đi đường trước đó, nhưng lòng bàn chân đã cách mặt đất hơn phân nửa, toàn bộ cơ thể nghiêng về phía trước. Thật ngại quá. Nàng vừa định xin lỗi vị cổ sư nhân tộc này, nhưng đã bị Phương Nguyên kéo đến. Mang đi. Phương Nguyên đưa cho nàng một cái mặt nạ. Sở đại sư, ngài đây là... Hạ Lâm có chút khó hiểu. Phương Nguyên không dẫn nàng đi băng qua đường mà đến thẳng trước mặt đội ngũ múa sư ở chính giữa đường cái. Mặt nạ mà Phương Nguyên đưa cho nàng rất lộng lẫy, dùng vảy cá, lông chim mà bệnh thành. Phương Nguyên chỉ vào đội ngũ múa sư, hỏi, người không cảm thấy trong này đang thiếu hai nhân vật quan trọng sao? Hạ Lâm gật đầu, bọn họ đang diễn. Hải sư Đông Tuyền Hí, bên trong còn thiếu nam nữ nhân vật chính. Một người là hiếu tử đánh cá trên băng. Một người là công chúa giao nhân ra ngoài du ngoạn. Nhưng loại hí này hẳn là bọn họ tự diễn, chứ không phải hí khúc thật sự, người không được đầy đủ cũng là chuyện bình thường. Ban đầu có lẽ chỉ có một cổ sư. Để thể hiện sự vui vẻ của mình, người này đã mặc đồ hóa trang, sau đó đi tới, dần dần càng lúc càng có nhiều cổ sư gia nhập vào. Những người này bình thường rất thích hí, yêu thích loại văn hóa này. Trên thực tế, bên trong toàn bộ động thiên, lưu truyền đủ loại hí khúc chính là trào lưu của cõi yên vui. Thủ đoạn của ta chỉ có thể duy trì trong giây lát. Mau đeo mặt nạ này lên, chúng ta theo dòng người mà đi. Giọng nói Phương Nguyên gấp gáp, không cho Hạ Lâm cơ hội từ chối. À, vâng. Hạ Lâm vô thức tiếp nhận mặt nạ, sau đó đeo lên, trong lòng nàng đột nhiên bình tĩnh trở lại. Cứ như vậy sẽ không ai nhận ra nàng. Áp lực trong lòng nàng giảm xuống nhanh chóng. Nhưng rất nhanh, gương mặt của nàng chợt đỏ bừng. Bởi vì nàng thấy Phương Nguyên cũng đeo một cái mặt nạ, chính là hóa trang của hiếu tử câu cá trên băng. Cứ như vậy, chẳng phải ta cùng với Sở đại sư sẽ trở thành nam nữ nhân vật chính sao? Điều này khiến trong lòng Hạ Lâm nhảy loạn. Bộp. Phương Nguyên lại vỗ tay phát ra tiếng lần nữa. Mọi thứ chung quanh lập tức từ đứng im chuyển thành hoạt động. Cặp tỉnh lữ giao nhân tay nắm tay, tiếp tục tiến lên. Hai người đang cò kè mặt cả trong cửa hàng, nước miếng văng ra rốt cuộc rơi xuống mặt khách, nhưng vị khách vẫn không phát giác. Ba chân của con chó con chạm đất. Nó thuận lợi bỏ giao nhân vẫy lam ra sau lưng, tiếp tục xuyên thẳng qua rừng cây, cực kỳ linh hoạt. Hạ Lâm mở to mắt, ngạc nhiên nhìn mọi thứ. Thật sự quá kỳ diệu. Thủ đoạn của Sở đại sư đúng là mạnh. Đây chắc hẳn là sát chiêu trụ đạo ngũ chuyển. Hạ Lâm suy đoán trong lòng. Bực. Gã cổ sư nhân tộc bị Hạ Lâm đụng trúng ngã nhào xuống đất, trúng người đằng sau, gây nên một sự hỗn loạn nho nhỏ. Đường lớn như vậy, người đi đường kiểu gì thế? Có người phàn nàn. Thật ngại quá, thật ngại quá. Thái độ của cổ sư nhân tộc rất khách sáo, vội vàng nói lời xin lỗi. Dù sao nơi này cũng là thánh thành giao nhân, đồng thời lệ khí bên trong cõi yên vui cũng thấp hơn năm vực bên ngoài quá nhiều. Ta đang đi thật tốt, tại sao lại bị ngã nhỉ? Đúng là kỳ quái. Cổ sư nhân tộc khó hiểu, vội đứng dậy đi theo dòng người. Hạ Lâm thè lưỡi nhìn theo bóng lưng của cổ sư nhân tộc đi xa, khẽ nói lời xin lỗi. Thật kỳ lạ. Trong lòng nàng còn cảm thấy khoái hoạt. Trong lúc nàng đang kiểm điểm bản thân, tay của nàng bị Phương Nguyên một phát bắt được. Đi theo ta. Phương Nguyên dẫn nàng đi thêm vài bước đến đằng trước đội ngũ múa sư. Đội ngũ múa sư đầu tiên là sững sờ, sau đó múa càng thêm vui sướng, nhạc đệm trong nháy mắt cao hơn một bậc. Chúng ta rốt cuộc cũng đã đủ người rồi, ha ha. Trong đó có người lớn tiếng cười nói. Có biết nhảy không? Phương Nguyên mỉm cười. Vai trò của hắn là hiếu tử câu cá trên băng, động tác ngắn gọn mà tiêu sái. Người chung quanh lập tức kêu hay. Phương Nguyên vừa đi theo dòng người vừa múa đến trước mặt Hạ Lâm. Tới phiên ngươi. Sau một khắc, Phương Nguyên âm thầm truyền âm vào tai Hạ Lâm. Tim Hạ Lâm đập bình bịch. Nàng khẩn trương muốn chết. Mặc dù nàng thường xuyên luyện tập hí khúc này khi còn bé, nhưng nàng chưa hề biểu diễn trước công chúng trong tình huống như thế này. Nàng bắt đầu múa, động tác cứng ngắc. Phương Nguyên cười ha hả, vươn tay ra nắm lấy hai tay của nàng kéo nàng múa theo. Thủ đoạn trí đạo được hắn âm thầm thôi động. Hạ Lâm lập tức cảm giác dần dần linh động, hình ảnh có liên quan đến hí khúc trong đầu vội vàng hiện ra trong trí nhớ, chưa từng rõ ràng như bây giờ. Hai người vừa múa vừa hát, thuận dòng người mà rời đi. Thành viên múa sư đều mặc đủ trang phục hóa trang đủ màu sắc, còn đeo mặt nạ kỳ quái, có mấy người hợp tác đóng vai sư tử biển to lớn màu vàng. Đến chỗ nào, ánh mắt của mọi người đều nhìn bọn họ. Nam nữ nhân vật chính trong đội ngũ lại càng là tiêu điểm của mọi người. Ban đầu Hạ Lâm còn hơi căng thẳng, nhưng về sau nàng càng nhảy càng tốt, cũng trở nên tự tin hơn. Nàng đắm chìm trong không khí sung sướng. Oan khuất đã bị nàng ném ra sau óc. Bên tai thường xuyên nghe tiếng khen của mọi người, tiếng hò hét, còn có tiếng huýt sáo. Cho dù Hạ Lâm có múa sai, cũng chỉ dẫn đến tiếng cười vang thiện chí. Biển người mãnh liệt, một đường đi tới. Đội ngũ múa sư có người đi, nhưng lại có người gia nhập. Bất tri bất giác, tiếng cười Hạ Lâm phát ra như chuông bạc. Một cảm giác khoái hoạt và hạnh phúc trước nay chưa từng có tràn ngập lòng nàng. Đây là điều mà nàng chưa hề cảm nhận được khi đến Thánh Thành. Nàng đắm chìm trong hạnh phúc không thể tự thoát ra được. Đồng thời trong lòng còn cất giấu một sự sợ hãi. Nàng tự hỏi mình tất cả đều là thật sao? Đúng là giống như đang nằm mơ. Ánh mắt Hạ Lâm dính chặt trên người Phương Nguyên, trong lòng bùi ngùi mãi không thôi. Nên rời đi rồi. Bỗng nhiên động tác Phương Nguyên thay đổi, dẫn Hạ Lâm bước nhanh thoát khỏi đội ngũ múa sư đi đến bên đường. Hạ Lâm vội vàng không kịp chuẩn bị Phương Nguyên ôm vào lòng. Nàng đụng phải ngực của Phương Nguyên, một mùi nam tính nồng đậm lập tức xông vào mũi. Mặt nạ của Hạ Lâm thiếu chút nữa rơi xuống. Nàng vội vàng đỡ lấy, mượn nhờ mặt nạ che giấu gương mặt xinh đẹp đang đỏ bừng của nàng. Đi bên này. Phương Nguyên lại dẫn nàng bước vào hẻm nhỏ. Lại một con hẻm nhỏ, tia sáng u ám, lại có rác rưởi và mùi hôi thối, không ai quan tâm. Phương Nguyên buông tay Hạ Lâm đi nhanh về phía trước. Hạ Lâm lập tức cảm thấy hụt hẫng, vội vàng đuổi theo. Hai người một trước một sau đi trong hẻm nhỏ. Trong căn hẻm chỉ vang lên tiếng bước chân đơn điệu của hắn. Đường cái phồn hoa huyên náo, biển người sôi trào mãnh liệt càng lúc càng nhỏ, bị Hạ Lâm bỏ sau lưng. Một bầu không khí cô lạnh từ chung quanh thẩm thấu đến bên trong thể xác và tinh thần của Hạ Lâm. Cảm giác vui sướng và hạnh phúc trước đó giống như thùng nước bị rỉ, theo Hạ Lâm một đường đi tới, một đường rớt đi. Thời gian dần trôi, phiền não lại một lần nữa tìm đến nàng. Cảm xúc u uất trước đó lại lóe lên trong đầu. Hạ Lâm rất muốn tìm lời nào trò chuyện với Phương Nguyên, nhưng Phương Nguyên từ đầu đến cuối vẫn đi đằng trước, đầu cũng không quay lại, bầu không khí ngột ngạt khiến Hạ Lâm không dám tùy ý lên tiếng. Rốt cuộc cũng ra khỏi con hẻm. Mặc dù con đường này không náo nhiệt bằng con đường trước đó, nhưng biển người không ít, vô cùng huyên náo. Phương Nguyên bỗng nhiên dừng bước, quay người hỏi Hạ Lâm, người đã nghĩ kỹ chưa? Hạ Lâm sững sốt nghĩ. Nghĩ cái gì? Phương Nguyên mỉm cười, chỉ vào mặt nạ Hạ Lâm đang đeo, người muốn mang nó xuyên qua đường, hay là muốn dùng diện mạo thật sự của mình mà đi lại trước công chúng? Hạ Lâm im lặng. Phương Nguyên nói tiếp, khi ta vừa tiến vào hẻm nhỏ, ta đã tiện tay tháo mặt nạ trên mặt mình xuống, nhưng ngươi thì cứ đeo. Tại sao? Cảm thấy mình mất mặt à, sợ dùng diện mạo thật để gặp người khác. Lo lắng trực diện nhân sinh sẽ mất đi khoái hoạt và hạnh phúc. Những vấn đề liên tiếp khiến chân tay Hạ Lâm lúng cuống, không cách nào trả lời. Im lặng một lát, nàng dường như ngộ ra, gỡ mặt nạ trên mặt mình xuống, lộ ra diện mạo thật. Sở đại sư, ta đã hiểu tâm ý của ngài. Cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài. Ta chẳng qua chỉ là một giao nữ bình thường. Phương Nguyên xòe bàn tay ra, cắt ngang lời nói của nàng. Ta đã nói qua, tình huống của ngươi bây giờ có một nguyên nhân rất lớn là do ta tạo thành. Ta sẽ đền bù lại cho ngươi. Đại sư, ngài nói gì vậy chứ? Ngài có thể ban cho ta cổ khai thác dầu, đó chính là thiên đại ân đức. Ngài không thua thiệt ta cái gì. Trên thực tế, là ta thiếu ngài nhiều lắm. Hạ Lâm vội vàng giải thích. Đây là suy nghĩ của ngươi, không phải ta. Phương Nguyên lắc đầu, biểu hiện trở nên nghiêm túc. Ngươi nhìn đi, lúc trước ngươi bị người khác châm chọc, khiêu khích. Nhưng vừa nãy lại được mọi người hoan nghênh và cổ vũ, hai bên khác nhau quá lớn là vì cái gì? Chẳng lẽ bởi vì cái mặt nạ này sao? Thật ra, từ đầu đến cuối ngươi vẫn là ngươi, không phải sao? Hạ Lâm gật đầu. Phương Nguyên lại nhìn con đường bên ngoài ngõ hẻm, chỉ tay vào đám người đang đi, nói, bây giờ ngươi nhìn đi, những người này cũng không phải đang suy nghĩ tìm tòi, nghiên cứu bản chất của ngươi, Hạ Lâm ngươi chân chính là ai? Khi chúng ta ca múa, bọn họ thậm chí còn không muốn biết rõ tên của chúng ta. Bọn họ chỉ cho thấy thái độ của bọn họ mà thôi. Chân tướng đối với bọn họ mà nói không quan trọng. Nếu truy cầu chân tướng, thường chỉ vì không cam lòng vì bị lừa gạt mà thôi. Cho nên, chúng ta đối với bọn họ mà nói cũng không quan trọng. Thái độ của bọn họ đối với chúng ta, tương tự cũng chẳng có gì hơn. Hạ Lâm hít sâu một hơi, Sở đại sư, cảm ơn ngài đã khuyên giải ta. Ta thật sự không biết làm sao cảm ơn ngài. Ta còn chưa nói xong. Nếu thái độ của người ngoài không quan trọng, vậy sinh mệnh chúng ta chân chính quan trọng là cái gì? Phương Nguyên hỏi. Hạ Lâm sửng sốt lần thứ ba, đại sư, xin thứ cho ta ngu dốt. Phương Nguyên mỉm cười, tay chỉ Hạ Lâm, rồi chỉ mình, là chính chúng ta, là tâm ý chân thật nhất của chính chúng ta. Ta hỏi ngươi, nghe âm thanh từ sâu trong nội tâm ngươi. Ngươi muốn làm gì, muốn trở thành hạng người gì? Ngươi muốn đến đâu? Từ sâu trong nội tâm của ngươi, ngươi sẽ có được đáp án. Nếu ngươi muốn du lịch, vậy thì chu du ngũ hồ tứ hải đi. Nếu ngươi muốn chăm sóc người nhà, vậy thì hãy chăm sóc đi. Nếu ngươi muốn bay, vậy thì không ngại gom góp của cải, chuẩn bị thu mau hoặc luyện ra cổ trùng có thể phi hành. Phương Nguyên lại chỉ vào hẻm nhỏ, sau đó chỉ vào đường đi. Ngươi muốn ở lại trong hẻm, vậy thì ngươi cứ ở. Ngươi muốn ra đường, vui cùng mọi người, vậy thì đi ra ngoài. Đừng bởi vì thái độ của bọn họ mà oan uổng tâm ý của mình. Nếu ngươi thường oan uổng bản thân, thu hoạch chỉ toàn là hối hận. Ngươi sẽ thường xuyên đeo mặt nạ, biến mình thành người khác. Dù sau đó cũng không phải là ngươi. Hạ Lâm nghe xong, lập tức cảm thấy trong lòng trong suốt vô cùng, mọi u buồn bi thương đã bị quét sạch sành sanh. Đại sư, lần này được ngài chỉ điểm, cả đời ta sẽ khó mà quên được. Gương mặt thiếu nữ nghiêm lại, lui lại nửa bước, bái Phương Nguyên một cái. Phương Nguyên bật cười, không uổng phí ta một phen khổ tâm. Nhưng có đôi khi biết dễ đi khó, ta hỏi ngươi, bây giờ ngươi muốn làm gì nhất? Hạ Lâm do dự. Ta muốn được ở cùng Sở đại sư ngài. Câu nói này lập tức xuất hiện trong đầu Hạ Lâm. Nhưng nàng còn chưa kịp há miệng, chỉ thấy Phương Nguyên lắc đầu nói, ngươi còn chưa nghĩ kỹ, trong tương lai có thời gian thì hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Thật ra, ngươi suy nghĩ gì, ta đều không quan tâm. Ngươi có biết ta muốn làm cái gì không? Hạ Lâm lắc đầu. Sau một khắc, con ngươi của nàng bỗng nhiên mở to, cơ thể cứng đờ không nhúc nhích. Bởi vì Phương Nguyên đã chậm rãi đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng. Bịch bịch bịch bịch. Hạ Lâm đỏ bừng cả mặt, tim đập thình thịch, hốc mắt dập dờn gần sóng thu thủy. Nàng cảm nhận được bàn tay rộng lớn và ấm áp của Phương Nguyên. Cảm giác này giống như dòng điện nhỏ bé truyền vào toàn bộ thể xác và tinh thần của nàng. Rõ ràng đây chỉ là một động tác bình thường, nhưng lại khiến Hạ Lâm không thể động đậy. Phương Nguyên thu tay lại, gương mặt của ngươi vẫn còn mặt nạ. Hạ Lâm đang khó hiểu, liền nghe Phương Nguyên nói tiếp, có đôi khi, chính chúng ta chủ động đeo lên mặt nạ, có đôi khi là người khác cưỡng ép chúng ta phải mang mặt nạ. Bây giờ ta muốn tháo mặt nạ trên mặt ngươi xuống, ngươi phải phối hợp với ta, có biết không? Đại sư, ngài không cần. Hạ Lâm mơ hồ biết Phương Nguyên muốn làm cái gì, lắp bắp khuyên can. Phương. Nguyên khoát tay, đừng tháo mặt nạ xuống, ta sẽ cảm thấy vui. Ta cũng không muốn ủy khuất tâm ý của mình. Nếu ngươi cảm thấy thua thiệt ta, vậy thì phối hợp với ta, xem như đền bù cho ta đi. Nói đến mức độ đó, Hạ Lâm sao có thể từ chối. Nàng quỳ rạp xuống đất, bái Phương Nguyên ba bái, sau đó yên lặng đứng dậy, Sở đại sư, ngài bảo ta làm sao? Ta sẽ làm như thế đó. Được, vậy hãy trở thành thánh nữ đi. Cái gì? Mấy ngày sau? Khảo nghiệm sau cùng của tế điển hải thần, vạn chúng chú mục. Tô Di khiếp sợ cực độ nhìn Hạ Lâm, biểu hiện trên mặt giống như nhìn thấy quỷ. Hai ma ma dưới đài cũng kinh ngạc đến ngây người như đá. Sau đó, nghe được đại tộc lão giải thích, mọi người đều xôn xao. Tô Di vốn đang nắm giữ thắng lợi, bởi vì trong trận tỷ thí vừa rồi, đối thủ cạnh tranh của nàng bị trọng thương. Trong thời gian quá ngắn, hoàn toàn không thể lên đài được. Nhưng không nghĩ đến việc ngoài ý muốn lại phát sinh. Muội muội của đối thủ cạnh tranh thất lạc nhiều năm chính là giao nữ Hạ Lâm trước mắt. Cũng quá cẩu huyết quá đi. Khó có thể tin. Hạ Lâm, không phải ngươi phản bội Tô Di, bán chủ cầu vinh sao? Đây chẳng qua chỉ là bên phía Tô Di cố ý thả ra lời đồn thôi. Nguyên nhân là Tô Di muốn gạt một danh ngạch tùy tùng ra ngoài. Nghe nói vị giám sát sứ kia đã nhận tội. Đoạn đối thoại hắn ta bức bách Hạ Lâm cô nương đều được ghi lại, bằng chứng như núi. Cái này còn muốn đặc sắc hơn cả thi hát đấy. Mọi người bàn tán ầm ĩ, dần dần sôi trào lên. Hai vị ma ma bí mật truyền âm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao ý kiến và thái độ của công chúng lại thay đổi như vậy? Hơn nữa, chúng ta hoàn toàn không có sắp xếp giám sát sứ, tại sao hắn ta lại nhận tội chứ? Sắc mặt Tô Di vô cùng khó coi, Hạ Lâm đối diện lại vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt nàng liếc nhìn đám đông, thái độ rất ung dung. Những gì dạy bảo của Phương Nguyên trước đó khiến cuộc đời của nàng giống như được thăng hoa một cấp. Thấy Hạ Lâm không để mình vào mắt, trong lòng Tô Di lại càng tức tối hơn. Nàng hừ lạnh một tiếng, Hạ Lâm, ta thật sự không nghĩ đến chúng ta lại dùng phương thức này gặp mặt lần nữa. Ta cũng không nghĩ đến. Hạ Lâm nhìn Tô Di, nói thẳng. Những gì gặp phải mấy ngày qua thay đổi quá nhanh, giống như một giấc mộng. Tô Di lại hừ lạnh một tiếng, mặc kệ ngươi có âm mưu gì, khảo nghiệm cuối cùng này cũng không phải giao nhân nào cũng có thể thông qua. Lần này, thánh nữ tế điển hải thần chắc chắn là của ta. Vâng. Hạ Lâm thản nhiên trả lời. Tô Di lập tức cảm thấy mình giống như đánh vào một cục bông, khó chịu vô cùng. Hạ Lâm lại bắt đầu liếc nhìn đám người chung quanh. Quá nhiều người. Sở đại sư nói rằng, ngài ấy sẽ quan sát ta trong đám người, nhưng rốt cuộc ai mới là ngài ấy? Tại sao ta vẫn không tìm được ngài ấy? Có phải ngài ấy ngụy trang diện mạo hay không? Thần thông ngài ấy quá rộng. Ngài ấy muốn che giấu tung tích, ta vạn lần không tìm thấy được. Sau khi chuyện này chấm dứt, ta sẽ nói với ngài ấy, ta muốn đi theo ngài ấy. Không biết ngài ấy có đồng ý với ta không? Trong lòng Hạ Lâm luôn quanh quẩn vấn đề này. Vị trí thánh nữ so với đáp án của vấn đề này hoàn toàn không có lực hấp dẫn. Trận đầu, Hạ Lâm hơi thắng Tô Di một bậc. Trận thứ hai, Hạ Lâm hơi thắng Tô Di một chút. Kết quả như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự kiến, khiến người quan sát không khỏi ầm vang, nghị luận ầm ĩ biểu đạt sự chấn kinh của mình. Phương Nguyên ẩn trong đám người, ngoài mặt thì vẫn giống như những người chung quanh, nhưng trong lòng thì lạnh lùng. Mấy ngày qua, hắn vẫn luôn âm thầm đào tạo Hạ Lâm, không tiếc sử dụng thủ đoạn trụ đạo tiên gia tranh thủ thời gian tiến hành huấn luyện nàng theo một trình độ nhất định. Cộng thêm Phương Nguyên đích thân sáng tác ca khúc, còn có cổ trùng âm đạo hắn tặng cho Hạ Lâm, đặc biệt chế tạo riêng cho nàng. Khi Tô Di và Hạ Lâm cùng nhau lên đài, Phương Nguyên âm thầm động tay động chân, ảnh hưởng đến việc bọn họ biểu diễn. Tô Di biểu diễn không trôi chảy, còn Hạ Lâm dưới sự duy trì của Phương Nguyên, biểu hiện càng lúc càng tốt. Trong động thiên này, ngoại trừ chúng ta, chỉ sợ không có cổ tiên nào tồn tại. Hiện tại ta sẽ sử dụng thủ đoạn tiên gia, còn không làm gì được một cổ sư phàm nhân hay sao? Làm sao bây giờ? Trận thứ ba sắp bắt đầu rồi. Hai vị ma ma gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi. Hai người bọn họ đều do gia tộc điều động đến, cố ý phụ tá Tô Di. Nếu Tô Di không đạt được vị trí thánh nữ, hai người bọn họ cũng khó thoát khỏi gia tộc truy cứu trách nhiệm. Sắc mặt Tô Di tái nhợt, nhìn qua Hạ Lâm một bên. Tất cả đều như một giấc mộng. Tô Di xem ra, Hạ Lâm chỉ là một nha đầu gia cảnh bình thường. Chỉ bởi vì nàng có cổ khai thác dầu, lại là giao nhân, lúc này mới bị Tô Di lợi dụng. Trước đó nàng xa lánh Hạ Lâm, mặc dù cũng không dễ chịu gì nhưng cũng không cảm thấy có gì quá đáng. Hạ Lâm muốn trả thù, thì có thể trả thù được gì? Nàng thế đơn lực cô, tu vi chỉ có nhị chuyển, còn không phải tùy ý để người khác nhào nặng hay sao? Nếu không phải vì vị trí thánh nữ, Tô Di không muốn phân tâm, nếu không, nàng ta đã mượn cơ hội này mưu đoạt cổ trùng ngũ chuyển trong tay Hạ Lâm rồi. Đây không phải là lấy oán trả ơn. Một cổ sư nhị chuyển có thể bảo vệ được một cổ trùng ngũ chuyển sao? Đây chính là hoài bích chi tội đấy. Cho nên, Tô Di xem ra, tương lai Hạ Lâm bị người ta mưu hại, chỉ bằng thuyết phục nàng chủ động hiến cổ khai thác dầu cho gia tộc của nàng. Đạt được chỗ tốt, đồng thời cũng không chết, cũng xem như trợ giúp nàng ấy. Đây là kế hoạch nho nhỏ trong lòng nàng. Vị trí thánh nữ quá quan trọng. Tô Di không dám phân tâm, cũng không muốn rước lấy chỉ trích, đành phải tạm thời từ bỏ Hạ Lâm. Nếu là trước đó, có người nói. Cho nàng biết, Hạ Lâm sẽ trở thành người cạnh tranh vị trí thánh nữ của nàng, Tô Di trả lời nhất định sẽ là hai chữ, ha ha. Hiện tại Tô Di rất muốn cười ha ha với mình một tiếng. Vận mệnh này thật sự quá tàn khốc. Không sai, Phương Nguyên đích thân ra tay, làm giả thân phận cho Hạ Lâm, ai có thể nhìn ra được sơ hở chứ? Không một ai trong thánh thành này. Cho nên, những chứng cứ chứng minh thân phận Hạ Lâm đều không có khe hở, bằng chứng như núi. Ngay cả Tô Di cũng tin rằng thân phận thật sự của Hạ Lâm là như vậy. Vận mệnh, người mang đến trò đùa này cho ta đúng là lớn. Tô Di thở dài trong lòng. Đại tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ? Hai vị ma ma cũng hoang mang lo sợ. Trước mặt mọi người, chúng ta hoàn toàn không thể làm trò gì. Thời gian cũng không còn kịp. Chỉ có một đường tắt, để ta tự mình thuyết phục nàng. Tô Di im lặng một lát, nghiến răng nói. Nàng âm thầm truyền âm cho Hạ Lâm. Hạ Lâm, ta là Tô Di. Hạ Lâm không khỏi kinh ngạc, nhưng biểu hiện của nàng chợt bình tĩnh lại, âm thầm trả lời, có chuyện gì không? Tô Di thở ra mấy hơi, ta muốn làm một giao dịch với ngươi. Ngươi hãy thu lại thực lực của mình, thua ta một trận, để ta trở thành thánh nữ. ta sẽ hướng hải thần phát thệ, nguyện ý ra sức thỏa mãn cái giá mà ngươi đưa ra. Cho dù lực của ta không thể, gia tộc của ta tuyệt đối có thể khiến ngươi hài lòng. Hạ Lâm im lặng một lát, sau đó nói, rất xin lỗi, ta. Ngươi đừng vội từ chối, Hạ Lâm. Ngươi còn quá trẻ, có lẽ còn chưa nhận thức được ý nghĩa của vị trí thánh nữ. Ngươi cho rằng thánh nữ là cái gì? Là tín ngưỡng đơn thuần? Hay là một loại tuyển tú nông cạn? Tất cả đều không phải. Nó dính đến lợi ích, dính đến toàn bộ tranh đấu lợi ích của cao tầng. Đây là một trò chơi chính trị. Ta biết, ngươi muốn báo thù ta, nhưng ngươi biết không? Tình huống lúc này của ngươi vô cùng nguy hiểm. Một khi ngươi trở thành thánh nữ, ngươi sẽ càng thêm nguy hiểm. Thế lực của ngươi đẩy ngươi lên đài, đó là vì bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Cho nên ngựa chết xem như ngựa sống. Một khi ngươi trở thành thánh nữ, bọn họ sẽ cố gắng hết sức biến ngươi thành con rối, để ngươi làm rất nhiều chuyện phù hợp với lợi ích của bọn họ. Mặc dù thời gian ở chung với ngươi không dài, nhưng ta hiểu rất rõ ngươi, Hạ Lâm. Tâm địa của ngươi thuần khiết, thiện lương. Nếu trở thành thánh nữ, sợ rằng sẽ khiến cho giao nhân khác mưu cầu phúc lợi. Nhưng ngươi tuyệt sẽ không thành công. Bởi vì ngươi xét về bản chất không thuộc về bất kỳ thế lực chính trị nào. Ngươi chỉ là người ngoài. Trừ phi ngươi trở thành một trong số họ, trở thành đại diện cho lợi ích của họ. Nếu không, ngươi sẽ bị tất cả mọi người xa lánh, sẽ trở thành người tầm thường vô vị nhất trong lịch sử, một thánh nữ hữu danh vô thực. Nếu ngươi lựa chọn giao dịch với ta, ngươi tuyệt đối sẽ có được thứ mà ngươi muốn, còn hơn thế lực của tỷ tỷ ngươi cho ngươi rất nhiều. Hãy tin tưởng thành ý của ta. Khẩu tài Tô Di cực kỳ cao minh, uống ba tấc lưỡi, khiến Hạ Lâm cũng phải động tâm. Nhưng sau một khắc nàng đã trả lời, tiểu thư Tô Di, ta hiểu thành ý của ngươi, nhưng chuyện này, ta không thể đáp ứng ngươi. Vì sao? Giọng nói Tô Di trở nên nôn nóng, ngươi cho rằng ta gạt ngươi. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng những gì ta nói là thật. Đừng ngây thơ như vậy có được không? Hạ Lâm im lặng. Phương Nguyên 500 năm trước. Tế điển hải thần. Ngây thơ. Đối mặt với tộc trưởng tộc hàng triều thao thao bất tuyệt, Phương Nguyên vẫn im lặng. Nhưng thời gian hắn im lặng rất ngắn. Sau đó, hắn chợt cười khẽ một tiếng, truyền âm trả lời, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi cảm thấy ta là thanh niên ra đời chưa lâu à? Không, ta hiểu hết những trò xiếc này. Ta biết những sự thật đó, đồng thời cũng tiếp nhận chúng. Phương Nguyên bị ép trốn khỏi núi Thanh Mao, vất vả đến Nam Cương, lại đến Tây Mạc rồi Đông Hải. Hắn phải giãy dụa giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, vì một hai khối nguyên thạch mà phải đau đầu. Hắn khom lưng, khúng núng trước cường giả nhưng cũng đã từng ngồi ở vị trí chủ vị, khoan thai uống trà nghe thuộc hạ báo cáo. Hắn ti tiện, hắn huy hoàng, hắn cao lớn, hắn bình thường. Ngay cả cuộc sống trên trái đất, cho đến những nguy hiểm gặp phải khi xuyên không đến đây, tầm mắt của hắn đã áp đảo phía trên thế nhân, kinh nghiệm của hắn cũng vô cùng phong phú, có thể viết thành sách cũng được. Người như hắn, sao lại không hiểu rõ tình đời chứ? Tộc trưởng tộc Hàn Triều hơi phát điên lên, vội vàng đáp lại, nếu ngươi biết đây là sự thật, vậy ngươi cũng nên hiểu rõ, bây giờ ngươi đang gặp nguy hiểm. Đây là tranh đấu nội bộ chính trị. Một cổ sư nhân tộc như ngươi, thực lực cũng không tính là mạnh, dính vào làm gì? Ngươi thích Tạ Hàm Mạc. Ta có thể cam đoan, sau khi chuyện thành công, ta sẽ tặng cho ngươi càng nhiều giao nữ đẹp hơn nàng ta. Đừng hoài nghi thành ý của ta, ta có thể phát thệ trước hải thần. Một giao nhân phát thệ với hải thần, thành ý tất nhiên không cách nào hoài nghi. Nhưng, Phương Nguyên ung dung nói, mặc dù ta tiếp nhận sự thật này, nhưng cũng không đại diện ta thích nó. Ngươi cho rằng ta thích Tạ Hàm Mạc. Không, không, ta chỉ muốn giúp nàng. Vì sao ta mạo hiểm giúp nàng như vậy? Bởi vì ta là người rất có nguyên tắc, có ân tất trả, có thù tất báo. Ta đã dùng cổ thọ, thời gian ta sống còn nhiều hơn so với ngươi đã nghĩ. Trước kia, ta hy vọng trường sinh bất lão, nhưng bây giờ ta đã mệt mỏi với suy nghĩ này. Cuộc sống càng lúc càng trở nên nhàm chán. Có đôi khi điểm cuối cùng cũng không quan trọng. Quan trọng là quá trình đi đường và tâm trạng khi đi đường. Tộc trưởng tộc Hàn Triều nghe xong, không khỏi mở to hai mắt. Ông ta khó có thể hiểu được cuộc sống này của Phương Nguyên, người nói là vị trí thánh nữ không quan trọng. Quan trọng là quá trình ngươi trợ giúp thánh nữ. Không sai, nhưng vẫn còn nhiều hơn. Ngươi nói chính trị âm u, hứa hẹn tặng cho ta mỹ nữ giao nhân, nhưng tất cả đều không quan trọng. Mặc dù ta biết, nhưng ta chưa từng để trong lòng. Nói như vậy, có lẽ ngươi còn có thể hiểu được một chút. Ta sống đủ lâu rồi, đã phiền chán việc mang mặt nạ để sinh sống. Chết đối với ta mà nói chẳng đáng sợ chút nào. Bây giờ ta chỉ muốn dùng diện mạo chân thật nhất của mình mà sống, muốn dùng phương thức mình muốn dùng nhất đạt thành mục tiêu. Cũng chỉ có sống như vậy, ta mới cảm nhận được sự kích thích của sinh mệnh và khát vọng đối với cuộc sống. Tộc trưởng tộc Hàng Triều nghe xong, không khỏi trợn mắt há mồm. Rốt cuộc ông ta cũng đã hiểu ra một chút, hét lớn, thì ra ngươi chính là một tên điên. Ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản chỉ vì sống đã đủ lâu, không muốn sống nữa, ngươi muốn chết. Nếu ngươi là cổ tiên thì cũng thôi đi, nhưng ngươi chỉ là một cổ sư tam chuyển, còn muốn dựa vào tâm ý của mình mà sống. Ngươi đây là người si nói mộng. Phương Nguyên cười nói, ngươi cho rằng trở thành cổ tiên thì có thể dựa vào tâm ý của mình mà sống. Không mang mặt nạ để sống. Ở đâu có người, ở đó có giang hồ, có đấu tranh. Sinh tồn và sinh sống là hai chuyện khác nhau. Muốn sống như thế nào, không phải xem thực lực và tu vi, mà là nhìn vào trái tim của ngươi. Ngừng lại một chút, Phương Nguyên nói tiếp, thật ra, thực lực thấp cũng có sự vui thú của nó. Làm người chính là dùng diện mạo thật của mình để sống. Thực lực thấp sẽ khiến cho con người đối mặt với khó xử và khiêu chiến nhiều hơn. Nhưng nếu vượt qua những khó khăn này, đối diện với những khiêu chiến đó, nhân sinh khắp nơi đều là đặc sắc. Tộc trưởng tộc Hàng Triều ngơ ngác đứng tại chỗ, miệng không khép lại được, rốt cuộc nói không ra lời. Ánh mắt ông ta vượt qua cả một dãy người nhìn Phương Nguyên, nhìn nụ cười nơi khóe miệng của hắn. Trong lòng ông ta bỗng nhiên cảm thấy lạnh. Người này có suy nghĩ thật sự quá quái dị và cố chấp, hoàn toàn khác với người bình thường, bản thân đi theo khuynh hướng hủy diệt, chỉ sợ là đã bị nhập ma. Không theo quy củ ra bài thì cũng thôi đi, đáng sợ hơn là hắn không dựa theo quy củ để suy nghĩ. Phương thức suy nghĩ của hắn hoàn toàn không giống phổ la đại chúng. Đây chính là một ma đầu. Đây là một ma đầu chân chính. Trong lòng tộc trưởng tộc Hàng Triều nghiêm lại. Ông ta cảm thấy đây chính là bản chất của Phương Nguyên cho dù hắn không tùy ý đồ sát nhân mạng, và chuyện mà hắn đang làm là chuyện có ơn tất báo. Đồng thời, tộc trưởng tộc Hàng Triều cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Nếu Phương Nguyên là một thanh niên ra đời không nhiều, ông ta còn có thể che giấu mục đích của mình, ngụy trang thành tiền bối chỉ điểm hắn, dạy bảo hắn, nói cho hắn biết sự phức tạp của xã hội và một số chân tướng hắc ám. Nhưng Phương Nguyên lại biết tất cả mọi chuyện, gần như là hiểu rõ. Điều làm cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ nhất chính là suy nghĩ của Phương Nguyên khác với người khác. Hắn quá có chủ kiến, quá cố chấp. Hắn rõ ràng chỉ có tu vi tam chuyển, tại sao hắn lại cả gan như vậy? Không thể nói lý, không thể nói lý được. Hắn là tên điên, là cuồng nhân. Hắn quá cuồng vọng, miệt thị sinh tử. Đúng rồi. Hắn ngay cả cái chết còn không sợ, có cái gì mà hắn không dám chứ? Tất cả tài phú thế gian, sắc đẹp, quyền lợi, địa vị chỉ sợ không thể thỏa mãn tâm ý của hắn. Ta phải đưa ra thứ gì mới có thể dụ hoặc hắn được đây? Tộc trưởng tộc Hàng Triều đơn giản muốn điên lên rồi. Ông ta càng nghĩ là càng hiểu được người như Phương Nguyên sẽ không biết sợ, cũng không tiếp nhận bất kỳ dụ hoặc nào. Có lẽ có một ngày hắn sẽ bị dụ hoặc, nhưng tuyệt đối là do bản thân hắn muốn, hoặc nó phù hợp với tâm ý của hắn. Người sống trên thế giới này hoàn toàn không dễ dàng. Giao nhân cũng giống như thế. Đừng nhìn tộc trưởng tộc Hàng Triều quyền cao chức trọng, chính bản thân ông ta cũng không dễ dàng gì. Trên đầu ông ta còn có tộc lão Thánh Thành Giao Nhân đè ép. Dưới ông ta còn có rất nhiều thuộc hạ, có người còn ngấp nghé vị trí của ông ta. Con cái ông ta thành đàn, gào khóc đòi ăn, thề thiếp đông đảo, mâu thuẫn nối dài. Tất cả đều cần ông ta giám sát, cần ông ta xử lý, cần ông ta an bài. Ông ta tham nhũng, có lỗi sao? Không sai. Cái gì là tham nhũng? Tham nhũng chẳng qua chỉ là thu hoạch càng nhiều lợi ích, mà những lợi ích này sẽ khiến cho người ta cảm thấy không công bằng. Một miếng bánh gato, thì ra tình huống phân phối là như vậy. Ngươi một miếng, ta một miếng. Bây giờ ta lén lút lấy đi miếng thứ hai, ngươi nhìn thấy thì đỏ mắt. Ngươi nói ta vi phạm ước định phân phối. Ta dựa vào cái gì mà lấy nhiều như vậy? Đây chính là tham nhũng. Ngươi cho rằng đại tộc lão ủng hộ thánh nữ không tham nhũng sao? Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có. Cho dù bản thân đại tộc lão không tham, bà ta vẫn còn có nhiều thủ hạ như vậy mà. Chỉ là mức độ không nghiêm trọng như tộc trưởng tộc Hàng Triều mà thôi. Hoặc là, cho dù thế lực của đại tộc lão từ trên xuống dưới không tham nhũng, vậy bọn họ cũng là cao tầng, cũng là người ăn bánh gato, cũng là người bóc lột người khác. Xét từ điểm đó, tất cả mọi người đều là kẻ bóc lột, khác nhau chỗ nào đâu. Đều giống nhau. Cho nên, tộc trưởng tộc Hàng Triều chưa hề cảm thấy mình có lỗi khi tham nhũng. Ông ta chỉ muốn thu hoạch càng nhiều tài phú, sắc đẹp và quyền lợi hơn. Ông ta tham nhũng càng ngày càng nhiều, dần dần quá ước định phân phối. Nhưng ông ta không muốn dừng lại, sự tham lam trong lòng ông ta khiến ông ta không dừng lại được. Không, không thể nói là tham lam. Phải nói là lý tưởng. Không biết bao nhiêu lần tộc trưởng tộc Hàng Triều hô to với mình trong lòng như thế. Có một câu chuyện. Người cha hỏi con trai, lý tưởng của con khi lớn lên là gì? Con trai đáp, tiền tài và mỹ nữ. Người cha cho con trai mình một bạt tai. Con trai lại đáp, sự nghiệp và tình yêu. Người cha mỉm cười gật đầu. Cho nên, sự nghiệp và tình yêu là lý tưởng. Tiền tài và mỹ nữ cũng là lý tưởng. Vì thế, tộc trưởng tộc Hàn Triều hùng hồn cho rằng, ông ta theo đuổi tài phú, nữ sắc, quyền vị, danh lợi có gì là không đúng. Người cảm thấy dung tục. Đây đều là lý tưởng. Nhân sinh của người nào mà không tràn ngập lý tưởng như thế? Thực chất, tộc trưởng tộc Hàn Triều chỉ thích lý tưởng như vậy. Bởi vì chỉ có loại lý tưởng như vậy mới có thể thúc giục ông ta. Đồng thời cũng có thể dụ hoặc những người khác, để bọn họ nỗ lực và hy sinh vì lý tưởng của mình, sau đó tác thành cho tộc trưởng tộc Hàn Triều. Ông ta tham nhũng có cái gì là không đúng? Đây đều là lý tưởng. Lý tưởng là cần thực hiện, cần cố gắng. Khi tộc trưởng tộc Hàn Triều tham nhũng lần đầu tiên, ông ta hiểu được sẽ có lúc ông ta gặp phải sự phản đối của người khác, bị phản phệ. Nhưng như vậy thì sao? Đó là điều tất nhiên, là khó khăn và thống khổ trên con đường thực hiện lý tưởng. Chỉ cần vượt qua những khó khăn này, vượt qua những thống khổ đó, tộc trưởng tộc Hàn Triều mới có thể thực hiện lý tưởng của mình. Đặt ở trước mắt, chỉ cần ông ta thông qua một loạt thủ đoạn chính trị, ngầm thao túng, nói bóng nói gió, tập trung hỏa lực uy hiếp, ông ta có thể thực hiện lý tưởng của mình. Ở phương diện này, tộc trưởng tộc Hàn Triều vô cùng tự tin. Thật sự ông ta có vốn liếng để tự tin. Trên thực tế, nếu không có Phương Nguyên xuất hiện, ông ta đã gạt được Tạ Hàm Mạc, đẩy người của mình lên bảo tọa thánh nữ. Một khi như thế, ông ta sẽ đánh bại tộc lão, thành công bảo đảm những thành quả thắng lợi trong tham nhũng của mình. Sau này, ông ta sẽ dựa vào con rối thánh nữ, đưa ra một vài chính sách, nói một cách tốt đẹp là vì giao nhân, vì tiền cảnh của toàn bộ thánh thành. Ông ta sẽ tẩy trắng cho mình, hợp pháp hóa tham nhũng. Đến lúc đó, ai còn có thể nói ông ta tham nhũng? Nhưng trong lúc tộc trưởng tộc Hàn Triều sắp thành công, ông ta thất sách, hoàn toàn thất bại. Bởi vì ông ta đã gặp phải Phương Nguyên. Phương Nguyên là người không có lý tưởng. Không, cũng không thể nói như vậy. Tộc trưởng tộc Hàn Triều tin rằng Phương Nguyên cũng thích tài phú, sắc đẹp, quyền vị, danh lợi, nhưng hắn thích hơn chính là dựa vào tâm ý của mình mà sống. Đây mới là lý tưởng của hắn. Ngươi có cần có lý tưởng cao thượng như vậy không? Lý tưởng này của ngươi chẳng phải chứng tỏ chúng ta là người dung tục, phổ thông hay sao? Ngươi muốn chết à? Tộc trưởng tộc Hàn Triều nghiến răng nghiến lợi với Phương Nguyên. Sự căm hận này lại vì một sự sợ hãi không thể nói rõ trong lòng mà càng thêm mãnh liệt. Tộc trưởng tộc Hàn Triều hận không thể rút gân lột da, không thể bắt Phương Nguyên chết ngay lập tức. Nhưng bây giờ ông ta không thể. Hiện tại đang là tế điển hải thần. Ca khúc cuối cùng. Tạ Hàm Mạc và Phương Nguyên cùng nhau lên đài. Tiếng đàn của Phương Nguyên vang lên, tiếng hát của Tạ Hàm Mạc cũng theo sát sau đó. Biển cả cuồn cuộn hai bên bờ. Chìm nổi theo sóng nhớ hôm nay. Thượng Thiên cười nhạo Thượng Triều. Ai thua ăn thắng chỉ có trời mới biết. Nhân sinh chập chùng giống như thủy triều, có cao có thấp. Thành bại cần gì phải nhung nhớ trong lòng. Tình hoài tiêu sái, lãng mạn khiến người ta phải say mê. Giang sơn như mưa bụi đằng xa. Hồng trần thế tục biết được bao nhiêu chứ. Hào hùng chỉ còn lại một vạt áo muộn. Phóng khoáng, khí khái, thoải mái không bị trói buộc. Đủ loại lý tưởng hồng trần sẽ bị bọt nước cuốn đi hết. Ngay cả bản thân sinh mệnh cũng sẽ chết. Có cái gì mà không được chứ? Vận mệnh vô thường, cần chi phải vứt bỏ mặt nạ đi tìm chân ngã chứ? Mọi người ngây ra. Sắc mặt tộc trưởng tộc Hàn Triều trắng bệch, toàn thân run rẩy. Ông ta biết mình đã thua. Biển cả cuồn cuộn hai bên bờ. Chìm theo sóng nhớ hôm nay. Thượng Thiên cười nhạo Thượng Triều. Ai thua ai thắng chỉ có trời mới hiểu. Trên đài, Phương Nguyên nhắm mắt, thỏa thích thôi động cổ trùng, tiếng đàn du dương. Tộc trưởng tộc Hàn Triều nhìn hắn chằm chằm, gương mặt ngốc trệ, miệng không ngừng lẩm bẩm, ma. Ma đầu. Tạ Hàm Mạc hát cũng đến ngay dại. Nàng nhìn Phương Nguyên, ánh sáng trong đôi mắt đẹp ánh lên hàm ý, nàng ảo tưởng trong lòng, tiêu sái như vậy, cuộc sống như thế còn không phải là mình hướng tới sao? Phương Nguyên có thể sáng tác ra ca khúc như vậy, đúng là có tiên tính. Kiếp này. Động Thiên Thương Lam Long Kình, Thánh Thành Giao Nhân. Tế Điển Hải Thần. Hạ Lâm Đăng Tràng hát bài hát thứ ba. Biển cả cuồn cuộn hai bên bờ. Chìm theo sóng nhớ hôm nay. Thượng Thiên cười nhạo Thượng Triều. Ai thua ai thắng chỉ có trời mới hiểu. Toàn trường rúng động, sắc mặt Tô Di trắng bệch, kết cục không cần nói cũng biết. Hạ Lâm hát đến ngay dại. Hình tượng Sở Đại Sư trong lòng nàng đã nâng cao vô hạn, mang theo phong quang tuế nguyệt, mang theo mây mù mịt mờ. giai điệu quen thuộc một lần nữa vang lên bên tai Phương Nguyên. Hiện thực và ký ức đang xen lẫn trong đầu hắn. Hắn đã từng đứng trên đài đệm nhạc, nhắm mắt mỉm cười. Bây giờ hắn đứng dưới đài quan sát, mắt ẩn u quang. Mấy trăm năm tang thương, vĩ lực của thời gian đã thay đổi hắn, nhưng rồi dường như không thay đổi hắn. Hắn vẫn là Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Tế điển hải thần kết thúc, kết quả trở thành thánh nữ là người mà không ai nghĩ đến trước đó, Hạ Lâm. Trong cung thánh nữ, cẩm tú huy hoàng, nô bộc thành đàn. Hạ Lâm đã thay trang phục đặc biệt của thánh nữ, đuôi cá trải dài trên đám mây, người khoác lụa trắng. Lúc này, nàng mở cửa sổ, nhìn đình viện to lớn bên ngoài, những rặng san hô màu sắc lộng lẫy cũng không thu hút được ánh mắt của nàng. Ánh mắt của nàng thất thần, không có tiêu điểm, từ lúc tế điển hải thần kết thúc cũng đã mấy ngày, sở đại sư bí mật truyền âm cho ta trong ngày tế điển hải thần xong thì không còn thấy xuất hiện nữa. Không biết khi nào thì ngài ấy sẽ trở về. Thánh nữ đại nhân, tỷ tỷ của ngài đến bái phỏng. Lúc này, thì nữ nhẹ nhàng đến sau lưng Hạ Lâm, bẩm báo. Lông mày Hạ Lâm hơi cau lại, thở dài một hơi, nói. Mời tỷ ấy vào đây. Tỷ tỷ Hạ Lâm là Triệu Lộ bước vào cung thánh nữ. Nàng đương nhiên chỉ là tỷ tỷ trên danh nghĩa của Hạ Lâm, nhưng sau khi bị Phương Nguyên giở trò, chỉnh sửa ký ức, cho nên vị tỷ tỷ này chưa hề hoài nghi thân phận chân thực của Hạ Lâm. Muội muội, mấy ngày trước tỷ nói với muội, muội cân nhắc như thế nào rồi? Triệu Lộ hỏi. Hạ Lâm khẽ lắc đầu, vô cùng xin lỗi, muội cũng không muốn lẫn vào những chuyện khác. Thật ra muội chẳng để ý đến vị trí thánh nữ này. Muội không muốn làm thánh nữ. Triệu Lộ bật cười. Trong tiếng cười của nàng có sự trào phúng, càng có sự ghen ghét. Nàng và Tô Di cạnh tranh đến phút cuối cùng, sau đó bị bại một cách đáng tiếc. Tiếp theo, Hạ Lâm xuất hiện, được thế lực giúp đỡ nàng ta tạm thời thử một lần, không nghĩ đến thành công thật. Thế lực chính trị sau lưng Triệu Lộ đương nhiên sẽ không buông tha cho Hạ Lâm, muốn biến nàng thành đại diện lợi ích của mình. Nhưng trước khi Phương Nguyên đi, hắn đã truyền âm dặn dò Hạ Lâm, bảo nàng không được đáp ứng bất cứ kẻ nào hay đầu nhập vào bất kỳ thế lực chính trị nào. Cho nên, mấy ngày trước, Hạ Lâm đã từ chối Triệu Lộ. Đối với Triệu Lộ mà nói, tâm trạng của nàng đương nhiên là không được tốt. Thứ nhất, đối với nàng mà nói, đứa em gái thất lạc nhiều năm bỗng dưng xuất hiện, ngoài trừ liên hệ huyết thống, nàng hoàn toàn không còn tình cảm nào khác. Thứ hai, nàng cố gắng lâu như vậy, kết quả vị trí thánh nữ lại bị Hạ Lâm cướp mất. Điều này chẳng khác nào cướp đi mộng tưởng cả đời của nàng. Thứ ba, thế lực sau lưng nàng còn muốn nàng ra mặt, thuyết phục lôi kéo em gái nàng là Hạ Lâm, nhưng Hạ Lâm lại từ chối. Đủ nguyên nhân khiến tâm trạng của Triệu Lộ không vui nổi. Hạ Lâm, muội muội của ta, nếu muội không muốn trở thành thánh nữ, lúc đó muội đứng ra làm gì? Mấy lời đó, muội đừng nói với tỷ. Chúng ta đều hiểu cả mà. Muội có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra, lần giao dịch này đảm bảo sẽ khiến muội hài lòng. Triệu Lộ quyết định nói thẳng. Hạ Lâm cau mày càng sâu hơn. Nàng cũng biết Triệu Lộ hoàn toàn không phải tỷ tỷ của nàng, chỉ là do sở đại sư ra tay mà thôi. Bây giờ nghe được Triệu Lộ nói, ấn tượng của Hạ Lâm đối với nàng lại càng giảm xuống rất nhiều. Tỷ tỷ. Hạ Lâm nói khẽ, thật ngại quá, muội thật không muốn lẫn vào những chuyện này. Nhưng tỷ yên tâm đi, muội ngay cả tỷ cũng từ chối, muội tùy không hợp tác với những thế lực khác. Triệu Lộ mở to mắt, Hạ Lâm, muội quá ngây thơ rồi, muội thật sự nghĩ như vậy sao? Tỷ vẫn cho rằng muội đang treo giá. Hay, tỷ đánh giá muội cao quá rồi. Đã như vậy, tỷ xin nói rõ một chút. Nếu như không có chúng ta ủng hộ muội, muội sẽ chết, hiểu không? Hạ Lâm sững sờ nhìn chằm chằm Triệu Lộ, chẳng lẽ Triệu Lộ lắc đầu, muội đừng nghĩ loạn. Chúng ta chưa hề có ý định mưu hại muội, cho dù cuối cùng muội cũng sẽ không hợp tác với chúng ta. Bởi vì muội là thánh nữ, là người được hải thần công nhận. Trong thế lực giao nhân có ai dám xuống tay với muội chứ? Một khi âm mưu bị lộ ra ngoài ánh sáng, bọn họ sẽ chết không có chỗ chôn. Tỷ nói cho muội biết, thánh nữ được chọn ở mỗi thế hệ đều có một nhiệm vụ quan trọng nhất. Đó chính là đến biển Trấn Ma hối khóc hát 3 ngày 3 đêm. Lợi dụng tiếng hát trừ khử ma tính nồng đậm trong biển. Đây là một nhiệm vụ rất nguy hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Thánh nữ các đời đều bị tổn thất rất nhiều trong biển Trấn Ma hối khóc. Có người còn sống trở về nhưng lại biến thành điên điên, khùng khùng. Tuy vị trí thánh nữ rất tốt, nhưng cũng có nguy hiểm không nhỏ. Nếu không phải vì nhiệm vụ này, số lượng cạnh tranh vị trí thánh nữ còn tăng vọt gấp 10 lần. Còn có chuyện này sao? Hạ Lâm ngạc nhiên. Triệu Lộ cười nói. Muội cho rằng tỷ đang lừa muội sao? Mặc dù tin tức này bí mật, nhưng thật ra cũng chẳng phải là bí mật trọng đại gì. Với thân phận và địa vị của muội lúc này, muội cũng có thể thăm dò ra được. Muội có thể tìm người hỏi xem, chứ giao nhân bình thường vẫn còn mơ mơ màng màng lắm. Trong hải vực do thánh đình quản lý, nguy hiểm nhất chính là biển Trấn Ma Hối Khốc. Nó là cấm địa tuyệt đối. Tương truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn trấn áp một vị cổ tiên ma đạo tuyệt thế ở đây. Tiên Tôn không đành lòng lấy đi tính mệnh của vị cổ tiên ma đạo, vì thế đã trấn áp ông ta, để ông ta tỉnh ngộ. Vị cổ tiên ma đạo này không thể không sám hối, cho nên hải vực kia thường xuyên truyền ra tiếng khóc sám hối của ông ta. Nhưng tội nghiệp ông ta thật sự quá sâu nặng, ma tính quá cường đại, cứ cách một khoảng thời gian ma tính sẽ tích lũy trong hải vực, ảnh hưởng đến sinh linh trong biển, khiến cho chúng trở nên cường đại, hung ác, tàn độc. Nhiệm vụ của thánh nữ chính là tiến về trung tâm biển Trấn Ma Hối Khốc, toàn lực ca hát, dùng tiếng hát triệt tiêu ma tính trong hải vực. Nếu không, năm dài tháng rộng, ma tính trong biển Trấn Ma Hối Khốc sẽ càng lúc càng mạnh, khiến cho sinh linh trong nước biển trở nên càng thêm hung tàn, bá đạo, xâm lược bốn phương tám hướng. Ma tính này thậm chí còn có thể truyền nhiễm, khiến cho hải vực Trấn Ma Hối Khốc khuếch trương, càng lúc càng rộng lớn. Lần đầu tiên Hạ Lâm nghe được bí mật như vậy, không khỏi giật mình, nói như vậy, mặc dù bọn họ được ủng hộ và chuẩn bị đầy đủ nhưng vẫn nguy hiểm dị thường. Nếu ta đơn độc tiến về, không có trợ giúp của các người, chúng ta chẳng khác nào gần như phải chết. Không phải gần như mà là khẳng định. Giọng nói của Triệu Lộ vô cùng kiên định. Nàng vốn dĩ cho rằng có thể thuyết phục Hạ Lâm, nhưng không nghĩ đến Hạ Lâm vẫn lắc đầu, cho dù là vậy, muội cũng không muốn hợp tác. Cho dù chết. Sắc mặt Triệu Lộ trầm xuống. Hạ Lâm không phải là không có do dự, nhưng bóng hình Phương Nguyên trong lòng nàng khiến cho nàng kiên thủ với ước định của Phương Nguyên. Đúng vậy, muội kiên trì, cho dù chết. Triệu Lộ tức giận vô cùng, miễn cưỡng nở nụ cười. Như vậy, tỷ cũng chỉ có thể chúc muội may mắn. Hai tỷ muội chia tay trong không vui. Ha ha, quả nhiên đã xuất hiện. Trước bia công đức, hai mắt Phương Nguyên bắn ra tinh mang. Trên tấm bia công đức, một nhiệm vụ hoàn toàn mới hiện ra, trợ giúp thánh nữ tân nhiệm hoàn thành sứ mệnh trọng yếu nhất. Nhiệm vụ không đề cập đến nội dung kỹ càng, không nói đến sứ mệnh rốt cuộc là gì, chỉ nhìn nhiệm vụ này một cách đơn thuần, người bên ngoài chỉ sợ không biết chút gì. Nhưng Phương Nguyên đã sớm tìm hiểu rõ ràng. Thánh nữ do Thánh Đình giao nhân tuyển chọn ra đều có một sứ mệnh quan trọng, chính là tịnh hóa biển Trấn Ma Hối Khốc. Nếu có nhiệm vụ như vậy, Phương Nguyên nhất định có thể tiến vào biển Trấn Ma Hối Khốc. Nhưng vấn đề là, Phương Nguyên cũng không xác định trên tấm bia công đức sẽ xuất hiện nhiệm vụ như vậy. Cho nên, Phương Nguyên cần nâng đỡ một thánh nữ, mà thánh nữ này không nơi nương tựa, thực lực thấp. Như vậy, thánh nữ không cách nào hoàn thành sứ mạng của mình, cần người ngoài trợ giúp. Bên trong động thiên này, ngoại trừ ma tiên bị trấn áp, đại khái không có cổ tiên bản thổ. Biển Trấn Ma Hối Khốc nguy hại cực lớn, cứ cách một khoảng thời gian sẽ tích lũy ma tính. Biện pháp ngăn chặn bên trong động thiên chính là tuyển chọn thánh nữ, bất kể hy sinh, kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên. Sứ mệnh của thánh nữ rất quan trọng. Nếu thánh nữ tuyệt tự quá lâu, ma tính sẽ thẩm thấu, lan tràn đến toàn bộ động thiên. Đương nhiên cũng không loại trừ Nhạc Thổ Tiên Tôn đã có chuẩn bị đằng sau. Phương Nguyên làm tất cả đều tận khả năng thúc đẩy nhiệm vụ này sinh ra. Bây giờ xem ra, kế hoạch của hắn khá hoàn mỹ. Không do dự, Phương Nguyên tiến nhận nhiệm vụ, một lần nữa truyền tống đến Thánh Thành. Mấy ngày sau, thánh nữ Hạ Lâm đứng trên người một con rùa thật lớn, chậm rãi tiến đến biển Trấn Ma Hối Khốc. Sau lưng nàng là Phương Nguyên. Đường xá sóng êm biển lặng, nhưng bỗng nhiên gió mạnh thổi tới, tiếng khóc thuận theo gió lớn truyền ra, ta hối hận quá. Vì sao ta lại trêu chọc Nhạc Thổ Tiên Tôn, ta thật sự rất hối hận. Hạ Lâm giật nảy người, vội vàng nhìn Phương Nguyên, Sở đại sư không sao đâu. Phương Nguyên mỉm cười, âm thầm thôi động thủ đoạn trí đạo, nhất thời khiến cho Hạ Lâm và Cự Quy đều bình tĩnh trở lại. Tiếng khóc này hình như là sát chiêu tiên đạo, có thể quấy nhiễu tình cảm, nỗi lòng của người bình thường. Càng đến gần trung tâm biển Trấn Ma Hối Khốc, tiếng khóc lại càng lớn, đồng thời càng thêm dày đặc. Ta hối hận. Ta không nên giết chết nhiều người như vậy. Ta vô cùng hối hận. Ta không nên trốn đi tìm sức mạnh. Nếu ta có thể ở bên cạnh phụ mẫu tận hiếu thì tốt biết bao nhiêu. Ta sám hối, ta lừa gạt tất cả mọi người, giấu kín tiên cổ, bắt bằng hữu tin tưởng ta nhất phải gánh tội cho ta, còn ta thì đạt được chỗ tốt. Từng tiếng khóc thảm thương truyền đến, khiến Hạ Lâm nghe xong sắc mặt tái nhợt, còn Phương Nguyên thì càng thêm hưng phấn, bởi vì hắn cảm nhận được tiên trận to lớn ở đây. Bây giờ ta gần như có thể khẳng định, cổ hối hận đang ở đây. Chỉ là ta lấy đi cổ hối hận, có thể phá hủy bố trí của cõi yên vui, dẫn đến chuẩn bị đằng sau của Nhạc Thổ Tiên Tôn phát động hay không? Phương Nguyên lo lắng trong lòng. Cổ hối hận can hệ trọng đại, dùng để trấn áp cự ma dưới đáy biển, hiển nhiên không phải nội dung chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn. Nhưng đối với Phương Nguyên mà nói, hắn nhất định phải lấy cho bằng được cổ trùng, vì thế hắn quyết định phải mạo hiểm thử một lần. Hắn phóng ra tinh thần, toàn lực thôi động thủ đoạn điều tra. Theo thời gian, đại trận biển trấn ma hối khốc này hiện ra trong đầu hắn, đồng thời càng thêm toàn diện. Lần này đến phiên sắc mặt Phương Nguyên tái nhợt. Đại trận thật lợi hại, quả thật mênh mông giống như tinh không. Cảnh giới trận đạo đã bất phàm, còn có thủ đoạn trí đạo cực mạnh, nhưng muốn tìm hiểu được ảo diệu của toàn bộ đại trận chắc phải mất đến mấy chục năm. Trán Phương Nguyên bỗng chảy mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi chấn động, cổ hối hận. Hắn phát hiện ra cổ hối hận. Mặc dù cổ hối hận ẩn hình biệt tích, nhưng Phương Nguyên cũng đã từ các loại manh mối, bố cục mà đoán được, cổ hối hận được giấu tại một nơi kín đạo trung tâm đáy biển. Ta làm thế nào mới có được cổ hối hận đây? Mạo muội hành động, dẫn đến đại trận phản phệ, nhất định sẽ vạn lần không ổn. Có lẽ, ta có thể dựa vào ấn hộ thân nghịch lưu để liều mạng một lần. Hay là mượn lực của cự ma bị trấn áp. Phương Nguyên vắt óc tìm mưu kế, không ngừng suy nghĩ. Thả cự ma ra, chỉ sợ sẽ làm cho thế giới này sinh linh đồ thán, nhưng Phương Nguyên cũng chẳng có chút lo lắng và thương tiếc. Trong lúc Phương Nguyên đang suy nghĩ, dị biến phát sinh. Toàn bộ đại trận bỗng dưng thôi động, cổ hối hận bắn ra, trực tiếp bắn về phía Phương Nguyên. Cùng lúc đó, một sức mạnh bàn bạc bỗng nhiên tuôn ra, tác dụng lên người Phương Nguyên. Chuyện gì xảy ra vậy? Sau một khắc, Phương Nguyên bỗng nhiên biến mất, trực tiếp thoát khỏi động thiên cõi yên vui. Mây đen ngập đầu, mưa to như trút nước, ầm ầm, sấm sét vang dội, chấn động trời đất. Trung Châu, trong phủ thành chủ Phong Diệp Thành, thành chủ Phong Diệp đứng trên hành lang ngoài phòng, dạo bước chung quanh. Gương mặt ông ta chữ điền, không giận mà uy. Lúc này, ông ta đang cau mày, tâm trạng cũng giống như thời tiết, nôn nóng bất an, lo lắng vô cùng. Bỗng nhiên, ông ta dừng bước, đến trước cửa phòng nghiêng tai lắng nghe. Ngoại trừ âm thanh của mưa to và sấm sét, ông còn nghe được tiếng rên thảm của phu nhân nhà mình, còn có tiếng kêu của mấy bà đỡ. Phu nhân, dùng sức thêm một chút nữa. Thành chủ Phong Diệp đã hơn 50 tuổi mới kết hôn. Ông là cổ sư ngũ chuyển, chiến lực đứng nhất trong phạm vi mấy ngàn dặm, lại là người quyền cao chức trọng, là lãnh tụ giàu mị lực, được nhiều người ủng hộ. Nhưng điều không được hoàn mỹ là đến giờ vẫn chưa có được một đứa con. 9 tháng trước, thành chủ Phong Diệp mừng như điên, bởi vì vợ của ông rốt cuộc cũng đã mang thai. Ông về già mới có con, khuyết điểm lớn nhất trong cuộc đời xem như được đền bù. Ông đã mời ba bà đỡ có tiếng trong vùng. Hai người tu vi tam chuyển, một người tu vi tứ chuyển, nhưng đến ngày vợ ông sinh vẫn gặp sự cố khó sinh ngoài ý muốn. Tại sao lại như vậy? Thành chủ Phong Diệp vô cùng tức giận nhưng không thể phát tiết. Ông nắm chặt hai tay, chiến lực mà ngày thường ông rất kiêu ngạo lúc này lại không dùng được. Mặc dù ông có không ít cổ trùng trị liệu nhưng lại không dùng cho phụ nữ sinh con. Hai. Ông chỉ có thể kềm chế tâm trạng, cúi đầu xuống, bắt đầu đi qua đi lại trên hành lang. Oa oa oa. Bỗng nhiên ông nghe được tiếng đứa bé khóc ré lên. Sau đó ông lại nghe được tiếng bà đỡ bên trong cười to, sinh, sinh rồi, là con trai. Phu nhân, bà thành công rồi. Ta có con trai. Ta, con trai. Thành chủ Phong Diệp sững sờ, chợt vui mừng như điên, không kịp chờ đợi xông vào phòng. Đúng lúc này, chợt có mùi hương kỳ lạ từ trong nhà truyền ra. Mùi hương này thấm vào ruột gan, ngửi hoài không chán. Sau đó, mùi hương càng lúc càng đậm, ngưng tụ thành từng luồng ánh sáng lung linh, giống như dòng nước hiện lên giữa không trung, bao phủ toàn bộ phạm vi mấy trăm bước. Đây là cái gì? Thành chủ Diệp Phàm dừng bước, không khỏi kinh ngạc. Càng làm cho ông khiếp sợ hơn còn ở phía sau. Chỉ thấy những đóa hoa dị sắc trong không khí càng lúc càng nhiều, hương khí cũng càng lúc càng đậm. Dông tố trên bầu trời đột nhiên ngừng lại, mây đen chậm rãi tiêu tán, ánh nắng xuyên qua mây đen chiếu thẳng xuống. Trong đó, cột sáng lớn nhất chiếu xuống bên trên phòng sinh của thành chủ phu nhân. Sau đó, cột sáng tản ra ánh sáng lung linh, tiếp tục ngưng tụ thành một đóa hoa sen màu đỏ to bằng gian phòng, lơ lửng giữa không trung, sinh động như thật, mãi cũng không tiêu tán. Dị tượng trời sinh. Thành chủ Phong Diệp chấn kinh. Trong phòng phu nhân của ông, bà đỡ cũng đứng chết trân ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, trên 9 tầng mây, ba vị cổ tiên bát chuyển đứng trên đám mây, nhìn chăm chú phủ thành chủ Phong Diệp. Bọn họ đã nhìn thấy rõ dị tượng khi đứa bé ra đời. Rốt cuộc xuất thế rồi. Cổ tiên đứng chính giữa mi công thở dài một tiếng. Tuổi tác của ông đã rất lớn, gương mặt hiền lành, nhưng hàng lông mày là kỳ lạ nhất, giống như hai rễ cây, từ lông mày dọc xuống trước ngực của ông. Kẻ này quả nhiên bất phàm. Đây chính là khí vận nhân đạo. Khí vận trời sinh nồng đậm đến như thế, có thể ngưng tụ thành hồng liên, mắt trần có thể thấy được. Đây tuyệt đối là hạt giống tiên tôn. Không uổng phí thiên đình ta hao tổn ba vị cổ tiên trí đạo mới suy tính được người này. Cổ tiên đứng bên trái đồng công cảm khái không thôi. Người này tuổi tác trung niên, cơ thể hùng tráng, mặt mũi căng đầy, làn da đồng thau tản ra ánh sáng băng lãnh của kim loại. Ông ta đứng trên đám mây, cao sừng sững như ngọn núi, giống như một tháp kim cương, rất có cảm giác thiên địa phiêu diêu. Còn ông ta thì bất động, phong vũ lôi điện cũng không che giấu được khí khái tuyệt thế của ông. Mi Công gật đầu, tiên tôn, ma tôn lịch đại đều có một đặc điểm chung, đó chính là khí vận nhân đạo. Nhưng có người thời điểm ban đầu không hề có biểu hiện gì, chính là ẩn vận, giấu vận. Đợi đến một lúc nào đó sẽ bật ra. Người này vừa ra đời đã có dị tượng như thế, khó trách thiên địa không dung, hạ xuống tai kiếp muốn tiêu diệt hắn ta. Trong ghi chép của tôn giả lịch đại đều rất hiếm thấy. Nếu bồi dưỡng người này thỏa đáng, tất sẽ trở thành người kinh tài tuyệt diễm nhất trong số các tôn giả. Nói đến đây, Mi Công bỗng nhiên giật mình, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Mi Công! Đồng Công cau mày, chúng ta vì chống cự tai kiếp mà bị thương không nhẹ. Mi Công đại nhân! Cổ tiên bên phải cũng lo lắng kêu lên. Người này diện mạo thanh niên, khí tức long hình vần quanh không ngớt. Mi Công nhìn cổ tiên thanh niên, Long Công, cổ sổ mệnh đã có gợi ý, ngươi và người này có duyên phận cực sâu. Người này sẽ thành tựu tôn giả trong tương lai, và ngươi chính là người hộ đạo. Đi thôi, thu hắn ta làm đồ đệ, chỉ dẫn hắn ta, bồi dưỡng hắn ta. Ngươi thành tựu hắn ta cũng sẽ thành tựu ngươi. Hai người các ngươi chú định sẽ chiếu sạng lịch sử nhân tộc, vạn cổ bất hủ. Vâng, ta sẽ đi ngay. Cổ tiên thanh niên Long Công gật đầu. Đi thôi. Lông mày Đồng Công vẫn cau chặt như cũ, lần này trở lại thiên đình, ta và Mi Công sẽ dưỡng thương, chìm vào giấc ngủ sâu lâu nhất. Thời đại Tam Công thiên đình sẽ một đi không trở lại. Long Công ngươi sẽ thống lĩnh thiên đình, dẫn đầu thiên đình, tiếp tục vinh quang của đại thế giới này. Vâng. Long Công kềm chế sự kích động, chân đạp mây chậm rãi bay xuống. Tay áo của y tung bay. Khi vung lên, khí lưu cuồn cuộn, mênh mông vô biên, tiếng rồng ngâm không dứt bên tai, dẫn đến thiên địa chú mục, thế nhân chấn kinh. Dưới luồng khí thế vô biên, y chậm rãi bay xuống, rơi xuống phủ thành chủ Phong Diệp. Bao gồm thành chủ Phong Diệp bên trong, tất cả thị vệ đã sớm té quỳ xuống đất, rất nhiều người đều lạnh run. Thành chủ Phong Diệp chung quy cũng là người có kiến thức, biết được sự tồn tại của cổ tiên, cũng biết thực lực của mình không bằng một đầu ngón tay của cổ tiên, vì thế cố gắng trấn định, tiến lên bái kiến, tại hạ Hồng Chú, bái kiến thượng tiên. Không biết thượng tiên hạ phàm đến đây có việc gì không? Long Công mỉm cười, Hồng Chú, con của ngươi là khí vận chi tử, tuyệt thế thiên tài trăm vạn năm mới có một người, căn cốt tuyệt hảo, hiếm thấy trên đời. Chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng, tương lai tất thành đại khí. Nhưng nếu thiếu người dẫn đạo, nó sẽ tàn sát sinh linh, họa loạn vũ trụ. Cho nên bổn tiên mới xuống đất, cũng là vì tính toán cho thương sinh nhân tộc, cố ý thu người này làm đồ đệ, tương lai cố gắng dốc lòng dạy bảo, để hắn ta trở thành lãnh tụ chính đạo, mưu cầu phúc lợi cho toàn bộ nhân tộc. À, nghe được những lời này, thành chủ Phong Diệp. Hồng Chú đương nhiên vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Ông chấn kinh vì lời nói của Long Công, nhưng ông cũng đã tận mắt nhìn thấy dị tượng vừa rồi, thật ra cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Vui đương nhiên là vì con trai của mình có sư phụ là cổ tiên, thành tựu tương lai không thể đoán trước được, tuyệt đối sẽ vượt qua người làm cha là ông. Mặc dù ông là người đứng đầu một thành, quyền cao chức trọng, nhưng so sánh với cổ tiên, ông hoàn toàn là chín trâu mất một sợi lông, không đáng nhắc đến. Nhưng ngoại trừ những tâm trạng đó, Hồng Chú còn cảm thấy hụt hẫng. Ông về già mới có con, không nghĩ đến còn chưa nhìn mặt được bao lâu đã được thượng tiên thu làm đồ đệ, sau này chỉ sợ số lần gặp nhau sẽ có hạn. Long Công nhìn thoáng qua Hồng Chú, lập tức biết được suy nghĩ trong lòng của ông, vội trấn an, ngươi yên tâm đi, hôm nay ta đến đây chỉ là để nói rõ việc này, cũng không phải lập tức mang con của ngươi đi ngay. Đợi đến khi nó được 10 tuổi, ta sẽ dẫn nó lên núi, đó mới là thời cơ chính xác để dạy cho nó bản lĩnh. Hồng Chú nghe xong, không khỏi kích động, vội nói lời cảm ơn. Lúc này, cửa phòng mở ra, phu nhân thành chủ đã được tắm rửa sạch sẽ, ông đứa bé mới chào đời cùng ba bà đỡ bước ra khỏi phòng, quỳ rạp xuống đất bái kiến Long Công. Ánh mắt Long Công lập tức bị đứa bé thu hút. Y cười ha hả, bước một bước đã đến trước mặt phu nhân thành chủ. Y cẩn thận ôm đứa bé vào lòng. Chỉ thấy đứa bé này hoàn toàn không có diện mạo xấu xí của mấy đứa bé bình thường khi mới sinh ra. Tóc của nó rất dày, môi hồng răng trắng vô cùng đáng yêu. Cặp mắt của nó sáng như sao, làn da trắng nõn, gương mặt mập mạp cực kỳ khiến người ta phải ưa thích. Lúc này, Hồng Liên ở giữa không trung chậm rãi hạ xuống, không ngừng thu nhỏ. Dưới cái nhìn chăm chú của Long Công, nó rơi xuống trán của đứa bé, tạo thành một cái bớt Hồng Liên chín cánh. Ánh mắt Long Công lóe lên sự chấn kinh, thầm nghĩ, vận khí này ngưng thành cái bớt, khắc ấn giữa lông mày. Đây là hiện tượng mà tất cả tôn giả trước đây đều không có. Đồ nhi này của ta, tương lai thành tựu tôn giả chỉ sợ rất đặc biệt. Nghĩ đến đây, đứa bé trong ngực Long Công hơi cựa mình một chút, nhưng y lại có cảm giác giống như đang ôm một ngọn núi. Cảm giác sứ mệnh mãnh liệt, tinh thần trách nhiệm tràn ngập trong lòng Long Công. Không cần quỳ đâu, tất cả đứng dậy đi. Nhìn kỹ lại một lần nữa, Long Công trịnh trọng đưa lại đứa bé cho thành chủ phu nhân. Y há miệng phun ra một cái. Ba luồng khí tức lóe lên rồi biến mất. Một luồng rơi xuống người đứa bé, hai luồng còn lại thì rót vào cơ thể vợ chồng thành chủ. Đứa bé lập tức ngủ say, gương mặt mỉm cười. Vợ chồng thành chủ được cảm nhận được một luồng sức mạnh vô tận lấp đầy toàn thân. Thành chủ phu nhân kinh hô một tiếng. Cảm giác mệt mỏi sau khi sinh xong đã không cánh mà bay, tinh thần tràn đầy, trở về trạng thái như khi còn trẻ. Còn thành chủ Hồng Chú thì lại càng kinh hãi hơn. Những vết thương cũ của ông trong khoảnh khắc đều khỏi hẳn. Chân nguyên bên trong không khiếu đột phá lẽ thường, mang theo ánh sáng màu xanh. Thực lực vốn không thể tăng lên được nữa, lúc này giống như bay vụt cả một mảng lớn. Hồng Chú thông thả cảm nhận được sự biến hóa của mình, lập tức cùng với phu nhân bái tạ Long Công. Long Công khoát tay, các ngươi không cần cảm ơn ta, bởi vì ta còn muốn các ngươi trợ giúp. Song thân phụ mẫu và sư phụ không thể thay thế nhau được. Ta muốn các ngươi tương thân tương ái. Quan trọng hơn là muốn cho con các ngươi sự quan tâm sâu sắc, để nó cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp của thế nhân. Chuyện này có sự trợ giúp rất lớn đối với sự trưởng thành của nó. 10 năm sau, ta sẽ đến lần nữa. Nói xong, Long Công bay lên, chậm rãi tiến vào không trung. Một đường khí lưu lao nhanh, tiếng rồng ngâm không ngớt, giống như rồng triều vô hình mãnh liệt. Phàm nhân toàn thân ngưỡng vọng không trung, nhìn Long Công đi xa, cuối cùng thân ảnh bị tầng mây che giấu. Yên tĩnh một lát, lúc này mới hoành một tiếng, toàn thành xôn xao. Tình không vạn dặm không mây. Trong thành Phong Diệp, dòng người xuyên thẳng qua, vô cùng náo nhiệt. Từ lúc con trai thành chủ Hồng Đình được sinh ra, đã qua 6 năm. 6 năm qua, thành Phong Diệp vô tai vô kiếp, mưa thuận gió hòa, quy mô không ngừng bành trướng, sớm đã phát triển hơn trước đó gấp 10 lần, là hùng thành nhân tộc mạnh nhất trong toàn bộ vùng bình nguyên này. Chíp chíp chíp chíp. Không biết từ nơi nào, một đám linh tước toàn thân kim quang nhấp nháy bay múa đến. Linh tính bọn chúng phi phàm, cho đến khi bay đến trên không phủ thành chủ, lúc này mới ầm ầm nổ tung, hóa thành từng điểm kim mang vương vãi xuống. Bên trong phủ thành chủ, Hồng Đình cua thanh tiểu kiếm trong tay, vừa xuyên thẳng qua một đám giả sơn vừa múa kiếm. Nhất thời, không thấy thân ảnh Hồng Đình đâu, chỉ thấy kiếm quang thành đoàn, lấp lóe bốn phía. Tốt! Lợi hại thật! Công tử gia thật sự là thiên tư tuyệt thế. Kiếm thuật chỉ được dạy trong vòng 3 tháng đã đại thành, khí tượng xâm nghiêm, đúng là khó có thể tưởng tượng. Thị vệ chung quanh đều tán thưởng, thật tâm thật ý, thành chủ Hồng Chú vuốt râu, mỉm cười gật đầu. Ông đối với con trai của mình tràn đầy kiêu ngạo, cảm xúc khiếp sợ đã biến mất từ lâu. Mấy năm qua, tư chất và biểu hiện của Hồng Đình đã vượt ra khỏi sự hiểu biết cực hạn của ông, khiến cho ông hiểu ra nhận thức của ông về hai chữ thiên tài của mình lúc trước là nông cạn đến cỡ nào. Bởi vì số lần khiếp sợ quá nhiều, Hồng Chú đã sớm chết lặng từ mấy năm trước, mấy năm sau liền biến thành đương nhiên. Keng. Đúng lúc này, một âm thanh vang giòn vang lên. Kiếm ảnh ngân quang bỗng nhiên biến mất, bóng Hồng Đình xuất hiện lần nữa, tay cầm thanh kiếm nhỏ chém xuống một góc núi đá. Lập tức tiếng khen vang lên không dứt bên tai. Phụ thân, sao con luôn cảm thấy không được thỏa mãn với kiếm thuật này, nó còn có chỗ tăng lên. Hồng Đình môi hồng răng trắng, hai mắt như sao. Cậu bé bước ra khỏi giả sơn, mỉm cười nói với cha của mình. Phụ thân Hồng Chú cười to, kiếm thuật này của con là do đại sư kiếm tu trứ danh Triệu Tam Tư nghĩ ra, vì phụ hiếu kỳ nên đã đổi lấy. Con chỉ luyện được 3 tháng mà đã coi thường nó rồi à? Hồng Đình chớp mắt mấy cái, bên trong ánh mắt lóe lên sự giảo hoạt đáng yêu. Phụ thân, con có cảm giác thật mà. Nói thật, đối với loại kiếm thuật này, con luyện 3 tháng đã hết tinh túy của nó rồi. Hồng Chú ừm một tiếng, một lần nữa cảm thấy đau đầu. Thiên tư của con trai quá cao, học cái gì cũng nhanh, đồng thời còn học đến tận ngọn. Điều này tốt nhưng cũng không tốt. Mấy năm trước, nội tình Hồng Chú đã bị Hồng Đình móc sạch. Ông trăm phương nghìn kế tìm kiếm bí tịch của người khác để dạy cho Hồng Đình, nhưng vẫn không ngăn được năng lực học tập như lỗ đen của Hồng Đình. Về lâu dài, ông biết phải làm như thế nào cho phải. Đúng lúc này, một đám linh tước bay đến đỉnh đầu của bọn họ, bỗng nhiên nổ tung thành những điểm sáng màu vàng óng. Điểm sáng vãi xuống, nhanh chóng dung nhập vào trong đầu của mọi người, đa phần đều được Hồng Đình hấp thu. Nhất thời, gương mặt mọi người đều hiện lên sự vui mừng. Bọn họ nhận được truyền thụ, nắm giữ bí tịch thiên hình vạn trạng. Đây cũng là truyền pháp của tiên nhân. Không biết là vị tiên nhân nào đã ra tay. Chúng ta còn phải cảm ơn tiểu công tử, tất cả đều là ân trạch của cậu ấy. Đám thị vệ cuồng nhiệt nhìn Hồng Đình, ngay cả ánh mắt Hồng Chú cũng hiện lên sự phức tạp. Hồng Đình nhắm chặt mắt, thỏa thích đắm chìm trong tri thức phong phú mới. Đám người Hồng Chú đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa, ngay cả con dân bên ngoài thành cũng chỉ thoáng kinh ngạc một chút rồi trở lại cuộc sống bình thường của mình. Dị tượng, dấu hiệu cổ tiên khiến người ta phải chú ý, nhưng mấy chuyện này diễn ra quá nhiều thì cũng trở nên bình thường. Dấu vết cổ tiên trên người Hồng Đình đã không còn là khái niệm đơn giản nữa, mà là nhiều đến mức khiến người ta phải chết lặng. Từ lúc cậu bé được sinh ra, được Long Công thu làm đồ đệ, cậu bé sẽ thường xuyên xuất hiện những dấu vết cổ tiên. Long Công là lãnh tụ thiên đình, không đề cập đến những cổ tiên bát chuyển bên trong thiên đình, nội 10 đại cổ phái hạ tông của thiên đình, phái nào cũng đều là quái vật khổng lồ, chúa tể một phương, nội tình thâm hậu. Long Công giống trống khua chiêng thu đồ đệ, cũng không che giấu. Tất cả mọi người đều hiểu ý của y, cho nên, mặc kệ là chính đạo, ma đạo hay tán tiên Trung Châu, tất cả đều chú ý đến sự trưởng thành của Hồng Đình. Hồng Đình là hạt giống khí vận, sẽ được thiên đình bồi dưỡng thành tiên tôn tương lai, điều này đã sớm không còn là bí mật gì. Cho nên, cứ cách một khoảng thời gian, sẽ có cổ tiên hoặc hậu duệ cổ tiên ra tay, âm thầm trợ giúp Hồng Đình, xem như kết thiện duyên. Cho nên, kim tước truyền pháp đã không còn ly kỳ, còn có linh hạt truyền thừa, tường vân đưa quả, thánh phong tẩy tủy. Dị tượng có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Thật lâu sau, Hồng Đình đã hoàn toàn thu nạp xong kiến thức vào đầu. Cậu bé lại cau mày, mặc dù trong này có diễn luyện chi thuật thập bát ban binh khí, tinh diệu cao tuyệt nhưng vẫn không có pháp môn khai khiếu. Phụ thân, khi nào thì con mới được mở không khiếu, khống chế cổ trùng chứ? Mấy quyền thuật chi pháp này có cao hơn nữa cũng chỉ là thuộc phàm nhân. Chỉ có khống chế cổ trùng mới là chính đạo đường hoàng. Con của ta, con đừng gấp. Con quên mất sư phụ của con truyền tin đến dặn dò ở trong thư như thế nào sao? Hồng Chú ôn hòa nói. Hồng Đình không kiên nhẫn giơ tay, phụ thân, con biết rồi, con biết rồi. Sư phụ nói là, mặc dù con có thể sớm khai khiếu, nhưng nhất định phải vào năm 12 tuổi mới được. Thời cơ chưa đến, cơ duyên chưa đến thì chưa được làm. Con cảm thấy rất kỳ lạ, sư phụ thần thông quảng đại như vậy, vì sao không thể khai khiếu cho con bây giờ chứ? Sắc mặt Hồng Chú trầm xuống, con trai, sư phụ của con là Thượng Tiên. Ông ấy suy nghĩ cái gì, con không hiểu được đâu, nhưng con phải lắng nghe. Con phải hiểu rằng, ông ấy tuyệt đối không hại con. Ông ấy cũng bảo vệ con giống như cha mẹ bảo vệ con vậy. Vâng, phụ thân. Là con trai nói sai rồi, phụ thân đừng tức giận nữa được không? Hồng Đình vội vàng chắp tay. Cậu bé rất hiếu thuận với song thân của mình. Thời gian trôi qua, thoáng cái mấy năm đã qua. Khi Long Công xuất hiện lần nữa, đã chính thức thu Hồng Đình làm đồ đệ, vừa hành tẩu ngũ hồ tứ hải vừa dạy bảo đồ đệ của mình. Khi Hồng Đình được 12 tuổi, Long Công đã khai khiếu cho cậu. Hồng Đình đã chính thức bước vào con đường tu hành. Bởi vì thiên tư tuyệt thế và nền tảng dày, tu vi của cậu tiến triển cực nhanh. Không chỉ tu vi, ngay cả lịch duyệt của y trên con đường chu du không ngừng phong phú hẳn lên. Kiến thức của cậu đến từ rất nhiều người, từ phàm nhân đến tiên nhân, từ thiện nhân đến ác nhân. Y đối với nhân sinh, với nhận biết thiên địa không ngừng sâu sắc thêm. Y hành hiệp trượng nghĩa, ghét ác như cừu. Y anh tuấn tiêu sái. Y túc trí đa mưu. Sư phụ, con thăm dò được ác nhân đồ thôn tiết đồ đao đang ở đỉnh núi gần đây. Một ngày nọ, Hồng Đình đi săn về, trở lại sơn động, hứng thú bừng bừng nói với Long Công. Long Công gật đầu, mỉm cười nói, ngồi xuống đi, canh mà ta nấu sắp chín rồi. Đây là canh xương hầm hoang thú thượng cổ, rất có lợi đối với người trưởng thành. Hồng Đình ném con mồi săn được xuống đất, nghiến răng nói, sư phụ, một năm trước, ta nên ra tay với tiết đồ đao, trừ gian diệt ác. Nhưng sư phụ nói con chỉ có tu vi tam chuyển, còn gã ta là ngũ chuyển, còn không thể địch lại, đành phải rời đi. Nửa năm trước, con đã có tu vi tứ chuyển, tám loại sát chiêu, rất có nắm chắc lấy được mạng của tiết đồ đao, sư phụ lại nói chưa được 100% tự tin thì không nên ra tay. Ba tháng trước, con đã có tu vi ngũ chuyển, đối phó tiết đồ đao chẳng qua chỉ là chuyện của 2-3 chiêu, người lại nói mạng của gã chưa đến tuyệt lộ, chưa đến lúc phải diệt trừ. Sư phụ, tên ác nhân này phóng túng quá, không biết đã hại tính mạng của bao nhiêu người vô tội rồi. Bây giờ là lúc con nên ra tay. Long Công đặt cái muôi dài trong tay xuống, không. Còn quấy canh xương hầm nữa, thở dài một tiếng, đồ nhi, cơ hội tốt chưa đến mà. Con mặc kệ cái gì là cơ hội tốt. Con chỉ biết, nếu lần này con không ra tay, chính là thác thất lương cơ. Thái độ của Hồng Đình vô cùng kiên quyết. Long Công lắc đầu, lúc này, mạng của tiết đồ đao còn chưa tận. Nếu con cưỡng ép giết gã, phí công không có kết quả thì không nói, sẽ còn sinh ra khó khăn, trắc trở, tạo thành thảm kịch. Con không tin. Con chỉ cần một chiêu là có thể lấy được mạng của gã. Hồng Đình dựng thẳng một ngón tay, nhìn thẳng vào Long Công, ánh mắt sáng rực, bên trong đôi mắt giống như có ngọn lửa thiêu đốt. Long Công im lặng một chút, vậy thì con đi đi. Chàng trai trẻ, con hãy thử một chút nhé. Cảm ơn sư phụ đã đồng ý, Hồng Đình vui mừng quá đỗi. Vi sư chỉ hy vọng đến lúc đó con đừng thất vọng là được. Tại sao con lại thất vọng chứ? Sư phụ, chờ con một lát, chỉ trong thời gian một nén nhang, con sẽ mang theo đầu của Tiết Đồ Đao trở về. Hồng Đình quay người rời đi. Nhưng sau thời gian một nén nhang, hai nén nhang, rồi ba nén nhang, Hồng Đình vẫn không thấy tăm hơi. Tất cả đều nằm trong mắt của Long Công. Ông biết thời cơ đã chín mùi, rời khỏi sơn động, bay qua một vùng biển, bay đến bên cạnh Hồng Đình. Hồng Đình quỳ trên mặt đất, gương mặt toàn là sự hối hận và tức giận. Y ngơ ngác nhìn chân núi. Ở đó đã từng có một tiểu sơn thôn, thôn dân sinh hoạt tường hòa yên bình bên trong. Hai mắt của y đỏ bừng, tràn ngập tơ máu. Nhìn thấy Long Công, y ngước đầu nhìn lên, trên mặt còn có nước mắt. Sư phụ, con vạn lần không ngờ rằng, nơi này lại có truyền thừa cổ tiên. Tiết Đồ Đao muốn kế thừa truyền thừa mới bí mật đến đây. Con phá vỡ kế hoạch của gã, gã liền lợi dụng sức mạnh truyền thừa để ngăn cản con. Ta ra sức chiến đấu, không nghĩ dư ba cuộc chiến lại tạo thành sơn băng địa liệt, vùi lấp tiểu sơn thôn này. Sư phụ, là con hại chết những thôn dân ở chân núi này. Hồng Đình khóc lóc, kể lể. Long Công cũng không an ủi. Ông im lặng một lát rồi nói, Đồ Nhi, còn có muốn báo thù không? Muốn diệt trừ Tiết Đồ Đao không? Bây giờ đã đến lúc rồi đấy. Thật sao? Gã ở đâu vậy? Toàn thân Hồng Đình rung lên, lập tức hỏi. Ở đỉnh núi đằng kia. Long Công chỉ tay. Hồng Đình lập tức chạy đến, dễ như trở bàn tay giết chết Tiết Đồ Đao. Ta thật sự không cam lòng. Ta rõ ràng đã kế thừa chân truyền, vẫn còn chưa tiêu hóa hết thành quả. Vừa nãy hiểm tử thoát sinh, suy yếu bất lực, lại bị ngươi bắt gặp. Nếu cho ta thời gian, ta tuyệt không sợ ngươi. Ta còn có thể thành tựu cổ tiên. Đây chính là di ngô của Tiết Đồ Đao. Hồng Đình đứng trước thi thể của Tiết Đồ Đao, im lặng không nói. Thân ảnh Long Công một lần nữa xuất hiện sau lưng Hồng Đình. Nửa ngày sau, Hồng Đình mới rút ánh mắt đờ đẫn của mình khỏi người Tiết Đồ Đao, giọng điệu khàn khàn hỏi, sư phụ, người nói con nên nghe theo sự sắp xếp của người, con có thể dễ dàng giết chết gã không? Thôn dân dưới núi kia cũng không bị liên lụy. Long Công im lặng, chỉ xuề bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai Hồng Đình. Cơ thể Hồng Đình rung lên, im lặng một lát mới nói, sư phụ, con muốn hỏi người, số mệnh. Là gì? Số mệnh. Long Công thở dài một tiếng, gương mặt hiện lên sự thâm trầm và phức tạp. Ông bước vài bước, ngồi xuống một tảng đá, rồi vỗ vào vị trí bên cạnh, ra hiệu Hồng Đình ngồi xuống theo. Hồng Đình cũng học theo Long Công, hai chân ngồi xếp bằng. Con xem đi. Long Công chỉ vào tảng đá mà Hồng Đình đang ngồi. Hồng Đình vội vàng nhìn xuống, chỉ thấy bên cạnh tảng đá có một đàn kiến nhỏ. Bọn chúng xếp thành một đội khiêng thức ăn lên hang của mình. Đây chính là số mệnh. Long Công tiếp tục nói. Sao ạ, con nhìn lại đi. Long Công chỉ ngón tay lên trời. Hồng Đình ngửa mặt lên nhìn bầu trời, chỉ thấy bầu trời nổi lơ lửng từng đám mây trắng, hình dạng khác nhau. Đây cũng là số mệnh. Long Công lại nói. Trong lòng Hồng Đình hơi động, có chút hiểu ra, sư phụ, ý của người là. Y không nói được, trong lòng có lĩnh ngộ nhưng nhất thời khó mà dùng ngôn ngữ biểu đạt ra ngoài. Con kiến chuyển thức ăn, con ong hút mật, gió thổi, mây trắng phiêu du, vạn vật trên thế gian này đều có lộ tuyến tiến lên của mình. Theo chúng ta, có lẽ bọn chúng không có quy luật nào cả, nhưng thật ra đều căn cứ theo quy củ đại đạo thiên địa mà di chuyển. Con nhìn nhật nguyệt đi. Mỗi một ngày, mặt trời lên mặt trăng lặn, mặt trời lặn mặt trăng lên. Con nhìn sinh tử của người kia, mặc kệ là hạng người gì, cho dù là tiên tôn ma tôn cũng đều phải chết, đều từ sinh hướng đến tử. Tất cả đều là số mệnh. Mỗi người chúng ta, mỗi một sinh mệnh, thậm chí mỗi một tảng đá, mỗi một giọt nước, mỗi một ngọn lửa, đã tồn tại trên thế gian này tất phải có ý nghĩa và giá trị của sự tồn tại. Thiện ác chính là như thế. Không có thiện, ác từ đâu đến? Không có ác, cần chi phải nói đến thiện? Con vội và diệt trừ Tiết Đồ Đao chính là không nhìn thấy rõ ràng giá trị trên người gã. Thiên địa đã muốn gã tồn tại, tất nhiên sẽ có lý do để gã sống. Đây chính là số mệnh. Số mệnh sớm có an bài với hết thảy ở thế gian. Chỉ là đối với loại an bài này, chúng ta chỉ có thể như người mù sờ voi, nhìn không rõ lắm. Nhìn không rõ cũng là chuyện bình thường. Quy luật thiên địa, đại đạo vũ trụ, cho dù là tiên nhân, cả đời cũng đều thấy không rõ. Chúng ta quá yếu, mà thiên địa thì quá rộng lớn. Chúng ta nên kính sợ thiên địa, dựa theo số mệnh an bài tự đi con đường của mình, mới có thể thuận thiên tuân mệnh, tạo phúc thế gian. Sở dĩ cha mẹ của con kết hợp là do số mệnh an bài, ý nghĩa lớn nhất là để con xuất hiện trong thế giới này. Tương lai con sẽ trở thành tiên tôn. Đây cũng là số mệnh an bài. Con phải tiếp nhận nó, từng bước một leo lên đỉnh, cuối cùng lãnh tụ thiên đình, cống hiến vì chính đạo nhân gian đến suốt cuộc đời. Còn sư phụ đây, ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời này là dạy bảo con, chỉ dẫn con đi theo con đường đúng đắn. Ta chính là người hộ đạo của con. Con phải tin tưởng số mệnh, tán thành số mệnh. Những gì mà nó an bài đều có lý của nó. Nếu chúng ta cưỡng ép can thiệp, thay đổi, tất sẽ gặp phải bi kịch và hối hận. Giống như con muốn lấy đi tính mệnh của Tiết Đồ Đao, kết quả con có giết được gã không? Long Công lắc đầu, không được. Mặc dù thực lực của con cao hơn gã, nhưng con sẽ gặp phải những tình huống ngoài ý muốn. Cho nên, con không những không diệt trừ được gã, ngược lại còn liên lụy đến người vô tội. Bây giờ con hãy nghĩ lại xem, nếu con nghe theo số mệnh an bài, đợi đến khi Tiết Đồ Đao suy yếu nhất mà giết chết gã, con có gặp những chuyện ngoài ý muốn này không? Bây giờ ta cho con biết, ý nghĩa tồn tại của Tiết Đồ Đao chính là mở ra truyền thừa cổ tiên, là người tiên phong mang phần truyền thừa này cho con. Hồng Đình nghe xong, vẫn không nhúc nhích, giống như tảng đá. Hai hàng nước mắt từ trong hốc mắt của y rơi xuống. Sau đó, y nức nở nói, sư phụ, con sai rồi. Biết sai thì mới biết sửa. Thật ra, sai lầm vừa nãy của con cũng là do số mệnh an bài. Long Công nói, sư phụ, người nói như vậy là có ý gì? Chúng ta đều nằm dưới số mệnh an bài. Con cho rằng con muốn phá vỡ số mệnh, thật ra suy nghĩ này của con đều là do số mệnh bố trí. Con không cần ấy nấy, mà nên thể ngộ dụng tâm của số mệnh. Con cho rằng lựa chọn sai lầm của con là không có chút giá trị sao? Không đúng. Mỗi một sai lầm đối với thiếu niên trưởng thành, bình thường đều có giá trị không thể đo lường được. Nếu con có thể tiếp thu được bài học từ sai lầm này, nhận biết sự tồn tại của số mệnh, tiếp nhận và tán thành nó, như vậy sai lầm sẽ có giá trị của nó. Thôn nhỏ bị hủy diệt sẽ có ý nghĩa hủy diệt của nó. Nói đến đây, Long Công nhìn Hồng Đình thật sâu, đồ nhi của ta, con là người có thiên tư thông minh, nhưng vi sư có một lo lắng, là con quá nặng tình cảm. Bây giờ con đã có tu vi ngũ chuyển, vi sư để con cân nhắc lựa chọn con đường nào để thăng tiên, có lẽ con sẽ chọn trí đạo. Sư phụ, pháp nhãn của người như đúc, đồ nhi đích thật là có suy nghĩ như vậy. Đồ nhi cảm thấy trí đạo rất thích hợp với con. Hồng Đình thành thật nói. Long Công chậm rãi lắc đầu, trí đạo là phải nói đến niệm, ý, tình. Con quá nặng tình cảm, nghiên cứu tình cảm đối với con hại lớn hơn lợi. Nghe vi sư, hãy lựa chọn trụ đạo. Làm người từ xưa đến nay, đủ loại hưng suy vinh nhục, con sẽ nhìn thấy tất cả tình cảm phong lưu đều sẽ bị thời gian cọ rửa. Vi sư nhận được gợi ý từ cổ số mệnh, trụ đạo là thích hợp với con nhất. Hồng Đình hơi há miệng muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, đồ nhi cẩn tuân theo sự dạy bảo của sư phụ, lựa chọn trụ đạo. Long Công vui mừng gật đầu, như vậy cũng tốt. Vi sư là người hộ đạo của con, chỉ dẫn con đi theo con đường chính xác, đây chính là ý nghĩa tồn tại của vi sư. Thời gian tiếp tục chảy xuôi về phía trước. Hồng Đình lựa chọn trụ đạo, dưới sự hộ tống của Long Công, thành công vượt qua thiên kiếp, trở thành cổ tiên trụ đạo. Thượng tiên Hồng Đình, ma đầu kia tuyên bố muốn tàn sát cả thành trì, trừ phi ta gả con gái cho lão ta làm thiếp. Lão ta là cổ tiên cao cao tại thượng, còn chúng ta chỉ là một đám phàm nhân. Bây giờ chúng ta không còn biện pháp, xin ngài nể giao tình giữa ta và phụ thân ngài mà ra tay trừ ma. Một lão thành chủ tìm đến cửa, quỳ trên mặt đất thỉnh cầu Hồng Đình ra tay. Hồng Đình nhận ra được vị thành chủ này rất gần với thành Phong Diệp, bình thường qua lại cũng rất tấp nập, đích thật là giao tình rất sâu. Thậm chí ngay cả đứa con gái của vị thành chủ này y cũng đã từng gặp, khi còn nhỏ còn chơi đùa với nhau. Lão nhân gia, ngài mau đứng dậy đi. Chuyện này ta nhất định sẽ giúp, chỉ là... Y hơi dừng lại một chút, thời cơ còn chưa đến. Lão thành chủ vui mừng quá đỗi, thượng tiên đã đáp ứng, lão hủ cũng cảm thấy yên lòng. Lão hủ tin rằng thượng tiên tuyệt không nuốt lời. Hồng Đình chờ cơ hội tốt, rốt cuộc cũng chờ được đến lúc cổ tiên ma đầu kia mất mạng. Y quả quyết ra tay, dễ dàng diệt trừ ma đầu. Chỉ là, lão thành chủ quỳ trên mặt đất, nhìn qua phế tích và thi thể toàn thành, bi ai khóc lớn, tên ma đầu khốn kiếp, rốt cuộc ngươi cũng đã chết rồi. Hu hu hu, con gái ngoan của ta, con dân của ta, mọi người hãy yên tâm rời đi. Mối thù của các người đã được báo rồi. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Không biết sư phụ cho gọi đồ nhi có chuyện gì không? Hồng Đình đến trước mặt Long Công. Đồ nhi, vi sư phát hiện số mệnh, lúc này sông Phiêu Hoa đang xảy ra lũ lụt, nước sông thay đổi tuyến đường. Vi sư muốn con đến đó cứu người. Nhớ kỹ, không được ra tay sớm, nhất định phải sau 3 ngày 3 đêm mới có thể ra tay. Long Công cẩn thận dặn dò. Vâng, sư phụ. Hồng Đình đến bờ sông phiêu hoa, nhìn nước sông tràn lan, rất nhiều sinh linh trôi dạt khắp nơi, xác chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Y cố nén sự nôn nóng của mình, chờ đủ 3 ngày 3 đêm. Kết quả, y phát hiện, không cần y ra tay, nước sông đã tự rút, rất nhiều nơi lộ ra vũng bùn bên dưới. Một khí tức tiên cổ hoang dã bay lên, đứng cách Hồng Đình không xa. Nhà ven hồ hưởng ánh trăng. Hồng Đình dễ như trở bàn tay thu phục tiên cổ hoang dã, cổ trùng tốt, lại là tiên cổ thất chuyển trụ đạo, rất thích hợp cho ta sử dụng. Rống. Khí tức của con tiên cổ hoang dã thu hút 2 con hoang thú thượng cổ. Sắc mặt Hồng Đình trở nên trịnh trọng, ẩn tàng thân hình, đợi đến khi 2 con hoang thú thượng cổ tự giết lẫn nhau, một chết một bi thương, lúc này y mới ra tay, một mẻ hốt gọn 2 con hoang thú thượng cổ. Dịu quá thay, dịu quá thay. Nhìn qua vết tích chiến trường, Hồng Đình bừng tỉnh. Thì ra đây chính là an bài xảo diệu của số mệnh. Trải qua trận kịch chiến của 2 con hoang thú thượng cổ, sông phiêu hoa lại được mở rộng gấp mấy lần, đồng thời đường sông còn được máu của hoang thú thượng cổ nhuộm dần, trở nên ngưng thực. Từ đó về sau, thủy tai của sông phiêu hoa sẽ không còn nữa. Còn đất đai bờ sông phiêu hoa, nó đã thẩm thấu rất nhiều tinh huyết của vô số sinh linh, sẽ trở nên cực kỳ phì nhiêu. Phàm nhân di chuyển đến đây sinh sống trong tương lai, thật sự rất có phúc. Ngưu đầu mang ma kia, người thả cha mẹ của ta ra. Nếu không, ta sẽ khiến cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Hồng Đình nhìn hầm hầm vào ma tiên ngưu đầu, hai mắt chỉ muốn phun lửa. Ma tiên ngưu đầu bắt lấy cha mẹ của Hồng Đình, cười ha hả, tiểu tử, người phách lối như vậy, muốn diệt trừ ta sao? Khi ta trở thành cổ tiên, không biết ngươi còn đang bú sữa ở chỗ nào nữa đấy. Bây giờ sợ chưa? Hồng Đình sợ ném chuột vỡ bình, tức giận kêu to. Ngưu đầu mang ma vội vàng kêu lên, ngươi đừng đến đây, ngươi đừng xúc động. Ngươi không muốn giữ tính mạng song thân ngươi hay sao? Ngươi còn đến nữa, ta sẽ bóp nát đầu cha mẹ của ngươi. Ngươi muốn thế nào? Hồng Đình rống to. Ngưu đầu mang ma nhe răng cười một tiếng, dễ nói thôi. Chỉ cần ngươi trả cổ thọ cho ta, ta sẽ trả lại cha mẹ ngươi cho ngươi. Nếu không, ta sẽ không còn sống được mấy ngày, cũng sẽ mang cha mẹ ngươi chết theo. Hồng Đình sững sờ ngay tại chỗ. Dựa theo số mệnh an bài, 2 con cổ thọ hoang dã đó là vật của ngưu đầu mang ma. Nhưng Hồng Đình nghĩ đến cha mẹ già nua không chịu nổi, sinh mệnh gần hết, nên giấu Long Công cướp 2 con cổ thọ đi. Không nghĩ đến lại bị ngưu đầu mang ma tìm đến cửa, gây họa cho song thân. Nhất thời, sắc mặt Hồng Đình trắng bệch, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, 2 con cổ thọ của ngươi, ta dùng hết rồi. Ta biết, ngươi cho phụ mẫu của ngươi dùng mà. Ngưu đầu mang ma cũng không ngoài ý muốn, nhưng ngươi là đồ đệ của Long Công, là tiên tôn tương lai, sẽ nhập chủ thiên đình. Ta không tin trong kho tàng thiên đình không có cổ thọ. Ngươi mang đến cổ thọ 300 năm, không, cổ thọ 3.000 năm, ta sẽ thả cha mẹ của ngươi ra. Cái này Hồng Đình không khỏi khó xử. Cuối cùng, sau một phen vất vả, rốt cuộc y cũng đã đánh ngưu đầu mang ma chạy trốn. Nhưng cha mẹ của y đều bị thương nặng khó cứu được, cho dù sử dụng thủ đoạn tiên gia cũng không có hiệu quả. Phụ thân, mẫu thân, là con hại 2 người. Nếu không phải con tìm cổ thọ cho 2 người, dựa theo tuổi thọ của 2 người, 2 người còn có thể sống thêm nhiều năm nữa. Hồng Đình thúc thích, quỳ trên mặt đất, bất lực vô cùng. Hồng chú mỉm cười nói, con của ta, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên. Con người tóm lại đều phải chết. Thế gian này có trường sinh, nhưng có ai có thể vĩnh sinh bất tử đâu? Không có. Chúng ta đều phải chết, chúng ta không nhất định phải bi thương. Ngược lại, con nên cảm thấy cao hứng cho vợ chồng chúng ta chứ. Vợ chồng chúng ta có thể có được đứa con như con, còn là tiên tôn tương lai, đây là kiêu ngạo đến cỡ nào? Tương lai, con nhất định sẽ được ghi tên trong sử sách. Hồng phu nhân nói theo, con của ta, hãy nghe theo sư phụ của con, là một người tốt, một thân chính khí. 2 ông bà nắm tay nhau, không còn khí tức gì nữa. Cha, mẹ. Hồng Đình ngửa đầu khóc thét, khàn cả giọng. Tuế nguyệt tích lũy bên trong đôi mắt Hồng Đình, tang thương và thành thục khiến cho y càng thêm nam tính. Núi xanh xanh ngắt. Dưới nắng chiều, y và Liễu Thục Tiên lần đầu tiên gặp mặt. 4 mắt nhìn nhau. Cả 2 đều cảm nhận được sự rung động của tâm linh. Một không khí tuyệt không thể tả nhanh chóng lan tràn 4 phía. Vừa gặp đã yêu. Gương mặt Liễu Thục Tiên lộ vẻ kinh ngạc, khẽ mở đôi môi, ngươi là ai? Hồng Đình cũng không có vẻ ngoài ý muốn, mỉm cười đáp, ta là phu quân Mệnh Trung, tên của ta là Hồng Đình. Liễu Thục Tiên kinh ngạc, ngươi chính là tiên tôn tương lai. Không sai. Chúng ta gặp nhau đều là Mệnh Trung chú định. Tình yêu khiến Hồng Đình cảm nhận được một sự thỏa mãn và hạnh phúc trước nay chưa từng có. Y và Liễu Thục Tiên song túc song phi, tình đầu ý hợp, giống như trời sinh một đôi. bọn họ du tẩu ngũ hồ tứ hải, tâm tình dưới ánh trăng. Cả hai ăn ý vô cùng, một ánh mắt cũng biểu đạt được nội tâm của mình, đồng thời truyền đạt toàn bộ tâm ý đến đối phương. Bọn họ là thần tiên quyến lữ, cùng nhau sinh sống hàng trăm hàng ngàn năm. Trên con đường tu hành, cả hai đều ủng hộ nhau, không một lần cãi lộn, không một lần tức giận. Liễu Thục Tiên một đường bầu bạn với Hồng Đình trở thành cổ tiên bát chuyển rồi đỉnh phong bát chuyển, cuối cùng bắn vào cảnh giới cửu chuyển chí tôn. Tai kiếp khó có thể tưởng tượng, nhưng cuối cùng Hồng Đình vẫn thành công. Long Công vì thế mà bị thương nặng, mấy vị cổ tiên thiên đình chết đi, Hồng Đình ôm lấy cơ thể lạnh dần của Liễu Thục Tiên, nước mắt chảy ngang. Ông ôm lấy Liễu Thục Tiên, lẩm bẩm, đừng rời bỏ ta mà, đừng rời bỏ ta. Ta xin nàng hãy sống sót. Không có tác dụng gì đâu. Thiếp đã bị trúng tai kiếp, lúc này chỉ còn lại một hồn linh. Được nhìn chàng lần cuối đã là may mắn lắm rồi. Thiếp sao có thể yêu cầu quá xa vời chứ? Liễu Thục Tiên cười nói. Là ta vô dụng, là ta vô dụng. Ta độ kiếp nhưng lại liên lụy đến nàng. Hồng Đình cúi xuống, nước mắt cuồn cuộn. Không, Hồng Đình. Tai kiếp như vậy, chỉ có người có thể chất đặc biệt như thiếp mới có thể ngăn cản. Cho dù mọi người bỏ ra tính mạng, kết quả cũng chỉ thất bại mà thôi. Thiếp sinh ra đã có được thập tuyệt thể, gặp chàng cũng là do số mệnh an bài. Trong một khắc chàng cửu tử nhất sinh, thiếp bỗng hiểu ra, ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời thiếp chính là bảo vệ chàng, thay chàng ngăn cản tai kiếp, giúp chàng đăng lâm vị trí tiên tôn. Bây giờ thiếp đã làm được. Không, không, tiên nhi, ta tình nguyện không cần vị trí tiên tôn này, ta chỉ cần nàng sống. Ta chỉ cần nàng sống thôi. Hồng Đình bất lực gào lên, lệ rơi đầy mặt, toàn thân run rẩy. Vạn sự vạn vật đều có định số, có số mệnh của mình. Hồng Đình, chàng đừng nghĩ như vậy, chàng phải sống cho thật tốt. Số mệnh của chàng là phải trở thành tiên tôn, lãnh tụ thiên đình, chiếu rọi chính đạo khắp năm vực. Chàng biết không, thiếp vẫn luôn mong muốn chuyện này, chờ mong đứng bên cạnh chàng, làm bạn cùng chàng tạo phúc thế gian. Đáng tiếc, thiếp không thể nhìn thấy hơi thở của Liễu Thục Tiên biến mất dần, sau đó không còn nữa. Hồng Đình cúi xuống, eo giống như cánh cung, chẳng khác nào ông già, bóng ma bao phủ gương mặt của ông. Lúc này, ông giống như đã mất đi toàn bộ khí tức sinh mệnh. Ông chẳng khác nào hòn đá, không nhúc nhích. Bên trong tiên khiếu của ông, hai khí thiên địa còn sót lại không ngừng hội tụ, theo tâm cảnh của ông giờ khắc này đã luyện thành một con tiên cổ bát chuyển. Hình dáng con cổ giống như con rết, toàn thân tái nhợt giống như giấy. Con rết này có trăm chân, nhưng trăm chân của nó lại thay bằng trăm xúc tu. Mỗi một xúc tu hơi mờ, ung dung phiêu đãng, cọ vào lòng người, không ngừng vung vào sự hối hận sâu nhất trong lòng. Cổ hối hận bát chuyển. Khụ khụ khụ, Long Công phun ra mấy ngụm máu, miễn cưỡng đứng dậy, đến bên cạnh Hồng Đình. Cái chết của Liễu Thục Tiên rất có ý nghĩa, cho nên con hãy thu hồi bi thương đi, Đồ Nhi. Đây là số mệnh an bài rồi. Bây giờ con đã trở thành tiên tôn, tôn giả cửu chuyển, có thể đếm được trên đầu ngón tay trong dòng sông lịch sử. Mệnh của con còn rất dài. Sứ mệnh của con chỉ vừa mới bắt đầu, ta sẽ thoái vị. Thiên đình, còn có hai thiên năm vực đều cần con. Hồng Đình, Hồng Đình. Long Công nhẹ giọng kêu. Hồng Đình chậm rãi ngẩng đầu. Ông không nhìn Long Công, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt đang lạnh dần của Liễu Thục Tiên. Ông nhẹ giọng nói, ta hối hận. Còn nói cái gì? Long Công không nghe thấy. Ta nói ta hối hận. Hồng Đình lặp lại lần nữa. Lông mày Long Công lập tức cau lại, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn vị đồ đệ mà đời này ông đắc ý nhất, hối hận. Hồng Đình, con đừng nói mê sảng. Trong lòng con cũng biết rõ ràng, để bồi dưỡng con, nâng đỡ con đến cảnh giới hiện tại, bên cạnh con có bao nhiêu người đổ công đổ sức, có bao nhiêu người hy sinh không? Con nói như vậy, có xứng đáng với những người đã giúp con từ nhỏ đến lớn không? Có xứng đáng với cha mẹ con không? Xứng đáng với Liễu Thục Tiên vừa mới chết đi không? Xứng đáng với chư tiên vì giúp con độ kiếp mà chết không? Long Công nghiêm khắc quát tháo Hồng Đình. Được rồi, Long Công đại nhân, Thục Tiên tiên tử mất đi là sự bi thống lớn đến cỡ nào, chúng ta hoàn toàn hiểu được cảm nhận của Hồng Liên tiên tôn. Ngài ấy chỉ là cảm xúc kích động nhất thời mà thôi. Có cổ tiên thiên đình khác khuyên giải. Hồng Liên tiên tôn ha ha. Hồng Đình cười khinh thường. Ông dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn thẳng Long Công, nếu đã hy sinh nhiều như vậy, có lẽ trong tương lai sẽ càng có nhiều hy sinh hơn nữa mới có thể đổi lấy vị trí tiên tôn. Nếu vậy, ta tình nguyện không cần vị trí tiên tôn này nữa. Đủ rồi. Long Công giận tím mặt, hồ ngôn loạn ngữ cũng phải có chừng mực. Hồng Đình, con cho rằng vị trí tiên tôn này muốn lấy thì lấy, muốn bỏ thì bỏ sao? Tất cả đều do số mệnh an bài, là sứ mệnh trời sinh của ngươi. Ngươi nhất định phải thực hiện. Hồng Đình ngửa đầu cười to. Mái tóc ông tán loạn, chật vật không chịu nổi. Sau đó ông cúi đầu nhìn Long Công, đường đường là tiên tôn, vô địch thiên hạ, nhưng lại không thể tùy tâm sở dục, ngay cả việc không muốn làm tiên tôn cũng không được. Long Công hừ lạnh một tiếng, người nói cho ta, Hồng Đình, thế gian này ai có thể tùy tâm sở dục chứ? Ngươi suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng trở thành tiên tôn, trở thành lãnh tụ chính đạo thì không có hy sinh sao? Thế gian này có chuyện nào mà ngươi không cần nỗ lực? Ngươi cho rằng hai chữ chính đạo nông cạn như vậy sao? Sai. Giữ gìn chính đạo thiên đình cần có nỗ lực, cần có hy sinh. Nếu ngay cả tinh thần hy sinh mà ngươi cũng không có, vậy ta cho ngươi biết, ngươi ngay cả tư cách nhập thiên đình cũng không có. Hồng Đình bị nói đến toàn thân chấn động. Long Công đại nhân, tiên tôn đại nhân, hai người bớt giận. Bây giờ là lúc cần dưỡng thương, không nên cãi lộn. Các cổ tiên còn lại vội vàng khuyên bảo. Hồng Đình chậm rãi cúi xuống, nhưng hai tay lại siết chặt, dùng một giọng nói kiên định, ta muốn phục sinh bọn họ. Long Công nhướng mày, sắc mặt giống như hàng băng, người muốn phục sinh ai? Tất cả những người đã vì vị trí tiên tôn của ta mà hy sinh. Cha mẹ của ta, Liễu Thục Tiên, còn có nhiều người khác. Làm càn. Long Công đột nhiên gào lên, tay chỉ Hồng Đình, tại sao ngươi lại có suy nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy? Ngươi biết rất rõ ràng, ta không chỉ một lần khuyên bảo ngươi, chết sống có số. Sinh tử con người là quy luật đại đạo. Bất kỳ một sinh mệnh nào sinh ra và chết đi đều là an bài xảo diệu của số mệnh. Ngươi muốn phục sinh người chết? Ngươi muốn làm cả vũ trụ này hỗn loạn sao? Ngươi không tiếp nhận bài học sao? Ngươi làm ẩu như vậy, bi kịch trên người ngươi lại càng thảm trọng hơn. Cho dù là bi kịch thảm trọng, ta cũng lựa chọn tiếp nhận. Sư phụ, Đồ Nhi luôn có một vấn đề. Vì sao chúng ta nhất định phải tiếp nhận số mệnh an bài? Nếu không có số mệnh, thế giới này sẽ hỗn loạn sao? Chẳng lẽ không có khả năng tốt hơn sao? Giọng nói Hồng Đình trở nên gấp rút, liên tục đặt câu hỏi. Long Công tức đến mức toàn thân run rẩy. Lần này ngay cả cổ tiên thiên đình đang khuyên giải cũng chậm rãi lui lại, dùng ánh mắt xa lạ nhìn Hồng Đình. Tiên tôn đại nhân, suy nghĩ này của ngài quá nguy hiểm. Đúng vậy, không có số mệnh sẽ không có nhân tộc hưng thịnh chúng ta. Cổ số mệnh là chí bảo thiên đình, tiên tôn đại nhân lại muốn hủy diệt nó. Cái này các ngươi Hồng Đình nhìn cổ tiên chung quanh. Trong nháy mắt, ông liền cảm nhận sự cô độc khó diễn tả bằng lời. Thời gian trôi qua, cũng không biết đã trải qua bao lâu. Bên trong dòng sông thời gian xuất hiện một hình ảnh cô độc. Ông đội mũ trùng, gương mặt tràn ngập tang thương, giống như lãng tử lang thang thiên nhai không chỗ nào là nhà. Gương mặt của ông vẫn còn cái bóng của Hồng Đình, nhưng thần thái đã hoàn toàn thay đổi. Hồng Liên Ma Tôn nhìn dòng sông thời gian, thở dài một tiếng, là lúc để lại truyền thừa rồi. Hồng Liên Ma Tôn chậm rãi rơi xuống, mũi chân sắp chạm mặt sông thời gian, lúc này mới lơ lửng lại, đảo thạch liên thứ nhất cũng là đảo thạch liên quan trọng nhất, lấy cổ hối hận làm hạch tâm, để lại cho thiên ngoại chi ma, là người có hy vọng phá hủy cổ số mệnh nhất trong tương lai. Một đảo thạch liên dần dần được sinh ra. Hồng Liên Ma Tôn để lại cổ hối hận ở đây, còn có rất nhiều tiên tài trụ đạo, sát chiêu tiên đạo, chân ý bao gồm ký ức chân thật nhất của ông, còn có một sát chiêu tiên đạo uy năng tuyệt diệu. Sau khi hoàn thành, Hồng Liên Ma Tôn kéo lê cơ thể mệt mỏi của mình, chậm rãi bay đi. Thời gian lại trôi qua rất lâu. Một người ngoài xông vào đảo Thạch Liên. Y mặc áo gai, dáng người đơn bạc, gương mặt bình thường. Y đi chân đất, lòng bàn chân và ống quần còn dính bùn, giống như một anh chàng nông dân vừa mới từ ruộng trở về. Nhưng gương mặt của y còn rất trẻ, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, tràn ngập sự thương xót và nhân từ. Chân ý Hồng Liên nổi lên, ngưng tụ thành hình dáng hư ảo của Hồng Liên Ma Tôn, mỉm cười nói với chàng thiếu niên chân bùn, rốt cuộc quý khách cũng đã đến. Tại hạ Nhạc Thổ, tốn hết công hết sức mới tìm được nơi này. Người này chính là người đã thành tựu Nhạc Thổ tiên tôn. Chân ý Hồng Liên hỏi, tiên tôn đến đây làm gì? Nhạc Thổ mỉm cười nói, Hồng Liên tiền bối biết rõ mà còn cố hỏi. Chân ý Hồng Liên cũng mỉm cười, người nói không sai, số mệnh chỉ bị hư hao chứ không bị hủy diệt triệt để. Cho nên tất cả đều còn dấu vết để lần theo, có thể quan trắc từ bên trong dòng sông thời gian. Ngừng lại một chút, chân ý Hồng Liên lại nói, ta có thể cho ngươi mượn cổ hối hận để ngươi dùng. Về phần ngươi muốn cướp đoạt người thừa kế của ta, vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi đấy. Gương mặt Nhạc Thổ tiên tôn hiện lên vẻ trịnh trọng, tuy hắn là thiên ngoại chi ma nhưng cũng không phải người vô tình. Bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ, ai lại không muốn được cứu rỗi chứ? Ta nguyện ý thử một lần. Chân ý Hồng Liên cười ha hả, cũng tốt. Khi bản thể của ta xây dựng đảo này, vẫn còn một số lo lắng. Dù sao thiên đình vẫn còn đó, cũng không hoàn toàn chắc chắn. Nhưng lúc này đã có người ra tay, vậy thì thỏa đáng rồi. Đây là cổ hối hận, người có lấy không? Cổ hối hận chậm rãi bay ra, Nhạc Thổ Tiên Tôn duỗi hai tay đã được vầng sáng bao phủ, cẩn thận nhận lấy. Không hổ danh là cổ hối hận, có thể truyền bá, phát họa ra hối hận vô tận. Chỉ có người trong lòng không bao giờ có hối hận mới có thể miễn dịch được khuyết điểm này. Ngoài ra, bất kỳ một cổ tiên nào đến gần nó, đều sẽ cảm nhận được sự hối hận không gì so sánh nổi. Nhạc Thổ Tiên Tôn cười khổ, nếu không phải lúc này ta đã có tu vi cửu chuyển, chỉ sợ đã không thể trấn áp. Xem ra trong lòng ngươi cũng có hối hận. Chân Ý Hồng Liên thở dài. Nhạc Thổ Tiên Tôn nhẹ giọng cười một tiếng, ai sống trên đời mà không có chuyện gì khiến mình hối hận chứ? Cất cổ hối hận vào trong tiên khiếu xong, Nhạc Thổ Tiên Tôn trịnh trọng thi lễ với Chân Ý Hồng Liên, cáo từ, ta nhất định sẽ mang hắn đến đây. Phương Nguyên mở hai mắt, sự hoảng hốt chậm rãi tan biến trong ánh mắt của hắn. Hắn đã xem qua tất cả ký ức Hồng Liên Ma Tôn lưu lại đây, hiểu được tất cả tiền căn hậu quả. Không nghĩ đến ta lại đi thẳng đến đảo Hồng Liên. Mặc dù Hồng Liên Ma Tôn, Nhạc Thổ Tiên Tôn đã chết, nhưng bố trí của hai vị đại năng cửu chuyển vẫn có tác dụng như cũ. Phương Nguyên thở dài một tiếng, nhìn Chân Ý Hồng Liên, còn có cổ hối hận bát chuyển lơ lửng trước mặt mình. Chân Ý Hồng Liên cười nói, Phương Nguyên, rốt cuộc ta cũng chờ được ngươi. Tất cả đều không cần ta nhiều lời. Ta cũng tin ngươi sẽ dốc hết toàn lực phá hủy cổ số mệnh. Cho nên, ngươi hãy tiếp nhận chân truyền của ta. Nó đã chờ ngươi hơn 100 vạn năm rồi. Phương Nguyên gật đầu, vươn tay cầm lấy cổ hối hận. Chân Ý Hồng Liên vội vàng nói, cẩn thận, không thể tiếp xúc trực tiếp với cổ hối hận. Nếu không, cho dù ngươi luyện hóa nó, ngươi cũng sẽ bị hối hận vô tận bao phủ. Ta đã chuẩn bị thủ đoạn cho ngươi rồi, ngươi chỉ cần không cần như thế. Sắc mặt Phương Nguyên lạnh lùng, một phát bắt được cổ hối hận, nhanh chóng luyện hóa. Chân Ý Hồng Liên vô cùng kinh ngạc, người sóng lớn bành trướng. Phương Nguyên đứng bên mép đảo Hồng Liên, nhìn dòng sông thời gian đằng trước, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nheo lại. Dòng sông thời gian có thể nói là bí cảnh thiên địa đặc biệt nhất. Bởi vì nó xuyên qua toàn bộ thiên địa. Không có nó tồn tại và vận chuyển, toàn bộ thế giới cổ sư sẽ đứng im, không tồn tại bất kỳ thay đổi và sinh cơ nào. Phương Nguyên chiếm giữ núi Đẳng Hồn, Cốc Lạc Phách. Hai bí cảnh thiên địa này đều thuộc quyền sở hữu của hắn, nhưng hắn tuyệt đối không thể cướp được toàn bộ dòng sông thời gian. Bí cảnh thiên địa này là nơi sinh sống của vạn vật sinh linh khắp thiên hạ. Mỗi một con dã thú, mỗi một loài cây, mỗi một khối đất đá, mỗi một phần hơi nước đều hưởng thụ lợi ích do dòng sông thời gian mang đến. Cho dù là cổ tiên, tối đa cũng chỉ có một nhánh sông thời gian bên trong tiên khiếu mà thôi. Dòng sông thời gian là tài phú khắp thiên hạ cùng hưởng. Mỗi một giọt nước thời gian đều trong suốt. Trăm tỷ nghìn giọt nước va chạm, dây dưa vào nhau, lóe lên ánh sáng lung linh, lóa mắt nhất. Vì thế, toàn bộ mặt sông thời gian luôn bao phủ một lớp ánh sáng đủ màu không ngừng biến ảo. Nơi này là nơi có đạo ngân trụ đạo nồng đậm nhất trên khắp thế gian, là chiếc giường lớn nhất của trụ đạo. Phương Nguyên đứng một bên đảo, chỉ nhìn một lát đã nhìn thấy mấy con niên thú, một con cá mập nhất chỉ lưu, và rất nhiều cổ trùng trụ đạo hoang dã. Sinh cơ bừng bừng bên trong dòng sông thời gian. Từ khi Phương Nguyên tiến vào thạch đảo Hồng Liên, đã được mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, hắn đã hoàn toàn tiêu hóa chân ý Hồng Liên, cảnh giới trụ đạo tăng vọt, cao đến mức không thể tưởng tượng được, chuẩn vô thượng đại tông sư trụ đạo. Có được cảnh giới này, hắn nhìn dòng sông thời gian liền có nhiều cảm xúc hoàn toàn mới. Những cảm xúc này không cạn, mà càng thêm xâm nhập bản chất dòng sông thời gian, khiến cho hắn càng nhìn càng mê mẩn. Ảo diệu cực hạn của đại đạo đang ở trước mặt hắn, vô thành vô tức xốc lên một góc khăn che mặt bí ẩn, khiến cho hắn bắt đầu nhìn rõ thế giới này, hiểu được lý lẽ vận chuyển của thế giới. Mặc dù lúc trước hắn đã có được cảnh giới chuẩn vô thượng luyện đạo, nhưng cảm xúc đó còn lâu mới được sâu như hiện tại. Dù sao, bây giờ Phương Nguyên đang đối mặt với bí cảnh thiên địa là dòng sông thời gian. Cảnh giới chuẩn vô thượng trụ đạo mang đến cho Phương Nguyên một sự tăng lên toàn phương vị. Nói về sát chiêu tiên đạo thần kỳ Quan Âm Phi Nhận, Phương Nguyên hoàn toàn có khả năng nhìn thấy rõ bản chất của nó, từ đó thay đổi cổ trùng bên trong, giúp cho nó có được uy năng của sát chiêu như cũ. Ví dụ như tiên cổ và sát chiêu trụ đạo của Hà Tra, Phương Nguyên có thể tiến hành cải tiến, khiến cho chúng càng thêm thích hợp với mình hơn. Tăng lên lớn nhất chính là ở cổ phương tiên cổ trụ đạo. Trụ đạo, luyện đạo đều là chuẩn vô thượng, Phương Nguyên gần như có thể cải tiến bất cứ một tiên cổ phương trụ đạo nào, trình độ nắm chắc khi luyện chế tiên cổ trụ đạo tăng vọt. Không hề nghi ngờ, chân ý Hồng Liên là bảo tàng có giá trị lớn nhất, xếp dưới nó chính là tiên cổ bát chuyển, cổ hối hận. Không đề cập đến tính chất truyền kỳ của cổ trùng, chỉ dựa vào số chuyển cao đến bát chuyển của nó, giá trị của nó đã trở nên phi phàm. Phương Nguyên có được con cổ trùng này, số cổ trùng bát chuyển nắm giữ trong tay nhiều đến 5 con, theo thứ tự là cổ Thái Độ, cổ Tuệ Kiếm, cổ Tự Thủy Lưu Niên, hồn thú lệnh, và cổ hối hận. Có cổ hối hận, Phương Nguyên muốn dựng lên hối trì là chuyện có khả năng. Đương nhiên, độ khó là vẫn phải có. Chỉ là cửa ai khó khăn nhất là nắm giữ cổ hối hận đã không còn. Khi Hồng Liên Ma Tôn bố trí chân truyền này cũng đã suy tính đến tình huống của Phương Nguyên, vì thế ông đã chuẩn bị rất nhiều tiên tài trụ đạo. Có cổ hối hận, có tiên tài trụ đạo, Phương Nguyên chỉ cần làm từng bước, tốn chút thời gian là có thể xây dựng được hối trì. Thậm chí còn có ưu thế hơn cả tiên cổ phòng hối trì. Như vậy, Phương Nguyên có thể trắng trợn luyện cổ. Một mặt, hắn có thể luyện chế ra nhiều tiên cổ trụ đạo, mặt khác hắn có thể gia tăng số chuyển tiên cổ của mình lên. Số chuyển tiên tài trụ đạo mà Hồng Liên Ma Tôn lưu lại rất cao, thấp nhất cũng đã là thất chuyển. Rất nhiều tiên tài bát chuyển rực rỡ muôn màu. Nếu Thiên Đình nhìn thấy, nhất định phải phun ra một ngụm máu lớn. Trước đó bọn họ trăm phương nghìn kế quấy nhiễu Phương Nguyên, ngăn cản hắn thu mua tiên tài trụ đạo, không tiếc bỏ ra cái giá thật lớn. Điều này đích thật đã tạo thành phiền phức rất lớn cho Phương Nguyên. Nhưng bây giờ, toàn bộ hành động đó của bọn họ đều uổng công. Chân ý Hồng Liên, cổ hối hận, rất nhiều tiên tài trụ đạo, còn có sát chiêu tiên đạo. Trong đó, thu hoạch lớn nhất chính là sát chiêu tiên đạo lấy Xuân Thu Thiền làm hạch tâm. Điều khiến cho Phương Nguyên để ý nhất chính là sát chiêu Xuân Thu Tất Thành. Chiêu này dùng thêm mấy tiên cổ phụ trợ, có thể khiến sau khi thôi động Xuân Thu Thiền, xác suất thành công có thể đạt đến 100%. Chỉ dùng Xuân Thu Thiền không, xác suất thất bại cực lớn, đồng thời còn có khuyết điểm vận khí suy sụp. Nhưng sát chiêu Xuân Thu Tất Thành, mặc dù không thể thay đổi khuyết điểm, nhưng có thể áp chế xác suất thất bại trở về không. Như vậy, tính thực dụng của Xuân Thu Thiền được tăng lên rất nhiều. Phương Nguyên đã quyết định sẽ sử dụng sát chiêu đó. Gần như tất cả sát chiêu tiên đạo đều chỉ là nội dung, còn cần Phương Nguyên tiến hành chuẩn bị. Nhưng có một sát chiêu trụ đạo là do Hồng Liên Ma Tôn cố tình thi triển để lại cho Phương Nguyên. Cho nên, trải qua hơn 100 vạn năm, vốn đã từng là sát chiêu cấp độ cửu chuyển, uy năng hiện tại đã giảm, nhưng vẫn giữ được hiệu dụng ban đầu. Sát chiêu trụ đạo này có tên Vị Lai Thân. Chiêu này dựa vào dòng sông thời gian và thạch đảo Hồng Liên, có thể mượn trạng thái tương lai của cổ tiên để sử dụng. Ví dụ như, một cổ sư chỉ có tu vi ngũ chuyển, tương lai người này độ kiếp thành công sẽ có tu vi lục chuyển. Dưới tác dụng của sát chiêu Vị Lai Thân, hiện tại người đó có thể mượn dùng cơ thể cổ tiên trong tương lai, tạm thời gia tăng tu vi đến cổ tiên lục chuyển. Chiêu này huyền diệu kinh khủng, khiến Phương Nguyên phải líu lưỡi không thôi. Nhưng đáng tiếc, chiêu này đã bị suy giảm đến thất chuyển, hoàn toàn vô dụng với Phương Nguyên. Trong suy tính của Hồng Liên Ma Tôn, khi Phương Nguyên tìm được đến thạch đảo, tu vi chỉ mới thất chuyển. Nhưng dù sao Hồng Liên Ma Tôn cũng không phải tiên tôn trí đạo, ngay cả tiên tôn trí đạo cũng có lúc tính sót. Nhất là cổ số mệnh bị thương, vận đạo hoành không xuất thế, tất cả mọi việc thế gian lại càng trở nên thêm khó dự đoán. Tu vi của ta đã là bát chuyển, sát chiêu Vị Lai Thân này chỉ có thể để lại cho thuộc hạ dùng. Như vậy có thể bù đắp sự thiếu hụt về thực lực cho bọn họ, có đủ tư cách ra sân. Đáng tiếc, trước đó ta đã tổn thất không ít nhân thủ. Trở lên chính là toàn bộ nội dung chân truyền Hồng Liên. Không hổ danh là chân truyền do Hồng Liên Ma Tôn bố trí, cực kỳ phong phú, nhưng Phương Nguyên vẫn thất vọng như cũ. Hắn cực kỳ mong đợi có một phương pháp hoặc đường tắt nào có thể giúp hắn mưu lợi phá hủy cổ số mệnh. Nhưng Hồng Liên Ma Tôn lại không để lại. Thậm chí đoạn trí nhớ mà Hồng Liên Ma Tôn lưu lại cũng chỉ miêu tả những gì mà ông đã trải qua khi thành tựu tiên tôn cùng với sự hối hận. Về sau ông làm thế nào để luyện ra Xuân Thu Thiền, công phá Thiên Đình làm tổn thương cổ số mệnh thì không ghi lại. Sau khi thành tôn, ký ức lập tức nhảy vọt đến khoảng thời gian Hồng Liên Ma Tôn bố trí thạch đảo Hồng Liên. Trước khi Phương Nguyên nuốt ý chí Hồng Liên, hắn đã hỏi thăm qua. Chân ý Hồng Liên đã trả lời, người muốn phá hủy cổ số mệnh, hoàn toàn không có đường tắt. Cho dù lúc trước Hồng Liên Ma Tôn lợi dụng đủ loại đường tắt, bây giờ khẳng định cũng không còn. Đừng xem thường Thiên Đình. Bất luận một đường tắt nào nếu tồn tại đều phải cẩn thận. Bởi vì đó có khi là cạm bẫy do Thiên Đình bố trí. Về phần tại sao Hồng Liên Ma Tôn lại không lưu lại quá nhiều ký ức, chân ý Hồng Liên cũng không có đáp án. Ông chỉ trả lời một cách phỏng đoán, không muốn cho Phương Nguyên bất kỳ chỉ dẫn nào, bởi vì điều này dễ dàng dẫn đến hiểu lầm. Phá được cổ số mệnh hay không đều do chính ngươi lựa chọn. Phương Nguyên lại hỏi, những thạch đảo Hồng Liên khác ở đâu? Chân ý Hồng Liên cũng không biết. Nhưng câu trả lời này lại nằm trong dự liệu của Phương Nguyên. Nếu giữa mỗi thạch đảo Hồng Liên đều có tiêu ký vị trí lẫn nhau, như vậy chúng đã sớm bị U Hồn Ma Tôn hoặc Thiên Đình tận diệt. Hồng Liên Ma Tôn chính là tận lực phòng ngừa tình huống này phát sinh, cho nên đã cố ý bố trí đơn độc mỗi thạch đảo Hồng Liên để bọn chúng không thể cảm ứng lẫn nhau. Cổ số mệnh tuyệt đối phải phá hủy. Thiên Đình có cổ số mệnh và không có cổ số mệnh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu cổ số mệnh bị Thiên Đình chữa trị thành công, Mặc dù Phương Nguyên vẫn không bị số mệnh trói buộc, nhưng những người khác và vật trên thế gian đều chịu ảnh hưởng, thậm chí bị điều khiển. Đến lúc đó, Phương Nguyên đối phó kẻ địch chính là tất cả mọi người và vật, trừ hắn ra. Đương nhiên lời này hơi quá, nhưng tính chất lại tuyệt đối nghiêm trọng. Còn có một điểm càng thêm quan trọng, cổ số mệnh tồn tại sẽ ảnh hưởng lớn nhất đến việc Phương Nguyên truy cầu vĩnh sinh. Cổ số mệnh không cho phép khởi tử hoàn sinh, quy định người sống người chết. Cho nên, bất kể thế nào, Phương Nguyên cũng phải phá hủy cổ số mệnh. Chỉ sợ Hồng Liên Ma Tôn đã sớm nghĩ đến điều này, cho nên không hề lo lắng động cơ của Phương Nguyên. Tiên Khiếu Chí Tôn, Tiểu Trung Châu, mây đen áp đỉnh, sấm sét vang dội. Phân thân trụ đạo của Phương Nguyên đứng giữa không trung, ánh mắt ngưng trọng, biểu hiện trang nghiêm, vẫn luôn giám sát toàn bộ quá trình luyện cổ, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Dưới mây đen vốn là một mảnh bình nguyên rộng lớn, nhưng bây giờ lại xuất hiện nhiều hố sâu. Từng luồng sấm sét đánh xuống mặt đất, tạo thành từng cái hố hình bán cầu. Đất bên trong hố bị nướng thành gốm sứ, sương khói lượn lờ. Hỏa hầu đã đến rồi, bản thể sẽ ra tay. Phân thân trụ đạo vừa xuất hiện suy nghĩ này, rất nhiều luồng sấm sét bỗng nhiên hội tụ thành một luồng sấm sét khổng lồ. Oanh! Sấm sét trên bầu trời hung hăng đánh vào tảng đá màu trắng chính giữa bình nguyên. Lập tức, tảng đá bị sấm sét nổ chia năm xẻ bảy, vô số đá vụn văng bốn phía. Sấm sét mạnh vô cùng, bỗng nhiên tập trung oanh kích rồi biến mất không thấy tăm hơi. Tảng đá màu trắng to như ngọn núi nhỏ cũng bị nổ nát, nhưng giữa không trung lại xuất hiện một con cổ trùng nho nhỏ. Cổ trùng hình như hồ điệp, ngũ quan thập sắc, chính là tiên cổ nhân như cũ. Thất bại 6 lần, rốt cuộc cũng đã luyện thành. Không tệ, không tệ. Phân thân trụ đạo của Phương Nguyên nhìn thấy, hớn hở ra mặt. Tiên cổ nhân như cũ có nguồn gốc từ Thái Bạch Vân Sinh, nguồn gốc của nó còn có thể ngược dòng tìm hiểu đến người Tử Sơn Chân Quân. Vốn tiên cổ nhân như cũ chỉ có cấp độ lục chuyển, hiệu quả trị liệu cho cổ tiên lục chuyển rất rõ ràng, nhưng trị liệu cho thất chuyển thì vẫn còn kém, thường xuyên thôi động thất bại. Hiệu quả trị liệu cho cổ tiên bát chuyển lại càng tệ hơn. Phương Nguyên có thể dùng được cũng là nhờ hắn có tiên thể chí tôn đặc biệt, đạo ngân dị chủng không bài xích nhau. Chẳng qua bây giờ tu vi của hắn đã là bát chuyển, nhân như cũ lục chuyển hiển nhiên hơi thấp một chút. Hiện tại, nhân như cũ đã thành công được thăng luyện, từ lục chuyển thăng lên thất chuyển. Phân thân trụ đạo Phương Nguyên cẩn thận quan sát, phát hiện được sự khác biệt giữa tiên cổ nhân như cũ lục chuyển và thất chuyển. Mặc dù hình dáng bên ngoài của nó vẫn là hồ điệp, nhưng nhân như cũ thất chuyển hiển nhiên càng thêm sặc sỡ, lóa mắt, đồng thời một phần cơ thể hồ điệp sinh ra biến hóa, giống như một đứa bé tí hon trần truồng trắng nõn. Mặc dù tiên cổ nhân như cũ bát chuyển thích hợp với Phương Nguyên hơn, nhưng thăng luyện đến trình độ thất chuyển như thế này, hắn đã thỏa mãn lắm rồi. Muốn luyện ra tiên cổ bát chuyển sẽ tiêu hao rất nhiều tài nguyên tu hành, trước mắt Phương Nguyên còn chưa có năng lực gánh nổi. Lúc trước, Tuyết Hồ lão tổ vì luyện ra tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên bát chuyển mà gần như tiêu hao hết toàn bộ nội tình, khiến cho trên dưới Phúc Địa Đại Tuyết Sơn dấy lên tiếng oán than. Thời gian Tuyết Hồ lão tổ tu hành còn muốn lâu hơn Phương Nguyên rất nhiều. Trừ phi Phương Nguyên đập nồi bán sắt, ví dụ như bán đi núi Đảng Hồn, Cốc Lạc Phách, sông Nghịch Lưu, cổ trí tuệ, nhất định hắn sẽ đổi được rất nhiều tài nguyên. Nhưng cái này chẳng khác nào được không bù mất. Mặc dù tiên cổ nhân như cũ thuộc hàng cực phẩm, nhưng cũng không quan trọng như Xuân Thu Thiền. Phương Nguyên không có hy vọng luyện ra được tiên cổ bát chuyển. Hắn dự định thăng luyện phần lớn tiên cổ lục chuyển trong tay hắn lên thất chuyển. Bởi vì số lượng quá nhiều, độ khó luyện cổ lớn, xác suất thất bại cao, cho nên trước mắt Phương Nguyên đầu tư tài nguyên vào vẫn hơi quá sức. Phương Nguyên thu hoạch được rất nhiều tài nguyên tu hành từ Động Thiên Ngũ Tướng, Động Thiên Lam Kình và Thạch Đảo Hồng Liên. Nhưng hành động luyện cổ thật sự là một cái động không đáy, đầu tư bao nhiêu cũng thấy ít. Mà đây còn là kết quả của việc Phương Nguyên có được cổ hối hận, bố trí ra tiên trận luyện đạo, có thể rút ngắn quá trình luyện cổ lại. Khi phân thân trụ đạo Phương Nguyên cất giữ tiên, cổ thất chuyển nhân như cũ, mây đen trên bầu trời đã tiêu tán. Đại trận luyện đạo chậm chậm khởi động. Đại trận này kết hợp với sát chiêu giữ mình trong sạch, trừ khử toàn bộ đạo ngân còn sót lại một cách sạch sẽ. Kế tiếp sẽ đến phiên Giang Sơn như cũ. Phân thân trụ đạo nghĩ thầm trong lòng. Luyện cổ bắt đầu giống trống khua chiêng tiến hành. Hai con tiên cổ Giang Sơn như cũ, nhân như cũ tiên phong đi đầu, nhưng bên dưới vẫn còn rất nhiều. Ví dụ như cổ Nhật, Ngã Lực, Bạc Núi, Khí Lực, Kim Cương Niệm, Tinh Mâu, Tinh Niệm. Tiên cổ tìm ra lời giải cũng là một trọng điểm. Sau khi thăng luyện, uy năng của sát chiêu tướng lệnh giải mộng sẽ tăng vọt. Rất có lợi cho việc tu hành mộng đạo của Phương Nguyên. Còn có tiên cổ vận đạo như Cẩu Thủy Vận, Sát Vận, Khí Vận, Liên Vận, Thời Vận. Sau khi thăng luyện sẽ có trợ giúp cực lớn cho Phương Nguyên. Về phương diện vận đạo, Phương Nguyên vẫn còn thiếu thủ đoạn công phạt, nhưng tác dụng phụ trợ của nó hoàn toàn không thể xem nhẹ. Trước đó, Phương Nguyên nhờ ưu thế của vận đạo mà đào thoát khỏi rất nhiều tiên cổ phòng thiên đình truy đuổi. Thăng luyện tiên cổ gần như là thao tác của bản thể Phương Nguyên, tu vi phân thân trụ đạo quá thấp, không có tư cách để thực hiện. Sau khi tiếp nhận chân truyền Hồng Liên xong, Phương Nguyên vẫn ở lại thạch đảo Hồng Liên như cũ. Ngoài trừ Phương Nguyên đang không ngừng luyện cổ, đám người Hắc Lâu Lang cũng hoạt động trên đảo. Bọn họ luận bàn lẫn nhau, cố gắng thích ứng với sát chiêu vị lai thân. Dưới tác dụng của vị lai thân, chiến lực của bọn họ đồng thời tăng vọt đến thất chuyển cao giai, thậm chí là thất chuyển đỉnh phong. Đây là hiệu quả cực hạn của sát chiêu. Thực lực của đám người Bạch Ngưng Băng tăng vọt rất nhiều. Những vấn đề trước đó đã không còn nữa. Trong lần kịch chiến tiếp theo của Phương Nguyên, ít ra những người này đã có tư cách tham chiến. Điều đáng tiếc là Diệu Âm Tiên Tử, Bạch Thỏ Cô Nương và Mao Lục đều đã bỏ mình. Tuy Phương Nguyên vẫn còn một số nô lệ cổ tiên, ví dụ như Cổ Tiên Thích Gia, nhưng những người này đầu không đáng tin bằng ba người kia. Trên người bọn họ cố thúc nô lệ, rất có thể sẽ vì sự cường đại của vị lai thân mà tiêu tán. Cho nên, Phương Nguyên cũng không định gia tăng thực lực cho đám người này, cho dù vị lai thân vẫn còn mấy danh ngạch có thể tấn thăng. Thăng luyện tiên cổ đã trở thành công việc chủ yếu nhất của Phương Nguyên, gần như chiếm dụng toàn bộ thời gian, ngẫu nhiên hắn sẽ sử dụng sát chiêu Định Tiên Du để truyền tống ra ngoài, đến Động Thiên Ngũ Tướng tiếp tục luyện hóa sát chiêu thiên tướng. Phương Nguyên đã kế thừa chân truyền, trở thành chủ nhân của hòn đảo Hồng Liên, vì thế hắn có thể sử dụng Định Tiên Du để truyền tống qua lại. Trước đó, thạch đảo Hồng Liên vẫn luôn được Hồng Liên Ma Tôn dùng sức mạnh bảo vệ, cho nên thủ đoạn như Định Tiên Du không thể dùng được. Điều này tương tự với tình huống của Động Thiên Thương Lam Long Kình. Phương Nguyên đã sớm thử qua, đáng tiếc là hắn không thể sử dụng Định Tiên Du để quay về Động Thiên Thương Lam Long Kình. Mặc dù Xuân Thu Thiền đã là thất chuyển, có thể mở rộng phạm vi điều tra, nhưng Phương Nguyên cũng không đi tìm đảo Thạch Liên khác. Thứ nhất, thực lực trước mắt của hắn còn chưa tăng lên bao nhiêu, còn cần tiêu hóa. Thứ hai, Thiên Đình cũng đang tìm kiếm bên trong dòng sông thời gian. Nếu gặp phải bọn họ, Phương Nguyên còn phải nhượng bộ lui binh. Thứ ba, dự trữ tiên nguyên bát chuyển của Phương Nguyên vẫn luôn được tích lũy, công việc thăng luyện tiên cổ tiêu hao tiên nguyên cũng rất nhiều. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái đã mấy tháng. Nam Cương. Oanh. Đất rung núi chuyển, đất đá bắn tung tóe. Một cống ngầm xuất hiện, khí tức tiên cổ hoang dã tràn ngập bốn phía. Con tiên cổ hoang dã này rốt cuộc đã xuất thế. Trên tầng mây, cổ tiên ba nhà nhìn xuống dưới, không khỏi mỉm cười. Được rồi, cứ dựa theo phương pháp mà chúng ta đã thương nghị trước đó để đánh cược. Tình huống địa mạch lật lên càng lúc càng kịch liệt, thỉnh thoảng lại có tiên cổ hoang dã xuất thế. Chúng ta quyết chiến thôi. Cổ tiên ba nhà quyết đấu công bằng. Bầu không khí vô cùng hài hòa. Ảnh hưởng liên minh chính đạo Nam Cương càng lúc càng lớn. Mặc dù trước đó Vũ Dung xuất lĩnh liên minh Nam Cương không đối phó được Phương Nguyên, ngược lại bị Phương Nguyên dùng danh nghĩa độ kiếp tính kế bên trong dãy núi ngũ giới. Nhưng liên minh Nam Cương không phải là không có thu hoạch, ví dụ như chân truyền đạo chú. Lục Quý Nhân bởi vì cứu được rất nhiều cổ tiên Nam Cương, lại đại diện cho thế lực Nhạc Thổ Tiên Tôn, vì thế đã chính thức gia nhập liên minh Nam Cương. Việc nhận lời cũng có liên quan đến Phương Nguyên. Cổ tiên chính đạo đều có chung một đại địch, vì thế tất cả đã thu liễm lại rất nhiều. Trong lòng bọn họ lo lắng địa mạch Nam Cương nhiều lần xúc động, tài nguyên tu hành xuất hiện quá nhiều, khó đảm bảo Phương Nguyên sẽ không đột nhiên xuất hiện để tranh đoạt. Cho nên, cổ tiên liên minh Nam Cương không còn tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy, ngược lại hòa khí vô cùng. Thiên Đình. Tử Vi Tiên Tử vừa mới nghe được báo cáo, lông mày không khỏi nhướng lên, ánh mắt hiện lên sự vui sướng. Đã tìm được Long Cung. Đây chính là một tin tức tốt. Trước đó Long Công Đại Nhân vẫn luôn dặn dò, bây giờ tiên cổ phòng Long Cung đã bị Thiên Đình ta phát hiện. Tiên cổ phòng Long Cung rất cường đại. Cho dù là Thiên Đình cũng khá xem trọng. Tiên cổ phòng này có mối liên quan cực sâu với Long Công Đại Nhân, vẫn nên thông báo tin tức này cho ngài ấy. Khi Long Công nhận được tin tức, không chút do dự lên đường ngay. Trước khi đi, ông giao Phượng Kim Hoàng cho Tử Vi Tiên Tử ở Thiên Đình tự mình chăm sóc mấy ngày. Mấy ngày sau, Long Công thất bại quay về. Tử Vi Tiên Tử cảm thấy ngoài ý muốn. Thực lực Long Công rất mạnh, thủ đoạn gì có thể ngăn cản được ông ấy như vậy? Chung quanh Long Cung có một tầng mộng cảnh che đậy, ta không thể thông qua được. Long Công thở dài. Biết. Được đáp án này, Tử Vi Tiên Tử không khỏi giật mình, nhưng vẫn an ủi Long Công. Long Công đại nhân đừng buồn. Chúng ta đã bố trí đại trận thỏa đáng, có thể mượn nhờ uy năng Động Thiên Thiên Đình để áp bách U Hồn Ma Tôn. Không bao lâu nữa, thành quả mộng đạo mà U Hồn Ma Tôn nắm giữ sẽ bị chúng ta đoạt được. Long Công nghe xong, cười ha hả một tiếng, nói liên tục ba tiếng tốt. Thành quả mộng đạo của U Hồn Ma Tôn đương nhiên là thuần mộng cầu chân thể. nếu nắm giữ được thủ đoạn này, thiên đình có thể thu nạp ngưng tụ mộng cảnh thành thuần mộng cầu chân thể. Như vậy, cửa ải mộng cảnh chung quanh Long Cung sẽ được giải quyết dễ dàng. Gần đây ma đầu Phương Nguyên không có động tĩnh gì sao? Long Công hỏi. Tử Vi tiên tử lắc đầu, từ lúc hắn thoát khỏi dòng sông thời gian thì không còn nhận được tin tức nữa. Bây giờ năm vực đều có địa mạch chấn động, Nam Cương là nhiều nhất, rất nhiều tài nguyên tu hành xuất hiện. Ta ngược lại hy vọng Phương Nguyên có thể hiện thân, vờ vét những tư nguyên này, giúp cho chúng ta có được cơ hội. Đáng tiếc, hắn vẫn luôn mai danh ẩn tích. Ta thường xuyên sử dụng thủ đoạn trí đạo phân tích mọi tin tức, nhưng cũng không phát hiện được tung tích của hắn. Long Công gật đầu, tiếp tục chú ý, tuy ma đầu kia đã đạt đến bát chuyển, nhưng hắn sẽ đối mặt với tai kiếp mạnh hơn. Đây tuyệt đối là điều có thể khiến cho hắn đau đầu. Mặc dù hắn có tiên thể chí tôn có thể nuốt khiếu, nhưng cuối cùng vẫn cần động thiên bát chuyển mới có thể vượt qua hạo kiếp, còn có vạn kiếp khủng bố hơn nữa. Vừa nhắc đến vạn kiếp, trong lòng Tử Vi tiên tử cũng cảm thấy sợ, gật đầu mỉm cười, Long Công đại nhân nói rất đúng. Mặc dù Phương Nguyên đã thăng lên bát chuyển, nhưng trên đời này làm gì có nhiều động thiên bát chuyển cho hắn nuốt chứ? Tu vi của hắn trong thời gian ngắn sẽ không có bao nhiêu thay đổi. Hiện tại, Phương Nguyên hắn đang thiếu tài nguyên tu hành, nhất là tài nguyên trụ đạo, khó mà chống lại bố trí của ta bên trong dòng sông thời gian, trên cơ bản cũng sẽ vô duyên với chân truyền Hồng Liên. Mặc dù lần trước ta để hắn thoát, nhưng hắn cũng đã tiêu hao rất nhiều tiên nguyên. Át chủ bài gần như lộ hết ra ngoài ánh sáng. Hắn muốn nhanh chóng tích lũy tiên nguyên bát chuyển, dựa vào tiên nguyên thạch hiệu suất quá thấp, chỉ có thể ỷ lại tiên khiếu tự sản xuất. Nhưng tiên khiếu tự sản xuất cần thời gian. Nếu hắn gia tăng thời gian bên trong tiên khiếu, chẳng khác nào gia tăng tai kiếp chứ. Một khi hắn không thể chiếm đoạt tiên khiếu, không cách nào vòng qua tai kiếp, vậy thì chỉ có thể trực tiếp độ kiếp. Một khi hắn chân chính độ kiếp, đó chính là thời điểm thiên đình ta lấy mạng của hắn. Tử Vi tiên tử nói xong, hai mắt chiếu sáng. Long Công cũng khẽ gật đầu tán thưởng nhìn Tử Vi tiên tử, có ngươi chủ trì thiên đình, ta rất yên tâm. Tiên khiếu chí tôn. Tiểu Trung Châu. Phân thân trụ đạo Phương Nguyên chậm rãi phi hành giữa không trung, cắm đóa hoa cuối cùng trong tay xuống. Hình dạng mặt đất ở đây đã được hắn cải tạo thành bãi nước cạn, di chuyển đến một lượng bùn chất lượng rất tốt, vô cùng phì nhiêu. Bên trên nước bùn còn có rất nhiều nước sông thanh triệt. Phân thân trụ đạo phủi tay, kiểm tra nụ hoa một lần nữa rồi khoan thai bay lên không trung. Đứng trên không nhìn xuống, toàn bộ đầm lầy nhân tạo đều lọt vào tầm mắt của hắn. Đầm lầy này rất rộng lớn. Lúc này phân thân trụ đạo của Phương Nguyên cũng cảm thấy mênh mông bát ngáy, khó mà thu hết toàn bộ đầm lầy vào trong tầm mắt. Cứ cách vài dặm lại có một đóa hoa cốt đứng thẳng, to như căn phòng. Những đóa hoa này không đơn giản, nhưng là hoang thực hoa thái trạch. Có gần một nửa hoa thái trạch là Phương Nguyên lấy được từ tiên khiếu Thương Lam Long Kình, một số còn lại là hắn thu mua từ trong Bảo Hoàng Thiên. Tiếp theo, phân thân trụ đạo của Phương Nguyên hít sâu một hơi, thúc lên cổ hạ. Tiên cổ hạ bắt nguồn từ cổ tiên bát chuyển Nam Cương hạ ra, bản thân cũng cao đến bát chuyển. Phân thân trụ đạo của Phương Nguyên chỉ có tu vi lục chuyển, chỉ dựa vào bản thân là không thể sử dụng cổ hạ. Nhưng bản thể Phương Nguyên lại có tiên nguyên bạch lệ, có thể cung cấp cho phân thân trụ đạo sử dụng cổ hạ. Mình cấp cho mình, giúp cho phân thân trụ đạo của Phương Nguyên gần như có thể sử dụng tất cả tiên cổ của bản thể. Sau khi thôi động cổ hạ xong, tiếp theo chính là cổ trùng phụ trợ. Một lát sau, một sát chiêu tiên đạo bắn ra. Hạ tra sáng tạo ra một bộ sát chiêu trụ đạo, chuyên dùng để kinh doanh tiên khiếu, chính là Xuân Chủng, Hạ Vân, Thu Thu và Đông Tàn. Phân thân trụ đạo Phương Nguyên thúc dục sát chiêu, lại không phải là bất kỳ một loại nào trong số những sát chiêu đó, mà là cải tiến từ Hạ Vân, chuyên dùng để bồi dưỡng hoa thái trạch. Hoa thái trạch nở hoa vào mùa hè, kết quả vào mùa thu. Cảnh giới trụ đạo của Phương Nguyên đã là chuẩn vô thượng, chính là đỉnh của thế gian, phối hợp với vần sáng trí tuệ, suy tính cải tiến sát chiêu trụ đạo vô cùng đơn giản, không chút phí sức. Khi sát chiêu không ngừng thôi động, vạn dặm xung quanh Phương Nguyên đều tiến vào thời kỳ giữa hè. Ánh sáng càng thêm sáng tỏ, nhiệt độ trong không khí tăng lên trên diện rộng, đồng thời trở nên càng lúc càng khô ráo. Mùa hè đến, lực sinh mệnh cực kỳ tràn đầy của hoa thái trạch đều được cảm nhận đầy đủ, vội vàng hấp thu chất dinh dưỡng của không khí, dùng tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được nó đang lớn lên, sau đó chậm rãi nở rộ. Mỗi một đóa thái trạch đều rất to lớn, cánh hoa nối liền một thể, hình như cái loa, bình thường lấy màu trắng làm chủ, chỉ có một số ít là màu đỏ. Nước sông vốn ngang đến bắp chân của người trưởng thành, bây giờ đã thấy đấy. Bùn cũng biến thành khô ráo, độ phì nhiêu của đất cũng bị tiêu hao cực kỳ mãnh liệt. Ánh mắt phân thân trụ đạo Phương Nguyên trở nên yên tĩnh. Tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Phương pháp trồng hoa thái trạch, mặc kệ là chân truyền Hồng Liên hay là chân truyền Ảnh Tông, tất cả đều có ghi chép cẩn thận. Những thay đổi này đều nằm trong sự sắp xếp của Phương Nguyên. Rất nhanh, từ tâm Hoa Thái Trạch dần dần tràn ngập những sợi sương mù màu trắng. Đám sương mù dần dần lan tràn, nối thành một mảnh. Phân thân trụ đạo Phương Nguyên ngừng sát chiêu trong tay, không khí lập tức trở nên ướt át. Sương mù trả lại thổ nhưỡng, dần dần cải tạo đầm lầy nhân tạo này. Ta sẽ đặt cho đầm lầy nhân tạo này là Hoa Vũ Thái Trạch. Bước đầu tiên đã hoàn thành. Phân thân trụ đạo của Phương Nguyên vui mừng nhìn cảnh tượng đằng trước. Có Hoa Vũ Thái Trạch, việc nuôi cổ hối hận không thành vấn đề. Sức ăn của cổ hối hận bát chuyển rất lớn. Thức ăn của nó là hoa thái trạch sinh ra trong sương mù. Điểm phiền phức nhất chỗ này là phải luôn duy trì sương mù trong trạng thái mới mẻ. Cho nên, nếu mua bên ngoài sẽ không hiện thực, cũng không ổn định và đáng tin. Tiếp theo chính là chờ đến khi sương mù nồng đậm đến một trình độ nhất định, tích lũy được một lớp nước dưới đáy, sau đó thả cây rong vào, những loài sinh vật nhỏ bé như vịt, thậm chí là cá chuồng. Tiếp theo nữa là mở rộng quy mô hoa thái trạch, lần lượt tăng thêm số lượng. Đợi đến khi cổ hối hận đói bụng, Hoa Vũ Thái Trạch tích cóp được bên trong tiên khiếu chí tôn cũng đủ cho nó ăn no nê. Cho tiên cổ bát chuyển ăn là một công trình vĩ đại. Tính luôn cả Hoa Vũ Thái Trạch, trình độ khai phát tiên khiếu chí tôn đã tăng lên 18%. Tốc độ thời gian bên trong tiên khiếu đã chậm lại rất nhiều. Các hạng tài nguyên sản xuất, hiệu suất tích lũy tiên nguyên bạch lệ cũng vì thế mà giảm thấp xuống. Phương Nguyên âm thầm tính toán trong lòng. Lần này làm chậm lại tốc độ thời gian trôi qua bên trong tiên khiếu chí tôn cũng không dựa vào tiên chiêu trụ đạo, mà trực tiếp điều tiết khống chế ao niên hoa. Như vậy, tiên nguyên sẽ không bị tiêu hao, đồng thời cũng miễn trừ một số khuyết điểm của sát chiêu trụ đạo. Phương Nguyên có thể tùy ý điều chỉnh thời gian bên trong tiên khiếu, cực kỳ linh hoạt. Mặc dù cần tích lũy tiên nguyên, nhưng không thể gia tăng thời gian. Nếu không, tai kiếp cũng sẽ đến nhanh hơn. Cho đến trước mắt, Phương Nguyên đã đạt đến bát chuyển, chiến lực bản thân không ngừng tăng lên rất nhiều. Trước đó hắn bị thiên đình mai phục, ác chủ bài gần như bại lộ hết. Cho nên, bây giờ mà độ kiếp là điều không sáng suốt chút nào. Một khi hạ tiên khiếu độ kiếp, Phương Nguyên sẽ trở thành biên ngắm cố định. Bởi vì lúc đó tiên khiếu mở rộng, bị thiên ý phát giác, lại càng dễ bị thế lực thiên đình phát hiện vị trí mà tề công vây quét. Tốc độ thời gian bị trì hoãn, nhưng ta vẫn còn có thể kinh doanh tiêu khiếu, khiến cho nội tình tăng lên rất nhiều, bản nguyên tiên khiếu lớn mạnh, từ đó sản xuất ra nhiều tiên nguyên bạch lệ hơn. Tình huống kinh doanh tiên khiếu càng tốt, sản xuất tiên nguyên sẽ càng nhiều hơn. Cách đây rất lâu, Phương Nguyên kinh doanh tiên khiếu là để nuôi tiên cổ. Về sau kinh doanh tiên khiếu là gia tăng sản xuất, kiếm tiên nguyên thạch để mua tài nguyên tu hành. Bây giờ, mục đích của hắn là tích lũy tiên nguyên bạch lệ. Nếu chỉ dùng tiên nguyên thạch để ngưng tụ tiên nguyên bạch lệ, hiệu suất quá kém. Một vạn khối tiên nguyên thạch mới có thể ngưng tụ được một viên tiên nguyên bạch lệ. Hàng năm, bản thân tiên khiếu của Phương Nguyên có thể sản xuất được trên 100 viên tiên nguyên bạch lệ. Dựa theo tốc độ thời gian bên trong tiên khiếu bây giờ, đổi thành thời gian năm vực bên ngoài chính là hơn nửa tháng. Thời gian Phương Nguyên tìm tu không ngừng tiến về phía trước, năm vực bên ngoài cũng đã đến mùa hạ. Mặc dù không có tung tích Phương Nguyên, nhưng giới cổ tiên năm vực vẫn luôn duy trì trạng thái sôi trào. Mặc kệ là chính đạo, ma đạo hay tán tiên, tất cả đều hò hét ầm ĩ. Nguyên nhân tạo thành tình huống này chính là địa mạch năm vực chấn động. Những cống ngầm hoàn toàn mới không ngừng xuất hiện. Ban đầu là xuất hiện ở Nam Cương, nhưng bây giờ tình huống này lại phát sinh thường xuyên ở bốn vực khác. Ầm ầm, bụi mù nổi lên bốn phía. Hồng Dịch mỏi mệt đặt mông ngồi dưới đất, nhìn qua khe rãnh to lớn trước mắt, sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc không nhúc nhích. Thời điểm địa mạch chấn động, y và các cổ sư khác bắt đầu phi nước đại. Đây là con đường chạy trốn mạo hiểm vô cùng. Có vài lần đều là vận khí Hồng Dịch tốt, mới biến nguy thành an, nhặt về một cái mạng. Có một lần y thiếu chút nữa rơi xuống hố. Cũng may trong thời khắc quan trọng, y phát huy hết công sức, ra sức bổ nhào về phía trước, lúc này mới nhào được vào vách núi, không bị ngã xuống cống ngầm có độ sâu không lường được. Từ lúc nào chỗ chúng ta lại xuất hiện động đất chứ? Nguy hiểm thật. Ta thiếu chút nữa mất mạng ở chỗ này rồi. Thật lâu sau, Hồng Dịch khó khăn đứng dậy. Y nhìn xuống cống ngầm, chỉ thấy một vùng tăm tối, gió thổi quanh quẩn trong khe. Bụi mù vẫn còn nồng đậm không chịu tan đi. Trong khoảng thời gian này, dường như các nơi ở Trung Châu đều phát sinh địa chấn, sinh ra mấy loại cống ngầm này. Hồng Dịch thân là phàm nhân, nhưng cũng cảm nhận được kịch biến thiên địa này. À, đó là cái gì? Trong bụi mù chậm rãi bay ra một con tiên cổ hoang dã. Một con tiên cổ hoang dã đã bị thương, khó khăn phi hành, lung la lung lay, cuối cùng hết sức rơi xuống chân Hồng Dịch. Hồng Dịch mở to mắt. Thiên đình. Tử Vi tiên tử khẽ kêu một tiếng, từ trên người bắn ra ánh sáng màu tím chói mắt. Sau đó, toàn bộ thiên đình cũng bắt đầu khẽ rung lên. Một sức mạnh vô hình không gì so sánh nổi rót vào bên trong tiên trận. tiên trận nổ đùng đùng, bắt đầu xây nghiền u hồn ma tôn đang bị giam ở chính giữa. U hồn ma tôn cực lực chống cự nhưng ngăn cản không được, những ký ức sâu nhất đã bị vơ vét. Diệu thay, rốt cuộc ta cũng đã biết được ảo diệu của thuần mộng cầu chân thể, ha ha ha. Gương mặt Tử Vi tiên tử vô cùng tiều tụy và tái nhợt, nhưng biểu hiện lại vô cùng hưng phấn. Mấy ngày qua, Tử Vi tiên tử vô cùng vất vả, vừa phải đối mặt với địa mạch lật lên, bốn phương tám hướng Trung Châu xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, mặt khác còn phải gia tăng lực độ đối phó u hồn ma tôn. Để mau chóng thu hoạch được thành quả mộng đạo ảnh tông, nàng đã tốn công suy nghĩ, dẫn động toàn bộ uy năng động thiên thiên đình để gia trì tiên trận. Thời gian không phụ người hữu tâm. Tử Vi tiên tử rốt cuộc đã có được tiến triển mang tính đột phá. Chỉ trong chớp mắt, đến giữa hè, ánh nắng cực nóng cũng không chống đỡ được lửa nóng trong lòng cổ tiên. Tình huống địa mạch chấn động không hề có hiện tượng ngừng lại, mà càng lúc càng thêm nghiêm trọng. Thỉnh thoảng xuất hiện tiên tài, tiên cổ hoang dã, đủ loại tài nguyên tu hành dẫn đến giới cổ tiên năm vực vui như thịnh yến. Bên trong động thiên ngũ tướng bỗng nhiên quanh quẩn tiếng cười của Phương Nguyên. Rốt cuộc, sát chiêu thiên tướng đã được ta nắm giữ hoàn toàn trong tay. Bên cạnh Phương Nguyên, sát chiêu cửu chuyển hình bạch hạc vô cùng khéo léo, lặng yên đứng vững, mọi hành động mặc cho Phương Nguyên suy nghĩ. Không nghĩ đến hiệu dụng sát chiêu thiên tướng lại là cái này. Có nó, nói không chừng tu vi của ta còn có thể tăng lên, đồng thời vấn đề tai kiếp cũng được giải quyết. Phương Nguyên vuốt ve bộ lông bạch hạc, hai mắt hơi sáng lên. Sát chiêu thiên tướng đến rất kịp lúc. Bạch thiên thái cổ. Tiếng kêu bạch hạc du dương, bạch hạc trắng noãn như tuyết lượn vòng quanh Phương Nguyên. Khi tâm niệm Phương Nguyên vừa động, bạch hạc liền múa theo, có thể nói là điều khiển như cánh tay, khống chế một cách tự nhiên. Sát chiêu tiên đạo cửu chuyển rốt cuộc cũng đã để cho ta sử dụng. Phương Nguyên cảm khái trong lòng không thôi, nhẹ nhàng nói một tiếng, đi thôi. Bạch hạc giang hai cánh, kéo toàn bộ cơ thể, cực kỳ linh hoạt phóng về phía trước. Còn chưa bay được bao xa, bạch hạc đã xoay quanh trên bầu trời, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng hạc kêu. Khóe miệng Phương Nguyên hơi vểnh lên, nhận được một tin tức từ bạch hạc truyền đến, biểu hiện tình huống nội bộ bên trong động thiên ngũ tướng. Sát chiêu tiên đạo cửu chuyển, tác dụng không phải là công thủ mà là điều tra. Đối tượng mà nó điều tra chính là tất cả tồn tại của Bạch Thiên Thái Cổ. Phạm vi điều tra của nó cực kỳ rộng lớn, viễn siêu khỏi năng lực cực hạn của Phương Nguyên. Nhờ thế mà hắn cực kỳ thuận tiện vơ vét toàn bộ tài nguyên bên trong Bạch Thiên Thái Cổ. Một phương diện khác, cường độ điều tra của nó cũng vô cùng mạnh. Mạnh đến trình độ nào? Có thể phát hiện được động thiên, tiên khiếu ẩn giấu. Bất luận một tiên khiếu động thiên nào, chỉ cần ký thác vào Bạch Thiên Thái Cổ, cho dù không mở cánh cửa tiên khiếu, vẫn sẽ bị sát chiêu thiên tướng phát giác. Một khi nó bắt đầu bay múa xoay quanh, nó đã điều tra ra được tin tức về tiên khiếu. Đương nhiên, phạm vi điều tra động thiên tiên khiếu được nhỏ hơn mục tiêu điều tra bình thường. Nó còn có một ưu điểm nữa, chính là bên trong toàn bộ quá trình điều tra, không cần Phương Nguyên tiêu hao bất kỳ một viên tiên nguyên nào. Tiên chiêu cửu chuyển thiên tướng có nguồn gốc từ đạo thiên ma tôn, cực kỳ phi phàm, giống như năng lực điều tra là bản năng của thiên tướng bạch hạc. Nhưng tiếp theo, khi ta tiến vào động thiên, ta cần rót tiên nguyên vào. Khóe miệng Phương Nguyên hơi vểnh lên, chậm rãi rót tiên nguyên bạch lệ vào. Tiên nguyên rót vào, toàn thân thiên tướng bạch hạc bắt đầu tản ra ánh sáng dịu dịu. Phương Nguyên chậm rãi bay đến gần, để ánh sáng nhu hòa bao trùm lên người mình. Cùng lúc đó, bên trong động thiên ngũ tướng cũng xuất hiện một luồng bạch quang mông lung. Phương Nguyên thuận theo bạch quang bay về phía trước. Toàn bộ quá trình không hề có lực cản. Sau mấy hơi thở, hắn chính thức tiến vào động thiên ngũ tướng. Mặc dù Phương Nguyên đã là chủ của động thiên ngũ tướng, nhưng lúc này hắn ỷ vào sát chiêu thiên tướng, thành công lẻn vào bên trong động thiên ngũ tướng. Tiêu hao tiên nguyên bạch lệ không ít, nhưng suy nghĩ lại, bản thân ta là cổ tiên bát chuyển, bản thân sát chiêu cao đến cửu chuyển, tiêu hao nhiều tiên nguyên bạch lệ cũng không tính là khuyết điểm. Mặc dù vẫn còn không ít ánh sáng màu trắng nhưng toàn bộ quá trình đều không một tiếng động. Không tệ, không tệ. Phương Nguyên âm thầm gật đầu, khá hài lòng với lần thử đầu tiên này. Nên biết rằng, mạo muội xông vào một động thiên, phúc địa xa lạ là chuyện rất khó khăn. Ngẫm lại, tiên hạt môn đã từng công lược phúc địa hồ tiên, bách túc thiên quân tấn công động thiên hắc phàm đủ để thấy được giá trị của sát chiêu thiên tướng. Không biết trong dòng sông lịch sử có bao nhiêu cổ tiên. Mặc dù bá chuyển không dễ dàng thành tựu, nhưng tích lũy mấy trăm vạn năm, tuyệt đối sẽ không ít. Nhất là con của nhân tổ đã phá hủy thất thiên thái cổ, chỉ còn lại bạch thiên và hắc thiên mà thôi. Về sau, nếu cổ tiên bá chuyển, cửu chuyển muốn hạ tiên khiếu động thiên, trên cơ bản chỉ có hai lựa chọn này. Cổ tôn cửu chuyển tạm thời không nói. Cổ tiên bá chuyển đi về cõi tiên thế, tiên khiếu thường sẽ rơi xuống hắc bạch hai thiên, hóa thành động thiên một phương. Những động thiên này bởi vì tai kiếp lần lượt giáng xuống mà bị hủy diệt, nhưng cùng lúc cũng sẽ xuất hiện nhân kiệt bá chuyển mới. cho nên, trong hai thiên hắc bạch thái cổ, nhất định vẫn còn cất giữ một số động thiên. Những động thiên này đối với tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên mà nói đều là vật đại bổ. Chiếm đoạt bất kỳ cái nào, hắn cũng có thể vượt qua tai kiếp, giải quyết được tai họa ngầm cực lớn cho Phương Nguyên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải tìm được một tiên khiếu động thiên, có năng lực chiếm đoạt, đồng thời những động thiên này cũng không được chiếm đoạt bất kỳ mảnh vỡ cửu thiên thái cổ nào. Tiên khiếu động thiên chiếm đoạt mảnh vỡ cửu thiên thái cổ sẽ không còn tai kiếp, nhưng cùng lúc sẽ khiến cho động thiên tích lũy thiên ý, gột rửa không xong. Phương Nguyên không thể chiếm đoạt những động thiên này. Vì thế, động thiên ngũ tướng, động thiên hắc phàm đều không nằm trong phạm vi lo nghĩ của hắn. Động thiên khí hải Thích Gia, mặc dù chưa chiếm đoạt được bất kỳ mảnh vỡ nào, vẫn dựa vào sát chiêu tiên đạo vô lượng khí hải để ngăn cản tai kiếp, nhưng cảnh giới khí đạo của Phương Nguyên nhất thời khó mà vượt qua được cửa ải cảnh giới. Về phần động thiên Thương Lam, Long Kình, Phương Nguyên cũng không cân nhắc qua. Không nói đến hắn đã sớm dùng qua định tiên du, tìm không được Thương Lam Long Kình, đồng thời nó cũng đã rời xa địa điểm lúc trước. Nội cõi yên vui bên trong động thiên Thương Lam Long Kình là do Nhạc Thổ Tiên Tôn bố trí, cho dù Phương Nguyên có năng lực chiếm đoạt cũng không dám tùy tiện hành động. Nói không chừng Nhạc Thổ Tiên Tôn còn có thủ đoạn nào khác, mai phục bên trong động thiên Thương Lam Long Kình, đặc biệt chờ Phương Nguyên. Bất luận một vị cổ tiên nào, tuyệt đối cũng không được khinh thường. Động thiên thích hợp với nhu cầu của ta, nhất định sẽ có. Phương Nguyên vô cùng tự tin với điều này. Không chỉ vì hắn có sát chiêu thiên tướng trong tay, còn bởi vì trí nhớ 500 năm trước, có không ít tiên khiếu động thiên lộ diện bên trong thời kỳ loạn chiến năm vực, nhúng tay vào kịch biến đại thời đại. Trong đó, ấn tượng sâu nhất của Phương Nguyên chính là động thiên cửu hư. Cổ tiên bên trong động thiên gần như chuyên tu hư đạo. Toàn bộ động thiên có thể hư hóa, dẫn đến tai kiếp vô hiệu. Động thiên đạo trận này cực kỳ am hiểu trận đạo, xây dựng đại trận trùng điệp bảo vệ toàn bộ động thiên. Còn có động thiên khi thánh. Địa vị của động thiên này rất lớn. Chủ của động thiên này có giao tình không tầm thường với đạo thiên ma tôn. Sau khi người này chết đi, đạo thiên ma tôn đích thân ra tay bố trí thủ đoạn bên trong động thiên khi thánh, dẫn đến thiên ý luôn có phán đoán sai, rất nhiều uy lực tai kiếp bị hạ xuống rất thấp, rất dễ dàng vượt qua. Cổ tiên ở bên trong động thiên đều không ra ngoài một thời gian dài. Mỗi một động thiên đều có không ít cổ tiên, vì thế đây đều là thế lực thực sự siêu cấp. Nhưng số lượng cổ tiên bát chuyển cực ít. Chỉ dựa vào tài nguyên của một động thiên, rất khó bồi dưỡng ra được một cổ tiên bát chuyển. Cho nên, thế lực cường đại siêu cấp đều cắm rễ bên trên đại địa năm vực, có sản lượng tài nguyên muôn màu muôn vẻ, đồng thời còn có nhân khẩu rất lớn, có thể cạnh tranh kịch liệt lẫn nhau. Đủ loại nhân tố thỉnh thoảng sẽ thúc đẩy ra được cổ tiên bát chuyển được sinh ra. Hạ đi thu đến, địa mạch rung chuyển càng thêm tấp nập, cổ tiên cũng nghênh đón một mùa thu hoạch. Tây Mạc. Một nữ tiên kiều diễm nhẹ nhàng bắn ra một tiễn. Mũi tên vạch phá bầu trời, sau khi để lại một cầu vòng màu hồng nhạt, nó đã ghim vào chính giữa đầu hoang thú thượng cổ. Con hoang thú thượng cổ này một khắc trước còn tung hoành bên trong cống ngầm, một khắc sau toàn thân toát ra các loại hoa tươi, ầm một tiếng ngã xuống đất, rốt cuộc không bò dậy nổi. Cùng phong hỗn tạp thổi qua cát vàng, cơ thể hoang thú thượng cổ biến thành cánh hoa phiêu linh, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Lại là nàng. Nhị tiểu thư cung gia cung Vô Hoa. Chúng ta đi mau. Một đám cổ tiên lưu luyến nhìn qua cống ngầm vừa mới sinh ra, sau đó quyết định rút lui. Nam Cương. Ầm ầm. Dãy núi lắc lư nhấc lên bụi mù mấy trăm dặm, cuồn cuộn không ngớt. Mặt đất rung chuyển, một đường cống ngầm kéo về phía trước nuốt núi Phệ Lĩnh, cực kỳ bá đạo. Hai vị cổ tiên ba gia nhìn nhau, kinh hoảng trong lòng. Đây chính là danh sơn hữu tình, nhưng đã bị cống ngầm hủy mất. Đúng là đáng tiếc. Ánh mắt ba đức hiện lên lãnh quang, ha ha. Có gì mà tiếc chứ? Danh sơn cũng mất đi, danh sơn mới sinh ra. Chúng ta dọc theo con đường này không phải sẽ phát hiện rất nhiều nguyên tuyền hoàn toàn mới sao? Đúng vậy, địa mạch lăn lộn, không chỉ xuất hiện giả cổ và cổ tài mà còn sinh ra rất nhiều nguyên tuyền. Nào chỉ những thứ này thôi. Ba đức nhìn xuống dưới, mặt không biểu cảm, toàn bộ giới cổ tiên đều xuất hiện cường giả. Gần đây không phải Tây Mạc đã xuất hiện một cung Vô Hoa hay sao? Ba đức đại nhân. Cung Vô Hoa đó làm sao có thể so sánh với ngài được chứ? Hừ, sao ngươi có thể khinh thường anh hùng trong thiên hạ chứ? Nhưng chờ ta tấn thăng bát chuyển, Cung Vô Hoa sẽ không mang lại uy hiếp gì. Ba đức ngạo nghễ nói. Cổ tiên ba gia bên cạnh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đại nhân, ngài rốt cuộc đã sắp tấn thăng bát chuyển rồi sao? Trước đó vì cố kỵ ảnh hưởng, nhưng bây giờ Liên minh Nam Cương đã được xây dựng, minh chủ không có. Quan trọng là rất nhiều tài nguyên tu hành không ngừng từ dưới đất hiện ra. Đủ cho ta triển khai tu hành bát chuyển. Đương nhiên, quan trọng nhất còn có một điểm. Sắc mặt ba đức chuyển sang trang nghiêm, đại thời đại trước nay chưa từng có sắp đến, ta không muốn bị thủy triều của đại thời đại nuốt mất. Ríu rít ríu rít. Một đàn chim ríu rít vây quanh một đám mây bảy sắc, không ngừng bay múa, cảnh cáo địch nhân. Sắc mặt Phương Nguyên vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại mỉm cười. Chim trác nhãn cảnh cáo đối với hắn mà nói không tính là gì. Mặc dù loài chim này là hoang thú, nhưng chiến lực rất thấp, ngay cả một đàn cũng không gây thành họa. Chỗ lợi hại chân chính của bọn chúng là nằm ở tốc độ. Tốc độ của chim trác nhãn được xem là nhanh nhất trong số các hoang thú. Một khi bọn chúng tuôn ra, chỉ trong chớp mắt là có thể thoát khỏi tầm mắt của cổ tiên. Cho nên, nó được gọi là chim trác nhãn. Khí tức toàn thân Phương Nguyên đều được thu liễm lại, giống như phàm nhân. Nhưng chim trác nhãn hoàn toàn không công kích. Nhìn Phương Nguyên vô hại, bọn chúng theo bản năng cảm nhận được sự áp bách về linh hồn. Bỗng nhiên, khí tức từ trên người Phương Nguyên tiết ra ngoài. Xoạt. Sau một khắc, chim trác nhãn bỗng nhiên lóe lên, chỉ trong khoảnh khắc đã biến mất không còn tung tích. Vốn đàn chim dày đặc bao quanh đám mây bảy màu, bây giờ chỉ còn lại đám mây lẳng lặng trôi nổi. Phương Nguyên thở dài. Hắn vốn định bắt sống đàn chim trác nhãn. Nhưng cảm ứng của chim trác nhãn quá mức nhạy bén, Phương Nguyên cũng không am hiểu sát chiêu che giấu khí tức. Nhưng cũng không sao. Cho dù thu phục được chim trác nhãn cũng không tiện nuôi dưỡng. Thức ăn của chúng là bụi đặc biệt của Bạch Thiên. Mấy thứ này không dễ thu thập, tiền khiếu cổ tiên cũng không thể sản xuất. Phương Nguyên chậm rãi bay gần đến đám mây. Không nghĩ đến lại gặp phải bùn mây bảy màu. Phương Nguyên cảm thán một tiếng. Nhìn thì giống như đám mây nhưng thật ra đó lại là một loại bùn mây. Bên trong phúc địa Lan Gia, địa linh Lan Gia đã ngưng tụ rất nhiều bùn mây lại thành một thể, tạo thành đại lục vân cái, từ đầu đến cuối vẫn phiêu phù trên cao phúc địa Lan Gia. Nơi sản sinh bùn mây lớn nhất chính là Cửu Thiên Thái Cổ. Đương nhiên, bên trong năm vực cũng có một số điểm tài nguyên sản xuất ra bùn mây. Bùn mây đơn sắc là cổ tài bình thường nhất, ví dụ như bùn mây màu vàng bên trong Hoàng Thiên Thái Cổ, bùn mây màu đỏ trong Xích Thiên Thái Cổ. Hiện tại, bùn mây nhiều nhất trên thị trường chính là bùn mây màu trắng, đa số đều được sản xuất ở Bạch Thiên Thái Cổ. Thật ra, bùn mây màu đen bên trong Hắc Thiên Thái Cổ cũng không ít, nhưng nguy hiểm hơn. Dù sao Hắc Thiên cũng có rất nhiều hồn thú. Bùn mây đa sắc nhiều khi nhiều đến 6 màu, đó chính là tiên tài cấp bậc lục chuyển. Bùn mây 7 màu trước mặt Phương Nguyên chính là tiên tài thất chuyển. Bùn mây 7 màu rất lớn này có giá trị rất cao. Sau khi kiểm tra bùn mây 7 màu xong, Phương Nguyên phát hiện bên trong bùn mây có rất nhiều tổ chim. Bên trong tổ chim có rất nhiều trứng chim. Đây đều là trứng chim trác nhãn. Phương Nguyên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Từ biểu hiện vừa rồi của chim trác nhãn, dường như chúng muốn bảo vệ cái gì đó. Thật ra, tính tình của chim trác nhãn rất nhát. Cho dù nó là hoang thú, một khi có gió thổi cỏ lay nào, nó sẽ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để bay đi. Có số trứng chim này, Phương Nguyên có thể ấp ra chim trác nhãn. Ấp hoang thú đương nhiên không dễ dàng gì, nhưng đối với Phương Nguyên mà nói cũng không có độ khó bao nhiêu. Nhưng Phương Nguyên không có suy nghĩ này. Hắn chỉ muốn dùng số trứng chim đó như tiên tài luyện cổ mà thôi. Đồ ăn của chim trác nhãn quá đơn nhất, không dễ nuôi dưỡng. Nếu nuôi, nhất định phải thỉnh thoảng thả vào Bạch Thiên Thái Cổ, mà điều này thì quá phiền phức. Phương Nguyên tài đại khí thô, đã chướng mắt lợi nhuận của chim trác nhãn. Sau khi sát chiêu thiên tướng được luyện hóa cũng đã được hơn một tháng. Phương Nguyên vẫn luôn hoạt động ở Bạch Thiên Thái Cổ. Hắn vừa lục soát tiên tài ở Bạch Thiên Thái Cổ vừa luyện cổ bên trong tiên khiếu chí tôn. Hơn một tháng bên ngoài, thời gian bên trong tiên khiếu chí tôn lại càng thêm dằn dặt. Phương Nguyên luyện cổ đã đạt được thành quả to lớn. Nhân như cũ, giang sơn như cũ, ngã lực, bạc núi, kéo sông, cẩu thủy vận, thời vận đều đã được hắn thăng lên trình độ thất chuyển. Hắn thoáng thay đổi một số kế hoạch luyện cổ ban đầu, sớm thăng luyện tiên cổ vận đạo. Mấy ngày qua, hắn thu hoạch rất lớn ở Bạch Thiên Thái Cổ, thu được rất nhiều tiên tài. Trong đó có công lao của tiên cổ vận đạo thất chuyển. Ngoài trừ thăng luyện, Phương Nguyên còn cải tiến thủ pháp luyện cổ. Hắn biết rất nhiều cổ phương, cũng thông hiểu rất nhiều phương pháp luyện cổ. Cảnh giới luyện đạo của hắn còn là chuẩn vô thượng, nhưng kinh nghiệm luyện đạo của hắn còn rất thiếu thốn. Nhất là kinh nghiệm luyện chế tiên cổ, hoàn toàn không nhiều chút nào. Thực tiễn sẽ tạo ra hiểu biết chính xác. Trong khoảng thời gian vừa qua, hắn không ngừng thăng luyện tiên cổ, từ đó phát hiện mình không đủ chỗ nào thì bù đắp chỗ đó. Đồng thời còn phát hiện được nhiều phương pháp luyện cổ thích hợp với bản thân. Bây giờ, đối với luyện cổ, Phương Nguyên đã có suy nghĩ và linh cảm hoàn toàn mới. Xác suất thành công thăng luyện tiên cổ cũng tăng lên một nắm lớn. Mặc dù đại địa năm vực, địa mạch vẫn chấn động không ngớt, cổ tiên thu hoạch được tiên tài, tiên cổ đều vui mừng hớn hở, khí thế hừng hực. Nhưng sau khi Phương Nguyên suy tính kỹ, vẫn lựa chọn thăm dò Bạch Thiên Thái Cổ như cũ. Nếu hắn cướp đoạt tài nguyên với cổ tiên năm vực, tất phải hiện thân, rất có khả năng phát sinh chiến đấu. Một tiên cổ thăng luyện thành công đều giúp cho thực lực của Phương Nguyên tăng lên một chút. Nhưng xét toàn bộ trình độ, khó mà che lấp được thế yếu của hắn khi đã bại lộ toàn bộ ác chủ bài bên trong dòng sông thời gian. Hắn cần thời gian để tiêu hóa thu hoạch. Một khi tranh đấu, tiên nguyên bạch lệ vừa mới tích lũy được sẽ kịch liệt tiêu hao. Tranh đấu với cổ tiên khác với tranh đấu với mãnh thú, hung hiểm hơn nhiều. Mặc dù Phương Nguyên thăm dò Bạch Thiên Thái Cổ cũng cần tiêu hao tiên nguyên, không thua gì chiến đấu. Nhưng hắn ỷ vào sát chiêu thiên tướng, vì thế điều tra rất đúng chỗ. Khi gặp phải chuyện khó giải quyết hoặc mãnh thú cường đại, hắn đều tránh không trêu chọc. Phạm vi điều tra của sát chiêu thiên tướng ở Bạch Thiên Thái Cổ thật sự quá rộng, dễ dàng phát hiện được mãnh thú, hung thực ẩn núp. Sát chiêu thiên tướng mạnh đến nỗi có thể phát hiện được tiên khiếu động thiên đang được che giấu. Điều hay hơn chính là, sát chiêu điều tra thiên tướng không cần Phương Nguyên tốn một giọt tiên nguyên nào. Sự ưu dị và cường đại của sát chiêu cửu chuyển này là không thể nghi ngờ. Phương Nguyên trong quá trình sử dụng đã không chỉ một lần tán thưởng qua. Thăm dò năm vực không chỉ nguy hiểm, tiêu hao hơn thăm dò Bạch Thiên Thái Cổ, mà về phương diện lợi ích, thăm dò năm vực cũng không bằng thăm dò Bạch Thiên Thái Cổ. Cổ tài, tiên tài tầng tầng lớp lớp trong khe hở trên mặt đất, nhưng những vật này cần cổ tiên an bài thỏa đáng mới có thể cho vào tiên khiếu. Kinh doanh tiên khiếu cũng không dễ dàng như vậy. Rất nhiều tài nguyên đều có liên quan với nhau. Cho nên, sau khi cổ tiên năm vực lấy được chỗ tốt từ bên trong cống ngầm, bọn họ sẽ bán chúng vào Bảo Hoàng Thiên. Không gian tiên khiếu bọn họ có hạn, tuyệt đối không thể so sánh với tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên. Nhiều khi, bọn họ lấy được tiên tài không thích hợp với hoàn cảnh tiên khiếu của mình. Địa mạch chấn động đã tạo ra một hiện tượng khác, chính là việc buôn bán bên trong Bảo Hoàng Thiên, hoặc chính xác hơn mà nói, số lần giao dịch giữa các cổ tiên liên tục tăng vọt. Trình độ náo nhiệt bên trong Bảo Hoàng Thiên cao hơn trước mấy chục lần. Nếu Phương Nguyên muốn, tiên tài gì đều có thể mua được bên trong Bảo Hoàng Thiên. Nhưng tiên khiếu động thiên lại khác. Mỗi một động thiên đều đã thành lập một hệ thống hoàn chỉnh, hài hòa. Một khi Phương Nguyên chiếm đoạt, hắn sẽ bớt việc rất nhiều, hoàn toàn không cần suy nghĩ chuyện gì, lại còn có thể gia tăng không gian diện tích cho tiên khiếu chí tôn. Đạo ngân cũng có thể tăng vọt một mảng lớn, tài kiếp cũng có thể khóa vực. Chỗ tốt của việc chiếm đoạt tiên khiếu động thiên rất rất nhiều. Về phần bên trong cống ngầm thỉnh thoảng xuất hiện tiên cổ hoang dại, Phương Nguyên đương nhiên cũng hâm mộ. Chỉ là những tiên cổ hoang dại này lại là vật quan trọng mà các cổ tiên tranh đoạt. Phương Nguyên cảm thấy chi bằng trực tiếp trộm tiên cổ bên trong động thiên của người khác thì hay hơn. Dù sao hắn còn có thủ đoạn đạo tặc quỷ thủ. Thiên đình. Đại trận chậm rãi ngưng lại, Tử Vi tiên tử mở hai mắt, tình mang lóe lên trong mắt rồi biến mất. Nàng lẩm bẩm, sát chiêu hồn xuyên. Quả nhiên là tinh diệu vô cùng. Trước khi rời đi, nàng lại nhìn U Hồn Ma Tôn một chút, nhưng không nói lời chiêu hàng nào. Mấy ngày qua, Tử Vi tiên tử thường xuyên đến vơ vét ký ức của U Hồn Ma Tôn, cưỡng đoạt thành quả cả đời của ông. Tử Vi tiên tử không thể không bội phục năng lực kinh diễm của U Hồn Ma Tôn, cũng không thể không thừa nhận, về phương diện hồn đạo, cho dù thiên đình đã cố gắng đến cỡ nào cũng không bằng U Hồn Ma Tôn. Đáng tiếc, bây giờ U Hồn Ma Tôn đã biến thành một tù nhân. Trong lịch đại tôn giả, ông là kẻ hoang tàn nhất. Nếu ông ta thật sự chết đi, còn có thể lưu danh sử sách. Bây giờ lại sống dở chết dở nghĩ đến U Hồn Ma Tôn vẫn ngoan cố chống lại, Tử Vi tiên tử vừa hận vừa nghiến răng. Nàng tin rằng trên người U Hồn Ma Tôn còn có một thành quả mộng đạo quan trọng, đó chính là dẫn hồn nhập mộng. Mặc dù chiêu này đã bị thiên đình phá giải hơn phân nửa, nhưng nếu chiếm được, đối với thiên đình mà nói vẫn vô cùng có giá trị. Đáng tiếc, U Hồn Ma Tôn vẫn luôn chống cự. Mặc dù không ngăn cản được sức mạnh động thiên thiên đình, nhưng U Hồn Ma Tôn vẫn rất giảo hoạt, ném một số thứ không quan trọng ra ngoài, nhờ đó mà kéo dài được thời gian. Lần đầu tiên Tử Vi tiên tử lợi dụng sức mạnh thiên đình, hoàn toàn đánh U Hồn Ma Tôn không kịp chuẩn bị, khiến cho thành quả thuần mộng cầu chân thể bị cướp đi. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, U Hồn Ma Tôn liền triển khai phương pháp bỏ xe giữ tướng, kiên trì chống cự như cũ. Nhưng những thứ này chỉ phí công vô ích thôi. Ưu thế thời gian nằm ở chỗ chúng ta. Đại hội luyện đạo đã bắt đầu chuẩn bị. Tiên cổ số mệnh sắp sửa chữa trị thành công. Đến lúc đó, U Hồn Ma Tôn sẽ một lần nữa rơi vào quỹ tích số mệnh, hoàn toàn không thể nào trốn tránh. Tương lai đại thời đại cũng thuộc về thiên đình chúng ta. Tử Vi tiên tử nghĩ đến Phượng Kim Hoàng. Sau khi đạt được thành quả thuần mộng cầu chân thể, Long Công đã đem thành quả này dạy lại cho Phượng Kim Hoàng, Đường Hoàng thụ nghiệp truyền đạo một lần, mặc dù đây là thành quả của người khác. Bởi vì cần phải áp dụng tiên cổ Phượng Kim Hoàng, cho nên cần phải cải tiến sát chiêu tiên đạo thích hợp mới có thể phá giải được mộng cảnh chung quanh Long Cung. Trong lúc Tử Vi tiên tử toàn lực thôi diễn sát chiêu, nàng cũng mang theo Phượng Kim Hoàng bên cạnh, cùng một chỗ thôi diễn. Ban đầu, mục đích của nàng và Long Công chỉ là muốn trợ giúp Phượng Kim Hoàng trưởng thành nhanh một chút, nhưng không nghĩ đến sau khi thôi diễn thành công, Phượng Kim Hoàng lại đưa ra một phương pháp có thể cải tiến thuần mộng cầu chân thể. Thuần mộng cầu chân thể hoàn toàn mới, không còn khuyết điểm trước đó, lại còn có thể tồn tại lâu hơn. Tài năng tôn giả đúng là quá kinh khủng. Chúng ta trước mặt bọn họ, cho dù là ta cũng cảm giác được mình vô cùng bình thường. Tử Vi tiên tử thở dài trong lòng. Bạch Thiên Thái Cổ. Một đóa tường vân chở Phương Nguyên bay về phía trước. Một nửa tâm thần của Phương Nguyên lưu bên trong tiên khiếu chí tôn, một nửa cảnh giới bên ngoài. Đổi lại trước đó, tâm thần chia thành hai nửa để luyện cổ, Phương Nguyên làm không được. Nhưng trong khoảng thời gian vừa qua, hắn đã có thu hoạch rất lớn. Cảnh giới, cổ phương, Phương Nguyên không thiếu. Nhược điểm duy nhất của hắn chính là thực tiễn. Tự mình luyện cổ giúp cho hắn nhanh chóng tăng lên, hiệu suất thăng luyện tiên cổ thất chuyển cũng gia tăng một mảng, xác suất thành công cũng tăng vọt. Vì thế, tiêu hao tiên tài cũng ít hơn trước đó rất nhiều. Luyện chế tiên cổ chính là một cái hố to nuốt tiên tài, nhưng Phương Nguyên ngoại trừ luyện cổ, bản thân cũng thu được rất nhiều tài nguyên Bạch Thiên Thái Cổ. Hắn bán một phần vào Bảo Hoàng Thiên, mua lại những vật mình cần. Ngoại trừ dùng để luyện cổ, còn thừa lại rất nhiều dùng để kinh doanh tiên khiếu. Buôn bán bên trong Bảo Hoàng Thiên vô cùng náo nhiệt, cống ngầm chấn động dẫn đến cổ tiên năm vực có nhu cầu giao dịch bức thiết, thị trường giao dịch tiên tài cực kỳ náo nhiệt. Đương nhiên, náo nhiệt nhất vẫn là tiên tài trụ đạo. Thiên đình từ đầu đến cuối đều không dao động áp chế Phương Nguyên, bất kỳ tiên tài trụ đạo nào cũng đều bỏ ra giá cao để mua, chưa hề có hiện tượng suy yếu, cho thấy nội tình hùng hồn kinh khủng của thiên đình. Nếu thiên đình biết được Phương Nguyên đã thu được một phần chân truyền Hồng Liên, có được rất nhiều tiên tài trụ đạo, không biết bọn họ sẽ suy nghĩ như thế nào. Còn hai con tiên cổ lục chuyển, còn lại đều đã được thăng luyện đến thất chuyển. Sao? Thân hình Phương Nguyên bỗng nhiên chấn động. Tốc độ tường vân tăng gấp đôi, kết xạ bắn đi. Một lát sau, Phương Nguyên một lần nữa nhìn thấy sát chiêu thiên tướng. Chỉ thấy sát chiêu thiên tướng hình dáng bạch hạc đang vây quanh một luồng không khí không có gì lạ. Phát hiện một tiên khiếu động thiên. Phương Nguyên vui mừng trong lòng. Sát chiêu điều tra thiên tướng không ngừng điều tra, tình huống bên trong tiên khiếu động thiên không ngừng truyền vào lòng Phương Nguyên. Thì ra động thiên này được gọi là động thiên hoa văn, là tiên khiếu của một vị cổ tiên tính đạo bát chuyển. Ồ, nhân khẩu bên trong động thiên này rất nhiều, đồng thời còn có phong tục tu hành rất đặc biệt. Sắc mặt Phương Nguyên không khỏi hiện lên vẻ mới lạ. Nhân khẩu bên trong động thiên hoa văn còn nhiều hơn người Long của Phúc Địa Lan Gia. Đoán sơ qua, số lượng cổ tiên sẽ không ít. Động thiên này lấy đạo ngân tính đạo làm chủ, hoàn cảnh động thiên tất nhiên lại càng có lợi cho tài nguyên tính đạo. Cho nên, cổ sư, cổ tiên trên cơ bản đều chuyên tu tính đạo, khống chế cổ trùng tính đạo. Động thiên hoa văn ngăn cách với bên ngoài đã rất lâu, nhưng bởi vì đã chiếm đoạt mảnh vỡ thái cổ cửu thiên, thiên linh nơi này vẫn luôn ngơ ngác. Nhưng sát chiêu tiên đạo mà chủ nhân động thiên thi triển vẫn hữu hiệu như cũ. Chiêu này có tên là tế văn tài, giống như chỉ cần động thiên tồn tại, nó sẽ còn hữu hiệu. Mà hiệu dụng lại rất đặc biệt. Bất luận một nhân tộc thuần chính nào, chỉ cần sáng tạo, ngâm tụng một bài văn chương đặc sắc, đề tài không giới hạn, nhất định có thể thu được cảm giác và khen thưởng của động thiên. Phàm nhân ngâm thơ hay có thể thu hút cổ hy vọng cách đó vạn dặm bay đến, từ đó được khai khiếu. Cổ sư sáng tác ra từ ngữ hay sẽ có được cổ trùng, thậm chí là tu vi trực tiếp tăng lên. Mặc dù ta không thể chiếm đoạt được động thiên này, đúng là đáng tiếc, nhưng thi từ kinh thế trong đầu ta vẫn không ít đâu. Phương Nguyên cười ha hả, lúc này mới rót tiên nguyên vào trong sát chiêu thiên tướng. Sát chiêu thiên tướng chậm rãi tản ra ánh sáng, nhuộm dần động thiên hoa văn. Phương Nguyên chậm rãi bay vào giữa ánh sáng trắng, đánh vào động thiên hoa văn. Thật can đảm. Yêu nghiệt phương nào dám can đảm phạm vào quê hương của ta. Một âm thanh chính khí chợt truyền đến. Theo đó, một lão giả bạch bào hình dáng thư sinh mang theo khí tức bát chuyển xuất hiện trước mặt Phương Nguyên. Lúc này, Phương Nguyên còn đang ở giữa bạch quang, không thể tùy ý ra tay. Lão giả lại không chút do dự đẩy tay ra, lập tức vô số văn tự hiện ra, giống như mưa to kích xạ đến. Sát chiêu thiên tướng không có tác dụng công phạt. Văn tự như mưa to trút xuống, bạch quang ầm ầm băng tán. Tình huống của Phương Nguyên trở nên khó khăn, trên không ra trên dưới không ra dưới, cuối cùng đành phải chủ động rút lui ra ngoài. Ở đây lại có một vị cổ tiên bát chuyển trấn thủ. Phương Nguyên có chút ngoài ý muốn. Theo tình huống bình thường mà nói, bên trong tiên khiếu động thiên xuất hiện cổ tiên bát chuyển rất ít. Bởi vì bản thân động thiên khó có đủ tài nguyên bồi dưỡng cho một vị cổ tiên bát chuyển. Thiên linh động thiên hoa văn lại tỉnh tỉnh mê mê, không biết cách mở tiên khiếu, cho nên cổ tiên rất khó mà ra ngoài. Cho dù vị cổ tiên bát chuyển này có thủ đoạn có thể lén ra ngoài để thu tiên tài ở Bạch Thiên Thái Cổ, việc này cũng phong hiểm quá lớn. Số lượng hoang thú, hoang thực thái cổ ở Bạch Thiên không ít, những địa phương hung hiểm quỷ dị cũng có uy hiếp đối với Cổ Tiên Bát Chuyển. Nơi này không phải hậu hoa viên của Cổ Tiên Bát Chuyển. Bọn họ muốn thu thập tài nguyên ở đây, không chỉ cần vận khí mà còn cần bất chấp nguy hiểm. Đổi lại chỗ khác thử lần nữa xem. Phương Nguyên nghỉ dưỡng sức một chút, sau đó lần thứ hai rót tiên nguyên bạch lệ vào trong sát chiêu thiên tướng. Sát chiêu thiên tướng cao đến cửu chuyển, gần như có thể liên thông với bất kỳ tiên khiếu động thiên nào. Lần đầu tiên là ở trên không, còn lần này Phương Nguyên lựa chọn sâu dưới lòng đất. Nhưng khi hắn một lần nữa bước vào bạch quang, muốn lẻn vào động thiên hoa văn, vị Cổ Tiên Bát Chuyển kia lại kịp thời xuất hiện lần nữa. Lại còn dám đến nơi này. Có lão phu ở đây, người tuyệt không có khả năng. Cổ Tiên Bát Chuyển nói xong, lập tức ra tay. Phương Nguyên đứng bên trong bạch quang, vô cùng bất đắc dĩ, bởi vì hắn không thể thôi động bất kỳ thủ đoạn nào. Không còn cách nào, hắn đành phải tùy ý đến bạch quang bị đối phương đánh tan, còn mình thì thối lui ra bên ngoài. Sắc mặt Phương Nguyên không khỏi trầm xuống. Hắn suy nghĩ, trước sau hai lần chênh lệch đâu chỉ vạn dặm. Quả thật là mỗi người một nơi, nhưng vẫn bị phát giác, sau đó kịp thời cản trở. Đây là thủ đoạn phòng hộ gì thế? Khả năng bị phát giác là rất lớn. Dù sao động thiên hoa văn là động thiên tính đạo. Tính đạo am hiểu nhất là điều tra, thu thập tin tức, truyền bá tin tức ra ngoài. Nhưng vị Cổ Tiên Bát Chuyển này lại có thể nhanh chóng di chuyển địa điểm kịp thời xuất hiện trước mặt Phương Nguyên, đây là thủ đoạn gì? Sau đó, Phương Nguyên thử xuất thủ mấy lần, không chỉ sát chiêu thiên tướng, ngay cả định tiên du cũng dùng, nhưng đều bị đối phương phát hiện và ngăn cản. Phương Nguyên thông qua bạch quang, cần thời gian rất ngắn, nhưng lại bị vị Cổ Tiên Bát Chuyển cản trở, lại có vẻ buồn chán cực kỳ. Lúc này, Phương Nguyên đã cảm nhận được đầy đủ cảm giác khi Bách Túc Thiên Quân tấn công động thiên hắc phàm lúc trước. Rõ ràng thực lực cao hơn đối phương nhưng tiến vào tiên khiếu động thiên lại vô cùng khó khăn, bị địch nhân kẹp ngay quan khẩu, cực kỳ khó chịu. Động thiên hoa văn, một ngày nào đó ta sẽ trở lại. Phương Nguyên lựa chọn rút lui. Vị trí động thiên hoa văn đã được hắn tra xét xong. Nó đã chiếm đoạt mảnh vỡ động thiên, vị trí không có khả năng di chuyển. Khi Phương Nguyên thất bại trở về, Long Công đã mang theo Phượng Kim Hoàng đến đáy biển nào đó ở Đông Hải. Đàn giao gào thét dưới đáy biển, nhấc lên gần sóng to lớn, nhưng không làm gì được Long Công. Bên trong phạm vi mấy trăm bước chung quanh Long Công, một mảnh sóng êm gió lặng. Phượng Kim Hoàng bình tĩnh đứng bên cạnh ông. Long Công mang theo Phượng Kim Hoàng chậm rãi chìm xuống. Một lát sau, trước mắt Phượng Kim Hoàng bỗng nhiên khẽ động, giống như đột phá một tấm màn mỏng vô hình. Sau đó, hai mắt của nàng co rụt lại, phát hiện một cung điện hùng khoác, lặng lặng đứng dưới đáy biển. Tiên cổ phòng Bát Chuyển Long Cung. Toàn thân nó phát ra ánh sáng màu vàng cam nhạt, rường cột chạm trổ, đình đài lầu các hoa lệ hùng vĩ. Nhưng chung quanh Long Cung từ đầu đến cuối lại vây quanh một mảng lớn mộng cảnh. Những mộng cảnh này không ngừng lưu động, đồng thời tốc độ lưu động còn rất nhanh. Long Cung bị mộng cảnh lúc che đậy, lúc không, dụ hoặc người đến. Mộng cảnh biến ảo vô thường. Mặc dù có đôi khi sẽ xuất hiện khe hở, dường như có thể xuyên thẳng qua, để người ngoài có thể trực tiếp tiến vào chỗ sâu Long Cung, nhưng Long Công lại rất cẩn thận, tình nguyện chờ một khoảng thời gian dài cũng không muốn bốc lên nguy hiểm không cần thiết. Bây giờ ông đã có đủ thủ đoạn để đối phó mộng cảnh này. Sát chiêu tiên đạo thuần mộng cầu chân biến. Ông mượn tiên cổ mộng dịch của Phượng Kim Hoàng để dùng, còn bản thân tiên chiêu là thành quả do Tử Vi tiên tử suy tính. Dưới tác dụng của sát chiêu, một khối nhỏ mộng cảnh nhanh chóng biến thành nhân thể, hai mắt nhắm nghiền, rơi vào giấc ngủ sâu. Đây chính là thuần mộng cầu chân thể, hơn nữa còn là thể hoàn mỹ không chút khuyết điểm. Hai mắt Long Công bắn ra tinh mang, tinh tế dò xét. Ông đã từng bị thuần mộng cầu chân thể chơi hố, bởi vậy trong lòng đang có chút cảm hoài. Hoàng Nhi, cải tiến lần này của con thật sự tuyệt diệu. Từ nay về sau, thuần mộng cầu chân thể có thể được xem là tuyệt thể thứ 11. Long Công tán thán. Phượng Kim Hoàng nói, sư phụ, không nói gạt người, đồ nhi cũng là cơ duyên xảo hợp thôi. Bởi vì thời gian trước, đồ nhi tự sáng chế ra sát chiêu toái mộng, mà lần này cải tiến chính là dùng thành quả của sát chiêu toái mộng. Đồ nhi cũng muốn thử một chút, không nghĩ đến lại thành công. Long Công cười nói, không cần bất an, đồ nhi ngoan. Con cho rằng con sáng chế ra sát chiêu toái mộng là trùng hợp sao? Đây chính là số mệnh an bài, là số mệnh để con. Phượng Kim Hoàng lập tức biểu môi, sư phụ, người có thể đừng nói mấy thứ này nữa được không, đồ nhi không muốn nghe. Nếu tất cả đều là sứ mệnh an bài, vậy đồ nhi con có thể làm được thứ gì chứ? Long Công nghẹn họng, muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thở dài một hơi, thôi thôi, không nói những thứ này nữa. Nói với con những điều này vẫn còn quá sớm. Khi nào đến, vì sự tin rằng con sẽ ngộ ra được. Trung Châu, cống ngầm rống. Một con hoang thú khỉ rất lớn phát ra tiếng gào thét cuối cùng. Nó muốn đứng lên, nhưng đối mặt với cổ tiên nhân tộc hình dáng nhỏ bé, nó lại có cảm giác lạnh toàn thân. Cái lạnh này thấm vào nội tâm của nó, khiến cho nhiệt huyết sôi trào của nó cũng đóng băng. Sát chiêu tiên đạo huyết tiệm lãnh. Ra tay không phải ai khác mà chính là em trai Phương Nguyên, Cổ Nguyệt Phương Chính. Chúc mừng Phương Chính tiên hữu. Trải qua mấy ngày chiến đấu, sát chiêu huyết tiệm lãnh của ngươi đã điều khiển như cánh tay. Triệu Liên Vân chậm rãi bay đến gần, mỉm cười nói. Phương Chính nhìn thi thể đang lạnh dần của con khỉ, màu đỏ trong mắt dần dần biến mất. Sắc mặt của y vẫn yên tĩnh như cũ, không kêu không gấp nhìn Triệu Liên Vân một chút, cảm kích nói, quá khen rồi. Mấy ngày qua còn nhờ Liên Vân tiên tử một bên bảo vệ. Nếu không, làm sao ta có được nhiều cơ hội tốt như vậy để luyện tập sát chiêu chứ? Địa mạch Trung Châu nhiều lần chấn động, chuyện ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, bất kỳ một thế lực siêu cấp nào cũng đều rơi vào tình trạng không đủ nhân thủ. Tiên Hạc Môn vì muốn trấn áp cục diện, không thể không điều động Phương Chính ra tay. Đương nhiên, hành động của Phương Chính vẫn bị Thiên Đình giám sát. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Đình vẫn vui vẻ nhìn thấy thực lực Phương Chính tăng lên. Sau khi Phương Chính được Phượng Cửu ca cứu đi, trở lại Trung Châu, nhận được sự ủng hộ của Thiên Đình, không chỉ có được tiên cổ huyết cừu, trong quá trình thăng tiên còn thu được tiên cổ lãnh huyết. Tử Vi tiên tử đã sớm an bài thỏa đáng. Sát chiêu huyết tiệm lãnh cũng được giao cho Phương Chính. Bây giờ, y đã nắm giữ sát chiêu huyết tiệm lãnh, hơn nữa còn sử dụng thuần thục trong chiến đấu, tiến bộ hơn trước rất nhiều. Đông Hải, dưới đáy biển. Long Công và Phượng Kim Hoàng đã luyện hóa mộng cảnh được mấy ngày. Mộng cảnh chung quanh Long Cung còn nhiều hơn so với tưởng tượng rất nhiều. Mấy ngày qua, Long Công khống chế sát chiêu thuần mộng cầu chân biến, luyện hóa hơn 10 thuần mộng cầu chân thể, nhưng vẫn có mộng cảnh mới từ trong Long Cung tràn ra, bổ sung cho tổn thất bên ngoài. So sánh với nhau, thuần mộng cầu chân biến chỉ là sát chiêu lục chuyển, quy năng có hạn, tiên cổ hạch tâm mộng dịch cũng chỉ có lục chuyển mà thôi. Thật ra, sau khi ngưng luyện được thuần mộng cầu chân thể đầu tiên, Long Công có thể dựa vào nhục thân kỳ lạ này tự do xuyên thẳng mộng cảnh, tiến vào Long Cung. Nhưng mục đích của Long Công chính là tiên cổ phòng bát chuyển này. Không loại trừ mộng cảnh, ông sẽ vô pháp thu lấy tiên cổ phòng một cách bình yên vô sự. Khi Long Công cô động thuần mộng cầu chân thể, Phượng Kim Hoàng vẫn khắc khổ tu hành. Nàng chủ yếu nghiên cứu chính là thuần mộng cầu chân thể, có đôi khi thoát hồn phách tiến vào nhục thân thuần mộng cầu chân thể, có đôi khi hồn về bản thể, nhằm vào thuần mộng cầu chân thể mà tiến hành nghiên cứu. Ảnh Tông nghiên cứu ra được thuần mộng cầu chân thể bởi vì truy cầu ổn định quá mức, ngược lại không thể trường tồn. Mộng cảnh biến ảo vô thường, đặc điểm chính là hai chữ biến động. Cho nên, ta quyết định đi trên con đường toái mộng, khiến cho nó càng không ổn định. Kết quả dưới sự suy tính của Tử Vi tiên tử, ngược lại từ phụ đến chính, đạt được thuần mộng cầu chân thể hoàn mỹ nhất. Mỗi lần Phượng Kim Hoàng nghĩ đến điều này đều cảm thấy rất may mắn. Chẳng lẽ đây chính là tác dụng của cổ số mệnh sao? Nó muốn mượn tay của ta để thể hiện một thuần mộng cầu chân thể hoàn chỉnh. Phượng Kim Hoàng chợt lắc đầu, quét sạch suy nghĩ này ra ngoài. Phượng Kim Hoàng nhớ lại sự dạy bảo của Long Công. Đối với nàng, Hoàng Nhi, mặc dù con đã nghiên cứu ra được thuần mộng cầu chân thể hoàn mỹ nhưng vẫn còn chưa đủ. Con phải nghiên cứu triệt để thành quả này, con mới có thể sử dụng để tu hành. Khi con tìm được tư chất tự nhiên của bản thể để tấn thăng thành thuần mộng cầu chân thể, đó chính là ngày con độ kiếp thăng tiên. Cổ tiên. Tích lũy của Phượng Kim Hoàng đã đủ để thăng tiên nhưng vẫn bị Long Công áp chế. Hiện tại, Long Công rốt cuộc đã nhả ra. Sau khi Phượng Kim Hoàng hưng phấn thì chính là lo lắng. Nàng nên tìm hiểu thuần mộng cầu chân thể như thế nào? Vấn đề này, Phượng Kim Hoàng suy nghĩ, còn Long Công thì yên lặng chờ mong. Có phải ta đã miễn cưỡng nó quá rồi hay không? Dù sao, muốn biến bản thể thành thuần mộng cầu chân thể, nhất định phải dính đến huyền bí của nhân đạo. Bên trong nhân tổ truyện có ghi lại chính xác. Thập tuyệt thể đều do nhân tổ sáng tạo ra. Đây chính là huyền bí của nhân đạo. Thành quả mà ta đọc được từ nhân tổ truyện, cố gắng cũng có thể truyền thụ cho nó. Long Công được xưng là Long Nhân Chi Tổ, là chủng tộc dị nhân hoàn toàn mới. Long Nhân xuất hiện là do một tay Long Công thúc đẩy. Mà thành quả của Long Nhân chính là do Long Công lĩnh hội được từ nhân tổ truyện mà ra. Mặc dù ta đã thu Phượng Kim Hoàng làm đồ đệ, nhưng ta thực sự không dạy bảo nó cái gì. Nó chỉ sợ không thể hoàn thành yêu cầu của ta. Nhưng huyền bí Long Nhân giao cho nó cũng tốt. Đương nhiên, đến lúc đó ta sẽ phải khuyên bảo nó, tuyệt đối không thể chế tạo Long Nhân. Không, theo tính cách của nó, sợ rằng nó sẽ lén lút chế tạo ra. Hoàng Nhi khác với Hồng Đình, nhất là tính cách của nó, còn có suy nghĩ đối với số mệnh. Hay, nhân tâm bất cổ. Tư tưởng nguy hiểm này không liên quan đến Bạch Tình, chỉ sợ nhiều hơn là chịu ảnh hưởng từ Phượng Cửu Ca. Long Công đương nhiên cũng đã điều tra Phượng Cửu Ca và Bạch Tình tiên tử. Hắc xì. Phượng Cửu Ca sờ mũi, vết máu đầy người, bất mãn lẩm bẩm, ai đang nhắc đến ta vậy? Hiện tại, ông đang chật vật không chịu ổi, áo bào rách rưới hơn phân nửa, lộ ra lồng ngực khỏe mạnh. Khụ khụ. Ông bỗng nhiên ho khan, lúc này phun ra mấy ngụm máu tươi. Hai vị cổ tiên tìm phục bên cạnh liền xuất hiện, nhìn thấy Phượng Cửu Ca trọng thương, nhưng lại lên tiếng chúc mừng Phượng Cửu Ca đại nhân đã thành tựu cổ tiên bát chuyển. Phượng Cửu Ca lạnh nhạt gật đầu, nhưng trong lòng lại chẳng có hưng phấn đối với tu vi bát chuyển của mình. Trên thực tế, ông đã sớm có thể tấn thăng bát chuyển, nhưng vẫn không có cơ hội thích hợp. Ông luôn có trói buộc và ràng buộc của mình. Dù sao ông cũng là người có gia thất, đồng thời còn là thành viên quan trọng nhất của Linh Duyên Trai. Mặc dù tu vi bát chuyển có tiên nguyên bạch lệ, nhưng phải cần tích lũy một khoảng thời gian. Ta không có nhiều tài lực để thăng luyện tiên cổ hạch tâm của mình lên bát chuyển. Cho dù có, ta cũng phải nhờ người khác ra tay giúp ta thăng luyện. Có lẽ bước này, ta có thể ỷ lại thiên đình. Phượng Cửu Ca nghĩ đến thân phận người hộ đạo của mình, bên trong rất có không gian lợi dụng. Nhưng quan trọng nhất là khi ta độ kiếp đã liên tưởng đến nhân tổ truyện, từ đó đạt được linh cảm. Có lẽ ta có thể từ đó sáng tác ra một bài vận mệnh ca. Thiên địa đều có số mệnh, vốn tất cả đều có sắp xếp. Nhưng sau khi vận đạo được sinh ra, nó đã có chỗ trống để thay đổi. Vạn vật thế gian liền trở nên đặc sắc hơn. Vận mệnh ca chính là miêu tả sự đặc sắc này, giảng thuật thiên địa, sinh mệnh đều không cùng thay đổi. Thời gian trôi qua. Bạch Thiên Thái Cổ. Phương Nguyên nhìn Linh Hạc Thiên Tướng lượn vòng, biểu hiện trên mặt phấn chấn. Tìm được rồi, rốt cuộc ta đã phát hiện được tiên khiếu động thiên thứ hai. Đây là động thiên thú kiếp. Động thiên tốt, vẫn chưa chiếm đoạt bất kỳ mảnh vỡ cửu thiên nào. Tìm kiếm nhiều ngày như vậy, Phương Nguyên đã phát hiện được một tiên khiếu động thiên còn chưa chiếm đoạt bất kỳ mảnh vỡ cửu thiên nào. Nhưng đây là động thiên biến hóa đạo, cảnh giới biến hóa đạo của ta lại không đủ. Đại sư, tông sư, đại tông sư, vô thượng đại tông sư cảnh giới biến hóa đạo của Phương Nguyên chỉ là tông sư. Đích thật là chênh lệch một cấp độ. Cảnh giới chênh lệch cũng không phải vấn đề, bởi vì có thể dùng mộng cảnh để bù đắp. Nam Cương có đủ mộng cảnh biến hóa đạo có thể giúp Phương Nguyên đột phá đến cảnh giới đại tông sư biến hóa đạo, chỉ là phải khó khăn, trắc trở một chút. Ngoài trừ mộng cảnh, liên quan đến cảnh giới biến hóa đạo, Phương Nguyên còn có một thủ đoạn dự bị thứ hai. Đó chính là sử dụng tiên cổ chiêu tai, thủ pháp tiên kiếp rèn khiếu, còn có chân ý cuồng mang bên trong băng nguyên Bắc Bộ Bắc Nguyên. Chủ nhân của động thiên này là một cổ tiên bát chuyển tu hành biến hóa đạo, đồng thời còn đột phá một lần vạn kiếp. Sau khi cổ tiên bát chuyển vượt qua ba lần vạn kiếp, về sau chính là cửu chuyển. Uy năng của vạn kiếp rất kinh khủng, có danh xưng là vạn kiếp bất phục. Đối với cổ tiên bát chuyển mà nói, nó chính là nguy hiểm có thể mất mạng nhưng đồng thời cũng là thời cơ giúp tu vi tăng mạnh. Một lần vạn kiếp, hai lần vạn kiếp là đường ranh cảnh giới tu vi của cổ tiên bát chuyển. Nếu Phương Nguyên chiếm được động thiên này, tu hành lập tức tăng lên tình huống một lần vạn kiếp. Tiến triển khủng bố như vậy nhất định có thể làm cho thiên đình thất sách. Trong lịch sử, Long Công, Bạc Thanh chẳng qua cũng chỉ là cổ tiên bát chuyển hai lần vạn kiếp mà thôi. Vượt qua lần thứ ba chính là cửu chuyển. Nhưng Long Công biết mình không có khả năng này, vì thế đã sát nhập tiên khiếu vào thiên đình, đổi lấy hư khiếu. Còn Bạc Thanh thì đi tới, nhưng đổi lấy cái chết. Động thiên thú kiếp này còn chưa cướp đoạt mảnh vỡ cửu thiên Trung Châu, rốt cuộc làm thế nào nó vượt qua được tai kiếp trùng điệp chứ? Nếu chỉ dựa vào sức mạnh bản thân để vượt qua tai kiếp là điều không dễ dàng. Hết chương 2486. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.